Phó soái Tần Trang không người về nói, về cung Tần Vương soái, nhanh nhất còn muốn 8 ngày thời gian, Thánh địa cùng Nho đạo Thánh viện đã phái cao thủ tới trước, chỉ bất quá vẫn là muốn 2 ngày thời gian mới có thể đến đạt. TTT. Cung Tần Vương nhìn xem tràn ngập nguy hiểm chiến cuộc, nơi nào còn có nhiều thời gian như vậy? Gần nhất nguồn mộ lính ở phương nào? Cung Tần Vương đã không suy nghĩ nữa, Thần Châu đại quân của đế quốc gấp rút tiếp viện, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Tần Trang lập tức trở về nói, là Bắc Lương Châu phủ quân đội, Đổ Thành chi chiến vừa mới nhậm chức Tiêu Phàm, mới mười mấy tuổi mà thôi, nghe nói 4 tháng trước mới gây dựng 100 vạn quân đội, nhưng là loại này quân đội bên trên đường biên giới, liền là chịu chết ta. Trước kéo qua, một bên tham chiến một bên rèn luyện, không có biện pháp, vừa phòng tuyến không thể phá, yêu trời quân đội của đế quốc đều là kỵ binh, chiến mã đều là tứ phẩm yêu thú, một khi bước vào nội địa, không biết đến chết bao nhiêu người. Cung Tần Vương trầm giọng mệnh lệnh nói, hiện tại phía trước có Ngông gia quân cùng Hàn An hai vị tướng quân trấn thủ, ngươi tự mình đi hướng Tiêu Phàm nói rõ lợi ích quan hệ, lần này không bạch điều động binh mã của hắn. Vâng, Cung Tần Vương. Tần Trang một chân quỳ xuống, cung kính trả lời. Tần Trang cũng là hoàng tộc người, phi thường trẻ tuổi, 30 tuổi, chính là kiến công lập nghiệp tốt đẹp tuổi tác, bây giờ đã đi vào phá hư cảnh sơ kỳ, trên chiến trường lịch luyện nhiều năm, mà Tần Anh không thích tham dự thế tục chiến đấu, thậm chí không muốn làm thái tử. Người này rất có thể là tương lai thái tử người ứng cử. Lúc này, Tiêu Phàm xuất lĩnh 100 vạn đại quân liền trú đóng ở Tuyết Lang Quan, ngay cả 12 quận quận trưởng đều tới, ngoại trừ Tiêu Cẩm Sơn không có tới, hắn tại Bắc Lương thành chủ trì đại cục. Tiêu Phàm đem linh thạch cũng phân cho bát đại gia cao thủ cùng Chu Hiểu Phong, Cưu Bằng Vũ, Phượng Vũ, Yên Lan chờ một người 100 khối, chỉ bất quá đám bọn hắn không có linh giới, không tiện mang theo, không phải chí ít một người 1000 khối. Phượng Vũ, thông chi thần long điện hạ tới. Để bọn hắn cũng mang đi mấy trăm khối làm vương triều nội tình. Tiêu Phàm không có quên ân đức, lập tức bình tĩnh nói. Phượng Vũ cảm động vạn phần, ôm quyền nói, Phượng Vũ thay điện hạ tạ ơn Tiêu huynh. Khách khí cái cầu, nhanh, không thấy ta vội vàng a. Tiêu Phàm không quan trọng nói. Phượng Vũ nhìn xem Tiêu Phàm ngay tại túi đầu nhìn địa đồ, mấy lần há miệng ngôn ngữ, nhưng là không biết như thế nào mở miệng. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn Phượng Vũ, tò mò hỏi, sự tình gì? Ta muốn mang nhóm này quân đội tiến vào chiến trường lịch luyện một chút, không có trải qua tử chiến quân đội, thủy chung là nhị lưu quân đội. Phượng Vũ trầm giọng nói. Tiêu Phàm sững sờ, phản hỏi nói, hiện tại ở đâu ra chiến trường cho người chơi? Người còn không biết. Bọn này hệ thống tình báo đều là thùng cơm A. Chuyện lớn như vậy thế mà đều không thông chi ngươi. Phượng Vũ im lặng nói, yêu thiên đế quốc cùng thần châu đế quốc tại biên phòng tuyến bên trên chém giết 7-8 ngày, đây chính là chúng ta luyện binh thời cơ tốt nhất ta. Ba. Tiêu Phàm vỗ đầu một cái, quát to một tiếng nói, ai nha, ta thế nào đem việc này quên mất đâu, ngươi đi thông chi tất cả tăng quân, hiện lại xuất phát, tiến về biên phòng tuyến, lúc này thế nhưng là kiếm lợi nhiều nhất thời điểm. Phượng Vũ nghe xong, vắt chân lên cổ liền hướng đại điện bên ngoài phóng đi, kích vang lên Tuyết Lang Quan nội tập kết chống trận. Tăng quân cấp tốc phun trào, nghỉ ngơi một ngày, lại thêm Tiêu Phàm cung cấp phúc lợi cùng ban thưởng biện pháp, mỗi cái quân nhân đều chiến ý dâng cao, hận không thể hiện tại liền lập công, vừa nghe đến chống trận tập kết. Liền biết có lớn chuyện phát sinh, hiện tại không chỉ có không sợ, ngược lại càng muốn lập công. Lúc này ngay cả Lữ Húc bọn người hưng phấn, đây là biểu trung tâm tốt nhất thời gian, bỏ qua lần này, lần sau cũng không biết lúc nào. Hơn 120 vạn đại quân cấp tốc tập kết, phá hư cảnh cao thủ người thứ nhất xông tới đại quân phía trước, kích động chờ lấy Tiêu Phàm hạ mệnh lệnh, xem ra là đều muốn lấy được linh thạch. Tiêu Phàm nhanh chóng đạp đến Tuyết Lang Quan cửa thành bắc, phát hiện quân đội so với mình còn gấp, từng cái tinh thần phấn chấn, chiến ý dâng cao. Rất là hài lòng nhẹ gật đầu. Có nhiệm vụ, mục đích là Bắc Lương Châu biên phòng tuyến, giết một địch, thưởng bạch ngân 1-2, giết một bách phu trưởng, tấn thăng bách phu trưởng, giết thiên phu trưởng tấn thăng thiên phu trưởng, cứ thế mà suy ra, bách phu trưởng đầu giá trị 10 lượng bạc, thiên phu trưởng liền đáng giá 100 lạng bạc ròng, vạn phu trưởng giá trị 1 khối linh thạch. Tiêu Phàm giơ lên Bắc Lương Châu chiến kỳ, giống to. Giống. Đại quân điên cuồng, bạc không phải sự tình, linh thạch mới là lớn nhất khen thưởng. Xuất phát. Tiêu Phàm chiến kỳ chỉ hướng phương bắc, trầm giọng nói: "Rầm rầm rầm." Chiến mã gào thét, điên cuồng phóng tới Bắc Bộ địa khu. Thiết Lang yêu vương bộ hạ đều bị chỉnh biên đến Tiềm Lang chiến đội trong đội ngũ, thuần một sắc tứ phẩm yêu thú chiến kỵ, chi đội ngũ này là Tiêu Phàm bộ đội tinh anh, phúc lợi cũng là tốt nhất, không ai dám cùng bọn hắn ganh đua so sánh. Lương Bắc Thần cùng An Sùng cũng minh bạch, cho nên trong lòng xưa nay sẽ không suy nghĩ nhiều. Rầm rầm rầm. Cốc cốc cốc. 100 vạn quân đội cùng nhau xuất phát, khí thế kia so Thần Châu Đế quốc bộ đội biên phòng đều muốn mãnh. Tuyết Lang Quan bản thân liền ở vào Bắc Bộ địa khu, khoảng cách biên phòng tuyến chỉ có nửa ngày, từng cái liền cùng dập đầu thuốc giống như, chỉ bất quá dùng đã hơn nửa ngày thời gian liền khoảng thời gian biên cảnh địa khu không đến 200 dặm khoảng cách. Lúc này Tần Trang vừa mới xuất phát thời gian một nén nhang, nhìn xem hậu phương lớn đánh tới đại quân, còn tưởng rằng là Thần Châu Đế quốc viện quân đến, lập tức đại hỉ, thế nhưng là tới gần xem xét, đây rõ ràng là Bắc Lương Châu chiến kỳ a. Tần Trang vừa nhìn thấy quân đội như vậy, cảm giác cùng giống như nằm mơ, thế này sao lại là vừa mới thành lập quân đội, đây rõ ràng là thần kinh bách chiến lại chiến ý siêu cường quân đội. Soạn. Tần Trang đoạt không mà đến, thẳng đến chủ doanh. Thần Châu Đế quốc bộ đội biên phòng phó soái Tần Trang, cầu viện Bắc Lương Châu đại quân thống soái. Tần Trang đứng trên không trung thét dài nói. Hưu. Ngâm. Tiêu Phàm ngự kiếm thừa phong khởi, cùng Tần Trang đối mặt, Tiêu Phàm giật mình, Tần Trang càng giật mình. Bản phủ Tiêu Phàm, đến đây đường biên giới nhìn xem, Tần Trang phó soái, không phải nói bộ đội biên phòng đang chiến tranh A. Ngươi làm sao làm lên đào binh rồi? Tiêu Phàm kinh ngạc hỏi. Phúc. Tần Trang một hơi thở gấp đi lên, kém chút bị tức chết, mình thân là phó soái, làm sao có thể là đào binh? Ta là tới cầu viện, muốn hướng Tiêu phủ chủ mượn binh 100 vạn, hỗ trợ đối kháng yêu thiên đế quốc đại quân, hiện tại bộ đội biên phòng phí sức, rất có thể muốn bại trận, vạn nhất đối phương đại quân xông phá biên phòng, hậu quả khó mà lường được, còn xin Tiêu phủ chủ đại cục làm trọng, trước chi viện chúng ta quân chính quy, ngày sau định hậu báo. Thần Trang thanh âm khàn giọng, trầm giọng nói. Tiêu Phàm lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nhỉ non nói, ta còn tưởng rằng là đào binh đâu, nguyên lai là mượn binh. Thần Trang á khẩu không trả lời được, hoàn toàn không biết làm sao đáp lời. Không cần mượn binh, ta vừa vặn muốn thao luyện một chút đại quân, vừa vặn không có chiến trường, liền lấy lần này đại chiến luyện tay một chút. Tiêu Phàm lập tức nói. Chương 189, Hoành Tảo Thiên Quân như quyển tịch. Tần Trang nghe xong lập tức đại hỉ, lập tức nói, đà tạ Tiêu phủ chủ. Đi thôi, đừng cám ơn ta, đều là người trong nhà. Tiêu Phàm nhàn nhạt nói một câu, lập tức đưa tay ra hiệu Tần Trang cùng nhau đi tới biên cảnh chiến khu. Đại quân còn tại đi nhanh, Tiêu Phàm cùng Tần Trang ở trên không phi hành, tốc độ không thể nói nhanh, đối với hai người mà nói đều là thành thạo điêu luyện. Tần Trang vừa đi vừa nói, Tiêu phủ chủ, có thể hay không đem binh quyền chức giao cho chúng ta chỉ huy? Dù sao chúng ta thân kinh bách chiến, có đầy đủ kinh nghiệm. Không, chúng ta có kinh nghiệm hơn, mà lại ta quân, đi theo lực chiến đấu của ta sẽ càng mạnh hơn một chút, chuyện này không cần để, nhiều nhất ta có thể phối hợp các ngươi cùng một chỗ tiến công. Tiêu Phàm quả quyết từ chối nói. Tần Trang cười khổ một tiếng nói, Tiêu phủ chủ có chỗ không biết, đối phương đối với một trận chiến này chuẩn bị rất nhiều năm, bọn hắn tạm thời quân đội số lượng là chúng ta gấp 3, chúng ta chỉ có thể phòng thủ, đợi đến viện quân đến, cho nên trước đó khả năng không cách nào làm cho ngươi thao luyện đại quân. Tiêu Phàm trầm tư một chút, nhún vai về nói, đến rồi nói sau, cá nhân ta không thích phòng thủ, khả năng quân đội của ta càng không thích phòng thủ. Tiến công, mới là Bắc Lương Châu giọng chính. Tần Trang rất bất đắc dĩ, Tiêu Phàm chủ động tới hỗ trợ. Bất quá đột nhiên hắn cảm thấy Tiêu Phàm tới, khả năng không là một chuyện tốt, bởi vì hắn quá hiếu chiến, rất có thể sẽ ép bộ đội biên phòng công thủ rối loạn. Hưu. Tiêu Phàm đoạt không đi nhanh, xuất hiện tại đại quân phía trước, trong tay chiến kỳ lay động, thẳng bức phía chính bắc, đây là tiến công phất cờ hiệu. Phượng Vũ, An Sùng, Lương Bắc Thần, riêng phần mình điều động quân đội của mình thành 3 cái đội hình xung kích, dơ lên trận trận cắt đuôi, khí thế rộng rãi, tựa hồ bọn hắn là vô thượng chi sư, không ai có thể ngăn cản. Tần Trang nhìn xem tiến công đội hình đã bày xuống, lấy tốc độ như vậy xung kích, căn bản không có khả năng dừng lại, chỉ có thể chệch hướng phương hướng, hướng bộ đội biên phòng chủ doanh phóng đi. Soạt. Hưu. Tần Trang đi nhanh, tới càng nhanh, vọt thẳng về yêu gia quan, nơi này là phòng ngự khu tập trung, chỉ cần nơi này không phá, hai bên lệnh quan sẽ rất khó đánh vỡ. Chủ soái cung Tần Vương nhíu mày nhìn xem Tần Trang, tức giận hỏi nói, Tần Trang, ngươi tại sao lại trở về rồi? Tần Trang không kịp hành lễ. Cấp tốc giống to nói, Hoàng Thúc, nhanh thông chi cánh trái yêu lĩnh quan mở cửa thành ra, Tiêu Phàm mang theo hắn 100 vạn đại quân đã xông tới, lấy sự tiến công của bọn họ tốc độ, nhiều nhất chỉ cần một nén nhang liền vào tới, đến lúc đó rất có thể sẽ đem cửa thành cho xông phá, đến lúc đó thì càng khó phòng thủ. Cái gì? Cung Tần Vương giận dữ, đối phương quân địch hiện tại lại tụ tập hơn 100 vạn, ước chừng tổng số người chiếm cứ 350 vạn, đều là tinh nhuệ thiết kỵ, hơn 100 vạn tư quân chạy tới thuần túy là chịu chết. Kia nhánh quân đội cùng như bị điên, căn bản ngăn không được, cái kia Tiêu Phàm tuyệt đối là chủ chiến phái, ta đều còn chưa đạt tới Bắc Lương Châu, bọn hắn liền chủ động chạy tới, nói cho ta nói là luyện binh, bọn hắn tổng binh lực ước chừng 120 vạn người, mấu chốt là chiến ý so với chúng ta chính quy bộ đội biên phòng đều kinh khủng. Tần Trang bất đắc dĩ giải thích nói, chúng ta muốn hay không cũng công kích. Người điên rồi sao? Chúng ta bộ đội biên phòng chỉ còn lại 70 vạn, ngắn ngủi 8 ngày thời gian hy sinh 30 vạn người, số lượng chênh lệch quá xa. hiện tại công kích, tương đương với chịu chết. Cung Tần Vương nổi giận gầm lên một tiếng, đoạt không mà lên, nhìn xem lệch xem xét phương bụi đất tung bay, khoảng cách yêu lĩnh quan chỉ còn lại mấy dặm đường, một cái công kích liền đến. Ào ào ào, rầm rầm rầm. Cung Tần Vương không kịp nhiều lời, chỉ có giơ lên chiến kỳ, lấy phất cờ hiệu ra hiệu yêu lĩnh quan quan chủ mở cửa thành ra. Trống trận tiếng trống tại nói cho yêu lĩnh quan lấy công kích làm chủ. Yêu lĩnh quan quan chủ nhìn thấy Cung Tần Vương chiến kỳ phất cờ hiệu, đầu tiên là sửng sốt một chút, lại nhìn hậu phương Bắc Lương Châu tư quân giống như điên hướng lệnh quan vọt tới, lập tức hoảng hốt. Mở yêu lĩnh quan, nhường đường. Yêu lĩnh quan quan chủ gầm thét, sợ bị Tiêu Phàm dẫn đầu tư quân xung kích đến. Hoa. Kẹt kẹt. Yêu lĩnh quan cửa thành mở rộng, đóng cửa cơ quan bị mở ra, nhường ra một đầu hơn 300 mét rộng đóng cửa. Yêu Thiên Đế quốc mấy chục vạn đại quân ngay tại công kích, xem xét quan cửa mở ra, từng cái cùng như bị điên xông vào quan nội, thế nhưng là chờ đợi bọn hắn không phải dê đợi làm thịt, mà là muốn tàn sát bọn hắn Bắc Lương Châu hơn 100 vạn tư quân. Giết! Giết! Hơn 100 vạn tư quân như điên rồi ma quỷ, tại phá hư cảnh dẫn đầu dưới, trực tiếp đâm xuyên qua quân địch tâm chán, đem đối phương phương trận đánh sơ xác. Phốc thử! A! Chúng mai phục! Lui! Vâng! Hào hào hào! Tạch tạch tạch! Vô số đạo thiểm điện che mất tiếng trống cùng tiếng kèn. Hơn 20 vạn yêu trời đại quân của đế quốc lâm vào trong chiến hỏa, trong nháy mắt bị Tiêu Phàm dẫn đầu ba nhánh quân đội đánh ra yêu linh quan, tử thương vô số. Quân công đang ở trước mắt, linh thạch đang ở trước mắt, giết a. Phá hư cảnh đoạt không phi hành, ở trên không chém giết, còn lại đại quân ở trên mặt đất chém giết. 120 vạn đại quân tại linh thạch dụ hoặc dưới, như bị điên phấn khởi, dù là chúng một đao đều không có cảm giác đau, chỉ có cướp đoạt quân công khoái cảm. Tiêu Phàm một ngựa đi đầu, dẫn đầu chém giết một vị phá hư cảnh sơ kỳ cao thủ. Mà Thiết Lang Yêu Vương trực tiếp tìm tới Yêu Thiên Đế quốc một cái đại tướng quân, đều là phá hư cảnh hậu kỳ cao thủ, trong nháy mắt giết thiên băng địa liệt, xông vào Vân Tiêu, nhưng là chỉ bất quá sau một nén nhang, Yêu Thiên Đế quốc đại tướng quân từ tầng mây rớt xuống, ngực đều bị chém đứt. Tiềm Lang chiến đội hoành tạo thiên quân như quyền tịch, san bằng trước mắt hết thể ngăn cản, sát nhập vào Yêu Thiên Đế quốc cảnh nội. 20 vạn Yêu Thiên Đế quốc đại quân ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, toàn quân bị diệt. Hướng Yêu Thiên Đế quốc chủ doanh giết, hôm nay liền phân thắng thua. Tiêu Phàm bản mệnh chi kiếm đoạt không, kiếm mang trường hồng giết vào hồng hoang chỗ sâu, ra lệnh một tiếng, đại quân thế như trẻ tre, trực tiếp hướng cánh phải đánh tới. Cánh phải, nơi đó là Yêu Thiên Đế quốc chủ yếu binh lực tập trung điểm, bọn hắn là vì phá vỡ yêu gia quan mới bày xuống trọng binh, nơi đó có hơn 300 vạn quân đội, 100 vạn quân đội rơi vào đi thập tử vô sinh. Rầm rầm rầm. Ô ô ô. Yêu linh quan quan chủ cả người đều ngẩn ở đây nguyên địa. Chưa bao giờ thấy qua loại này lực sát thương binh chủng, nếu không phải chiến kỳ còn ở trên không tung bay, hắn sẽ coi là chi quân đội này là Thần Châu Đế quốc thiết huyết chiến binh. Bất quá tại Tiêu Phàm xuất lĩnh đại quân toàn bộ xông ra yêu lĩnh quan thời điểm, quan chủ cấp tốc kích vang chống trận, tiếng kèn bên thai không dứt, phất cờ hiệu cấp tốc thông chi yêu gia quan. Tần Trang cùng Cung Tần Vương nhìn thấy phất cờ hiệu thời điểm đều sửng sốt một chút. 20 vạn quân đội, tại như thế nhỏ hẹp yêu lĩnh quan bên trong vậy mà không chịu nổi bọn hắn một đợt xung kích. Thần Trang tắt tiếng nỉ non nói, bọn hắn vậy mà hướng đối phương chủ doanh phóng đi. Một đám bệnh tâm thần. Ai lĩnh binh? Cung Tần Vương đầu tiên là vui mừng, lập tức giận dữ hét. Thần Trang hít sâu một hơi, khàn giọng nói đạo, là Bắc Lương Châu phủ Tiêu Phàm mình lĩnh binh, ta muốn thay thế hắn, cầm xuống binh quyền, thế nhưng là hắn không đồng ý. Mẹ nó. Cung Tần Vương phẫn nộ tột đỉnh, rất muốn hành hung Tiêu Phàm dừng lại, khí thế kia, giống như là sông pha chiến đấu, trên thực tế là chạy đi chịu chết. Chương 190, một đám chó dại. Cung Tần Vương các loại Tần Trang mặc dù phẫn nộ, thế nhưng là Tiêu Phàm hiện tại đã xuất lĩnh đại quân xông ra quan ngoại, mà đối phương chủ doanh đã phân ra 2/3 quân đội nên kích mà đi. Ngăn không được, hiện tại cũng toàn thân trở ra, trừ phi đánh bại đối phương 200 vạn đại quân, nếu không lui đều lui không quay về. Làm sao bây giờ? Tần Trang ở tiền tuyến cũng chém giết không ít lần, nhưng là bây giờ cục diện này, hắn hoàn toàn mất đi phân tức. Cung Tần Vương đánh nhiều năm như vậy cầm. Cũng là lần đầu tiên đụng phải Tiêu Phàm loại quái vật này, căn bản không theo sáo lộ ra bài. Đầu tiên chờ chút đã đi, nhìn xem vị này Tiêu phủ chủ là nghĩ như thế nào. Cung Tần Vương hít sâu một hơi, đứng tại yêu gia quan đỉnh cao nhất, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ, liền chờ đối phương thánh linh cấp cao thủ xuất hiện. Giết a. Bắc Lương Châu phủ tam quân từng người tự chiến, nhưng thủy chung chạy một mục tiêu mà đi, đó chính là đối phương chủ doanh. Tiềm Lang chiến đội tại bát đại gia cao thủ dẫn đầu dưới, công kích tốc độ để cho người ta tuyệt vọng, liền giống một thanh vô kiên bất tồi mũi tên, tiến quân thần tốc, trực tiếp sát nhập vào địch bầy. Điên cuồng như cối xay thịt. Giết người đoạt binh, cứu viện thương binh, ngay ngắn rõ ràng, mặc dù điên cuồng, nhưng không mất trật tự, tam quân nhìn như từng người tự chiến, trên thực tế đều tại vì lẫn nhau ngăn cản hai cánh quân đội. Tiềm Lang chiến đội vì trung phong, Bắc Lệnh quân cùng Xuyên Nghĩa quân phòng thủ, cho Tiềm Lang chiến đội cung cấp an toàn xung kích phạm vi. Trong chốc lát, 200 vạn đại quân vậy mà không chịu nổi 120 vạn quân đội xung kích. Thiết Lang yêu vương, Tiêu Liếu đạo nhân đều giết ra cảm giác, quét ngang thiên quân, một cái ngàn người phương đội trực tiếp bị bọn hắn đánh sơ xác. Lúc này, ngay cả Yên Lan đều tham chiến. Chỉ có Tư Đồ Nguyệt cùng Khô Lan mà nói đứng tại hậu phương lớn, một cái bi thiên yêu người, một cái tựa như xem kịch đồng dạng, đối thế tục chi chiến đều không nguyện động thủ. Ta đến đánh trống. Tư Đồ Nguyệt dù không muốn tham chiến, thế nhưng là cũng nghĩ ra một phần lực, cho nên cầm lấy rủi trống, tự mình đánh trống, tiếng trống oanh minh, khẳng khái sôi sục, làm người nhiệt huyết sôi trào. Tiếng đàn điệu hưu, tiếng tiêu bi tráng, âm luật tại đánh tới địch nhân thời điểm trực tiếp tự bạo. Chín âm bạo loại này âm luật bí pháp thế gian ít có, lại bị Viên Quân cùng Mạc Khinh Vũ thi triển đến cực hạn. Lạc Vũ song kiếm như mưa xuống, ngay cả chạy nhanh đến kiếm đều bị hắn chặn, căn bản công không phá được hắn phòng thủ, hắn là phòng thủ đã là tiến công cũng là phòng thủ, trong tay nhìn như dị xét kiếm lại là vô kiên bất tồi bảo khí. Diệp gia Diệp Thiên, Trần gia Trần Liệt Dương, Tiêu gia Tiêu Chính Nam, Kim gia Kim Cương, Long gia Long Khiếu Thiên, Cửu Bằng Vũ, Chu Hiểu Phong, Yên Lan, bọn hắn thành trên chiến trường xinh đẹp diễm hỏa, phi thường hấp dẫn người, nhưng là cũng hấp dẫn lấy đông đảo binh lực, rất nhiều người đều nghĩ bắt lấy bọn hắn mấy cái. 200 vạn quân đội, khí thế bên trên lại bị 100 vạn 20 vạn quân đội áp đảo. Yêu gia đóng lại Tần Trang cùng Cung Tần Vương đều ngây ngẩn cả người. Hắn là làm sao làm được? Làm sao để đại quân ủng có như thế chiến ý? Cung Tần Vương kích động vạn phần, thiết quyền nắm chặt, khàn giọng mà hỏi. Ta không biết. Tần Trang không hiểu ra sao, loại này chiến ý cùng không sợ chết tinh thần ngay cả bộ đội biên phòng đều không có. Đúng vào lúc này, vừa phòng quân hai đại chủ soái Mông Long cùng Hàn An đều lao đến, khiếp sợ hỏi nói, Cung Tần Vương đại nhân, là ai tại công kích? Chúng ta muốn hay không phối hợp? Cung Tần Vương nhìn về phía trước chiến cuộc, đối phương còn có hơn 100 vạn quân đội không hề động, hiện tại thảm không tham dự cũng không sao cả, bọn hắn cái này 70 vạn bộ đội biên phòng nhét vào cũng không đủ hơn 100 vạn đại quân thôn phệ, hiện tại liền nhìn Tiêu Phàm có thể hay không phá tan đối phương 200 vạn quân đội. Chờ một chút, nhìn xem tình huống, nếu là Tiêu Phàm rút lui hoặc là đánh đối phương đại quân, đều phải nhanh phối hợp hắn. Cung Tần Vương trầm giọng nói, Yêu Thiên Đế quốc chủ doanh, đại quân của đế quốc tổng thống soái, Thiên Lang Hầu, thánh linh cấp cao thủ, hai con ngươi hung ác nham hiểm, chớp động lên hào quang màu đỏ sẫm, đứng tại trên tường thành nhìn xem Tiêu Phàm dẫn đầu đại quân không ngừng xung kích 200 vạn quân đội, trong nháy mắt tử vong số lượng đạt đến mấy ngàn người. Thiên Lang Hầu nhìn qua Bắc Lương Châu phủ chiến kỳ, có chút không tin một cái châu phủ tư quân vậy mà mạnh đến tình trạng như thế. Bọn này cho dại là từ đâu tới? Thiên Lang Hầu lạnh lùng mà hỏi. Hồi hầu ra, những người này đúng là Bắc Lương Châu phủ tư quân, 4 ngày trước có 50 vạn đại quân truy kích bọn hắn, kết quả Hứa Tấn thống soái đến bây giờ đều chưa có trở về, ngay cả mệnh bài đều nát, hẳn là chết trận. Một cái uy nghiêm lão giả trầm giọng nói, đem bọn này chó dại toàn lưu lại. Thiên Lang Vương lạnh giọng nói, vâng, hầu gia, chuyện này liền giao cho lão phu đi làm. Lão giả lập tức trở về nói, vị lão giả này lai lịch thật không đơn giản, là Yêu Thiên Đế quốc trí giả, trí vô song. Tu vi tuy chỉ là phá hư cảnh hậu kỳ, thế nhưng là trí tuệ của hắn ngay cả thánh địa thánh chủ gặp đều muốn tôn xưng một tiếng hiền năng. Chí vô song quan sát hồi lâu, phát hiện Bắc Lương Châu phủ tư quân cũng không có đặc biệt an bài chiến thuật, liền toàn bộ nhờ điên cuồng xung kích, chiến ý quá mạnh, loại phương pháp này thường thường thắng qua cái gọi là chiến thuật. Người kia liền là Tiêu Phàm A. Chí vô song quan sát Bắc Lương Châu phủ thật lâu, phát hiện rất nhiều người đều trong bóng tối che chở Tiêu Phàm, mà lại Tiêu Phàm công kích phương hướng chính là đại quân phe tấn công hướng. Thổ tinh, ngươi đi đem người kia giết cho ta, nếu là có thể bắt sống không còn gì tốt hơn. Chí vô song tự mình dẫn đầu một chi 10 vạn người binh mã xông ra chủ doanh, đứng trên một ngọn núi chỉ phía xa Tiêu Phàm. Thổ tinh, là dị chủng tinh vượng, lực lớn vô cùng, thổ hệ sinh vật, phá hư cảnh trung kỳ, ở trên mặt đất, có thể kháng hoành phá hư cảnh hậu kỳ cao thủ, am hiểu nhất liền là thổ độn thuật. Thổ tinh nhìn chằm chằm tay cầm chiến kỳ Tiêu Phàm, gào thét một tiếng, trực tiếp thế như trẻ tre. Mượn thổ độn thuật từ sâu trong lòng đất hướng Tiêu Phàm tới gần. Áp chế trên không, đừng cho Tiêu Phàm bay lên không cơ hội. Chí vô song quả quyết hạ lệnh. Ê! Soạt! 10 vạn đại quân bày ra phong thiên kết giới, phong ấn trên không, phá hư cảnh cao thủ đều bị sinh sinh đè ép xuống. Tiêu Phàm dư quang lướt qua trên không, phát hiện không thích hợp, Yêu Thiên Đế quốc phá hư cảnh rõ ràng tương đối nhiều, lại thi triển phong thiên kết giới, áp chế trên không, tất có mưu đồ. Hoa! Tiêu Phàm chân đạp đại địa, thể nội thuộc tính ngũ hành thi triển đến cực hạn, trong thức hải ngũ hành chiến kỳ cảnh báo, nhất là thổ hệ chiến kỳ tại trên đan điền bay phất phới, cuối cùng xông ra đan điền, trực chỉ đại địa. Cẩn thận lớn phía dưới. Tiêu Phàm lập tức sợ hãi giống, nhắc nhở lấy bốn phía cao thủ. Soạt. Tiêu Phàm phản ứng cực nhanh, đoán được đối phương có cao thủ xông về phía mình, vì để tránh cho đối phương phạm vi lớn sát thương mình tướng sĩ, vọt thẳng hướng trong bầy địch, bầu trời bị che ấn, phá không chi pháp đều không thể thi triển, hắn chỉ có thể dựa vào thần long bộ đoạt không giết vào trong quân địch. Thổ tinh trong lòng đất xuyên qua, cơ hồ có thể khóa chặt đại địa bên trên phương Tiêu Phàm, mục tiêu phi thường tinh chuẩn, thẳng đến Tiêu Phàm mà tới. Phá hư cảnh trung kỳ thổ hệ cao thủ, tại cái này đại địa bên trên, cùng giai không người là đối thủ của hắn, huống chi là thối phách cảnh hậu kỳ đại viên mãn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm trước đó đã có chuẩn bị, 10 ngón kết ấn, điều khiển ngũ hành chiến kỳ trực tiếp phong tỏa chính mình sở tại đại địa, ngũ hành tung hành, cùng thiên khế hợp, như là một trường phương viên ngàn mét lưới. Chương 191, chó dại là không thể chê ơ. Ngũ hành chiến kỳ phong ấn đại địa, ngũ hành răng khắp nơi, năm chi chiến kỳ xen vào nhau tinh tế. Vành ba. Thổ tinh từ sâu trong lòng đất sông lên phía trên đến, đụng đầu vào ngũ hành trên đại trận, ngũ hành kỳ phát ra vạn trượng quang mang, đem thổ tinh gắt gao trói tại đại địa hạ. Ẩm. Ông. Thổ tinh đầu góc ông một tiếng kem chút ngất đi, đầu của hắn lại cứng rắn, cũng không cứng bằng ngũ hành kỳ, vừa mới kia va chạm, tựa như đầu đâm vào vạn niên hàn thiết bên trên, thấu xương đau đớn để hắn ở sâu dưới lòng đất tán loạn. Ẩm. Vâng. Chỉ bất quá một lát sau, thổ tinh nghị chui ra đại địa. Kết quả không có xông ra ngũ hành đại trận, lần nữa đâm vào ngũ hành kỳ bày ra trong kết giới, lần này trực tiếp bị đụng thất khiếu chảy máu. Rầm rầm rầm. Đại địa bên trên, bùi đất tung bay, bùi mù nổi lên bốn phía, ngũ hành đại trận mặc dù cường đại, thế nhưng là Tiêu Phàm lực lượng dù sao không đủ, lúc này ngay cả phụ cận thổ địa đều tại cuộn cuộn, tựa như sóng cả mãnh liệt, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, đại quân trận hình bị đánh tan. Tiêu Phàm thần phách vận chuyển tới cực hạn, linh hồn truyền đến như tê liệt kịch liệt đau nhức. Cơ hồ vô pháp chịu được loại này va chạm, nhưng là vì ngăn trở thổ tinh, không thể không lần nữa thôi động long mạch chi lực chấn áp đại địa, muốn đem thổ tinh triệt để chôn ở khắp mặt đất. Ào ào ào. Đại địa bị long mạch bao trùm, tung hoành hơn 10 dặm, đem đại địa tất cả đều phong kín. Tiêu Phàm hai con ngươi chớp động, thần thức thông qua long mạch cùng ngũ hành chiến kỳ cảm nhận được dưới đại địa thổ tinh, biết hắn chuẩn bị lần nữa xung kích mặt đất. Không thể để cho hắn ra, không phải lão tử hôm nay đến ngõm tại đây. Tiêu Phàm tuy là thần phách bị hao tổn, ho ra máu không ngừng, cũng muốn đem thổ tinh tươi sống chôn ở đại địa hạ. Ngâm. Giống. Tiêu Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, như rồng gầm cửu thiên, khí kình đãng bay đánh thẳng tới đại quân, song chân đạp đất, tay cầm vô ảnh đao, đại thế như chìm, ngũ hành chiến kỳ định tại bốn phía, tính cả hắn cùng một chỗ ép ở trên mặt đất. Có phong thiên kết giới phong ở hư không, ngũ hành này chiến kỳ cùng Tiêu Phàm tự nhiên có thể phong được đại địa. Vâng. Giống. Thổ tinh huyễn hóa bản thể, cao tới hơn 10 mét, hai tay hung hăng hướng lên đẩy, muốn phá vỡ ngũ hành này đại trận. Rầm rầm rầm. Đại địa băng liệt, núi lở lâm khiếu, mặt đất bị xé nứt, xuất hiện đạo đạo hồng câu, kéo dài ngàn mét khoảng cách, thế nhưng là thổ tinh như là Thái Sơn áp đỉnh, làm sao đều chống đỡ không nổi. Chìm. Tiêu Phàm gầm thét, hai chân bàn rễ đại địa, một đao rót vào sâu trong lòng đất, hôn nguyên chi lực đãng hướng chỗ sâu. Ầm. Oeng. Phốc. Thổ tinh lần nữa lọt vào xung kích. Lại thêm bất lực chống đỡ nát ngũ hành đại trận, cuối cùng lại bị chấn áp tại sâu trong lòng đất, ho ra máu không chỉ. Phương xa, Chí Vô Song chấn động vô cùng, nghĩ không ra thổ tinh vậy mà thua ở ưu thế của mình bên trên, ngay cả đại địa đều không vọt ra được, hiện tại đừng nói muốn giết Tiêu Phàm, có thể hay không còn sống ra đều là vấn đề. Đây là bí pháp gì? Vậy mà phong kín phương viên hơn 10 dặm đại địa. Chí Vô Song nhìn không thấu Tiêu Phàm, hắn phương viên trong vòng 10 dặm không một người đứng đấy, thổ tinh ở phía dưới xung kích. Mà Tiêu Phàm ở phía trên chống lại, ngoại trừ phá hư cảnh, dù ai cũng không cách nào nhúng tay trong đó. Chủ doanh trên tường thành Thiên Lang Hầu nhíu mày nhìn xem Tiêu Phàm, thấy được ngũ hành chiến kỳ, nhưng lại không biết ngũ hành chiến kỳ đẳng cấp. Lang Cửu, đi đem Tiêu Phàm giết, ngũ hành kỳ cùng thi thể của hắn đều muốn mang về. Thiên Lang Hầu lạnh giọng nói. Vâng. Lúc này đi ra một cái tuổi trẻ cao thủ, xem xét chính là hóa hình đại yêu, mà lại phi thường trẻ tuổi. Thoạt nhìn cũng chỉ cùng chừng 20 tuổi người trẻ tuổi tương đương, hai con ngươi hung lệ, hai tay nhẹ nhàng chấn động, lợi chảo so đao nhọn đều muốn sắc bén. Lang Cửu, là yêu thiên đế quốc thế hệ tuổi trẻ 10 đại yêu vương, phá hư cảnh sơ kỳ, lại so phá hư cảnh trung kỳ cao thủ đều khủng bố hơn, tốc độ, lực lượng, hắn cơ hồ có 102 cùng giai. Soạt. Ngao. Lang Cửu đoạt không thả người bay vọt, xuất hiện trên chiến trường, dẫm lên đại quân đầu hóa thành một đạo thiểm điện. trực tiếp nhào về phía Tiêu Phàm. Phía dưới có Thổ Tinh, phía trước có Lang Cửu, đều là cùng giai bên trong kinh khủng nhất yêu vương, cả hai mục đích đồng dạng, cũng là vì đánh giết Tiêu Phàm. Tiêu Phàm vừa nhìn thấy Lang Cửu xuất hiện, lập tức dùng mình, đối kháng một cái cũng khó như lên trời, hiện tại lại thêm một cái, đây không phải muốn mạng a. Đúng vào lúc này, Tư Đồ Nguyệt vội vàng hướng lấy Khô Lan nói nói, nhanh đi giúp hắn một chút, ta cho các ngươi đánh chống động viên. Khô Lan chắp tay trước ngực, vẫn đứng tại Tư Đồ Nguyệt bên người, dù là Thổ Tinh xuất hiện thời điểm, hắn cũng không có nghĩ qua đi hỗ trợ, thế nhưng là giờ phút này nhìn xem Tiêu Phàm lâm vào hai đại cao thủ đang bao vây, cuối cùng vẫn là lựa chọn xuất thủ. Soạt. Cốc cốc cốc. Khô Lan chân đạp đại quân đỉnh đầu, thánh khiết lại tinh khiết quang mang bước người. Trang sơn thuật. Vâng. Khô Lan tốc độ cực nhanh, xuất hiện tại Tiêu Phàm trưởng khống đại địa bên trên, hai chân đạp vỡ đại địa, thân thể như đạn pháo đánh phía chạy nhanh đến Lang Cửu. Vâng ba. Lang Cửu lợi chảo xé rách hư không, hung hăng đánh vào Khô Lan phía bên phải, Khô Lan phòng ngự cương khí cũng thay đổi hình dạng. Ầm. Xoạt. Xoạt xoạt xoạt. Trong chốc lát, Khô Lan phòng ngự cương khí vỡ vụn. Lang Cửu lợi chảo chộp vào màu trắng cà sa bên trên, thế nhưng là bị Tràng Sơn thuật đụng cái thực sự, tựa như đâm vào thiên địa hàng rào bên trên, xương tay kém chút bị chấn bể, nếu không phải hắn lui nhanh, đoán chừng một kích này liền đủ hắn nằm xuống. Lang Cửu bị đụng bay mấy ngàn mét có hơn, huyễn hóa bản thể, tứ chi đạp đất, nhe răng trợn mắt, căm tức nhìn Khô Lan. A Di Đà Phật, chúng sinh bình đẳng, vạn linh đều có mệnh, còn xin thí chủ lui xuống đi đi. Khô Lan ôn nhu nói. Lang Cửu lên cơn giận dữ, thân ảnh như điện, tàn ảnh trải rộng, huy động lợi chảo thẳng hướng Khô Lan. Thiên thủ quyết. Ào ào ào. Khô Lan hai tay tả hữu tách rời, hóa thành ngàn chi ngọc thủ, phân biệt chụp vào Lang Cửu mỗi một đầu phân thân tàn ảnh, đem nó sinh sinh bóp nát. Ầm. Cuối cùng Khô Lan chắp tay trước ngực, hướng về phía trước đẩy, trực tiếp cùng Lang Cửu đến cái cứng đối cứng, chỉ một thoáng khí sông tinh hà, đem Lang Cửu lần nữa đẩy lui, mà Khô Lan cũng đổ lui hơn 10 bước, thối lui đến Tiêu Phàm bên người. Tiêu Phàm chết gánh Thổ Tinh, muốn đem nó tươi sống chôn ở đại địa dưới, không dám để cho lao ra, cho nên căn bản là không có cách phân thần. Khô Lan, giúp ta ngăn lại đầu kia yêu lang, lòng đất cất giấu một đầu dị chủng tinh vượng, lực lớn vô cùng, một khi ra, đại quân đều có thể bị hắn tách ra. Tiêu Phàm dồn dập kêu lên. Giờ phút này, Bắc Lương Châu đại quân thật như chó điên, cuốn lấy đại quân về sau, điên cuồng chém giết, cơ hồ đều là lấy một địch hai, vì linh thạch, vì chức quan, không có một cái sợ chết. Liền ngay cả lúc trước quy hàng yêu thiên đế quốc đại quân đều điên theo đồng dạng, đầu năm nay vì ai hiệu lực đều là hiệu lực, mấu chốt là xem ai cho phúc lợi đủ nhiều. Bắc Lương Châu phúc lợi, vượt qua thánh địa, cũng vượt qua thánh học viện. Bọn hắn điên cuồng để yêu thiên đế quốc đại quân run như cầy sấy, bắt đầu có người khiếp đảm, nhao nhao hướng lui về phía sau. Không cho phép lui. Giết cho ta. Chí Vô Song xem xét đại quân muốn lui, lập tức hét lớn, binh bại như núi đổ, hôm nay một khi lui. Đoán chừng cái này hơn 300 vạn đại quân nhất định phải tổn binh hào tướng. Các huynh đệ, những người này đều là chúng ta quân công, là linh thạch, là bạc, là hoàng kim. Giết cho ta. Lương Bác Thần giống to, một câu để đại quân càng thêm điên cuồng. Tiêu Chính Nam cùng Lạc Vũ, Trần Liệt Dương, Mạc Khinh Vũ các cao thủ càng là đạp trên huyết hà tại tới trước, một bước giết 10 người, không muốn lại quay đầu, sát khí trên người để cho người ta run như cầy sấy. Phượng Vũ chấp trưởng quân kỳ. Không ngừng điều động đại quân xung kích địch nhân uy hiếp, tạo thành tổn thất tuyệt đối là vô pháp tính toán. Chương 192, binh bại như núi đổ. Yêu Thiên Đế quốc đại quân số lượng chiếm hết ưu thế, thế nhưng là giờ phút này lại tràn ngập nguy hiểm, cao thủ đều bị ngăn trở, mà phổ thông quân đội số lượng mặc dù chiếm cứ ưu thế, thế nhưng là ngăn không được một đám chó dại điên cuồng tấn công. Bắc Lương Châu phủ mỗi người đều điên theo đồng dạng, không để lại dư lực tiến công. Tiêu Liếu đạo nhân cùng Thiết Lang yêu vương chờ hóa hình đại yêu đều điên cuồng tấn công cùng giai cao thủ, giết một cái phá hư cảnh, nhưng chẳng khác nào đạt được một viên linh thạch, giết 10 cái liền là 10 khối, lại trước kia, lại nhiều quân công đều đổi không đến linh thạch, nhiều nhất có thể được đến mấy trăm vạn lượng bạch ngân mà thôi. Vì linh thạch, vì tương lai của mình, không ai nguyện ý từ bỏ. Lữ Húc càng là không ngừng ám sát cao thủ, mỗi giết một người, đều lấy đối phương yêu đan làm chứng minh, nửa ngày sau, hắn vậy mà ám sát 7 vị vạn phu trưởng. Thứ này cũng ngang với có 7 viên linh thạch, hắn trước kia phấn đấu nhiều năm như vậy, trên thân cũng liền 10 cái linh thạch, mà lại ngày bình thường căn bản không nỡ dùng, toàn bộ lưu đến xung kích thánh linh cấp thời điểm lại dùng. Địch nhân vạn phu trưởng không ngừng vẫn lạc, không có vạn phu trưởng chỉ huy, đại quân tựa như con ruồi không đầu đồng dạng, căn bản không chịu nổi xung kích. Lữ Húc đám kia thủ hạ chuyên môn chọn lựa thiên phu trưởng đến ám sát, tốc độ quá nhanh, mà lại mặc địch nhân chiến giáp, đắc thủ về sau cấp tốc biến hóa vị trí. căn bản không ai có thể tìm tới bọn hắn. Có bọn này ám vong sát thủ đục nước béo cò, yêu thiên đế quốc đại quân bại thế như lũ quét, tới liền không có cách nào lui. Đứng tại yêu gia đóng lại tần trang cùng cung tần vương nhìn chính là trợn mắt hốt mồm, này chỗ nào giống như là tư quân đối chiến bộ đội biên phòng, đây rõ ràng liền là hai nước tử chiến, mà lại là đứng đến cuối cùng, cơ hồ muốn tiến công quốc đô mới sẽ phát sinh loại này hung tàn tình hình chiến đấu. Ngông gia quân cùng Hàn An đại quân đều hưng phấn nhiệt huyết sôi trào, nhao nhao xin chiến, nghị tham dự trận này khoáng thế đại chiến. Một trận chiến này tất nhiên sẽ được ghi vào sử sách, lấy ít thắng nhiều tốt nhất tán lệ. Hàn An, Ngông Long hai vị thống soái nhao nhao tiến lên nói nói, đại quân đều chiến ý dâng cao, lúc này là xung kích tốt nhất thời khắc, có lẽ có thể chuyển bại thành thắng, đem cái này 300 vạn đại quân toàn bộ lưu lại, trọng thương yêu thiên đế quốc. Hoàng thúc, mời hạ lệnh, Tần Trang nguyện xung phong đi đầu, vì nước tử chiến. Tần Trang kích tình cũng bị điều động, trực tiếp quỳ một chân trên đất thỉnh cầu xuất chiến. Đại soái, đây là ngàn năm một thở cơ hội tốt ta. Ngông Long cùng Hàn An hưng phấn nhìn xem cung Tần Vương, lúc này là bọn hắn dương danh lập vạn thời cơ tốt nhất, bọn hắn ha có thể buông tha. Toàn quân xuất động, một trận chiến này đập nồi dìm thuyền, bất bại liền chết. Cung Tần Vương trầm tư thật lâu, trầm giọng quát. Soạt. Ba vị thống soái cùng một chỗ liền xông ra ngoài, riêng phần mình điều động đại quân mở ra cửa thành, điên cuồng phóng tới đối phương chủ doanh. Hưu. Cung Tần Vương tự mình xuất chiến, tay cầm chiến kỳ, cờ sĩ thẳng bức đối phương chủ doanh mà đi, lần này bọn hắn không phải phòng thủ, mà là chủ công tiến công đối phương tường thành. Quả nhiên, như Tần Trang dự đoán như thế, đại quân bị Tiêu Phàm mang loạn mượn đi, công thủ đổi vị. Giết a. Đại quân gào thét, vừa phòng quân bắt đầu phối hợp Bắc Lương Châu phủ đại quân xung kích, khí thế như hồng, ép vỡ đối phương ý chí. Bộ đội biên phòng bị Bắc Lương Châu phủ tư quân chấn phấn khí thế, tư quân huống hồ như thế, huống chi là bọn hắn biên phòng quân chính quy sao có thể không bằng tư quân. Từng cái khí thế như hồng, điên cuồng như vậy. Chỉ một thoáng, 70 vạn đại quân tại ba vị thống soái dẫn đầu hạ giết vào địch bầy, Tần Trang địa vị cao sủng, đều tự mình xuất chiến, càng là phân chân khí thế. Vì thần châu đại địa, vì phía sau người nhà, cùng ta xông lên A. Tần Trang một ngựa đi đầu, một thương chấn mặc vào mấy cái địch nhân, phất tay vẩy một cái, đem thi thể đánh tới hướng phương xa, mang bay không ít người. Lúc này, bài binh bố trận tựa hồ hiệu quả không lớn, toàn bộ nhờ nhất cổ tác khí thế như hổ, đệ sập địch nhân liền thắng một nửa. Chí Vô song mắt nhìn xung quanh, không ngừng điều động đại quân xung kích bộ đội biên phòng cùng Bắc Lương Châu tư quân uy hiếp, thế nhưng là bọn hắn không có một cái chịu lùi bước, căn bản không xông qua được. Trí Tuệ đã không có nhiều đại tác dụng, như ngay từ đầu Chí Vô song liền điều khiển đại quân, có lẽ còn có chuyển cơ, nhưng là hiện tại hai quân cháy bỏng, đã giết đến cùng một chỗ, toàn bộ nhờ khí thế cùng chiến ý. Rầm rầm rầm. Thổ tinh còn đang điên cuồng va chạm đại địa, nhục thân khổng lồ, quấy đại địa, nhưng là thế nào xông đều xông không ra ngũ hành đại trận. Khu khu khu. Tiêu Phàm ho ra máu, hai mắt đỏ bừng, máu tươi chảy xuôi không ngừng, cường đại thần phách như dao cắt đau đớn. Bất quá thổ tinh thảm hại hơn, tại sâu trong lòng đất hô hấp khó khăn, lại trèo trống lâu như vậy, đã sớm tinh bị lực tẫn. Tiêu Phàm cảm nhận được xung kích cường độ một lần so một lần nhỏ, thừa dịp thổ tinh tụ lực trong nháy mắt, hai tay của hắn trưởng khống ngũ hành chiến kỳ hung hăng đâm vào đại địa. Vâng. Hoa. Thổ hệ chiến kỳ thế như trẻ tre, tại kim hệ chiến kỳ cùng một hệ chiến kỳ ra chỉ dưới. Hung hăng rót vào sâu trong lòng đất, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai đâm xuyên qua thổ tinh đầu. Giống. Thổ tinh gào thét, điên cuồng lăn lộn, xé rách ngũ hành đại trận, trực tiếp đem Tiêu Phàm tung bay. Phốc thử. Kim hệ chiến kỳ cùng một hệ chiến kỳ theo sát phía sau, thừa cơ đâm xuyên qua thổ tinh hai tay. Tiêu Phàm đâm vào phong thiên kết giới bên trên, một cước phản đá hư không, thân thể như điện chớp phóng tới đại địa, lấy thần niệm điều khiển còn lại hai hệ chiến kỳ, phân biệt đâm xuyên thổ tinh trên hai chân. Đem nó triệt để đóng đinh ở trên mặt đất. Khống thiên lôi pháp, đáng nát vạn địch. Rầm rầm rầm. Hào hào hào. Tiêu Phàm điều khiển lôi điện, chỉ một thoáng vô số đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống, bất quá đều bị phong thiên kết giới chặn lại. Tiêu Phàm giật nảy cả mình, nhìn xem thổ tinh không ngừng xung kích, muốn chấn khai ngũ hành chiến kỳ, cuối cùng trực tiếp lấy huyết nhục chi khu đánh tới hướng thổ tinh phần bụng. Phanh phanh phanh. Oeng. Tiêu Phàm nắm đấm như mưa rơi rơi đập, mỗi một quyền đều có vạn cân chi lực. Thế nhưng là thổ tinh phòng ngự vậy mà kinh khủng như vậy, Gia Long trực tiếp chặn hắn 5 thành lực đạo, còn lại 5 thành còn bị huyết nhục chặn 1 phần 3, còn lại kia điểm lực lượng đánh vào ngũ tạng lục phủ. Phốc. Giống. Thổ tinh gầm thét, điên cuồng nghĩ nâng lên tứ chi, thế nhưng là ngũ hành chiến kỳ không ngừng phóng thích ngũ hành chi lực, tựa như thiên binh chấn áp nó, để nó vô pháp đứng dậy vành sát Tiêu Phàm. Chết đi. Tiêu Phàm khuôn mặt non nớt lộ ra một tia sát khí, long mạch chi lực rót vào toàn thân, thiết quyền phụ thuộc lấy tam thanh liên hỏa. Hung hăng đánh vào thổ tinh phần bụng, đã nhập đan điển. Ngao. Thổ tinh cường đại hơn nữa mặt phòng ngự đối tấn công như vậy cũng tuyệt vọng, Tiêu Phàm lực lượng bản thân liền cường đại, một quyền này ẩn chứa quá nhiều lực lượng, để triệt để đã mất đi chống cự. Phúc. Thổ tinh tứ chi hướng lên, miệng bên trong phun ra một miệng lớn tinh huyết, hai mắt tối đen, triệt để ngất đi. Tiêu Phàm không dám chậm trễ chút nào, lần nữa hung hăng oanh ra mấy chục quyền, mỗi một quyền đều đánh vào cùng một nơi, đem thổ tinh nội bộ sinh mệnh chi cần toàn bộ đánh tan, sinh mệnh chi hỏa bất cứ lúc nào cũng sẽ chôn vùi. Hô hô hô. Tiêu Phàm mệnh tinh bị lực tẫn, đối kháng cái này thổ tinh một người, so đối phó mấy trăm cao thủ đều khó khăn. Thổ tinh vừa ngã xuống, Tiêu Phàm trực tiếp nhổ trên người nó ngũ hành chiến kỳ, hai tay đem nó giơ lên, hung hăng đánh tới hướng phương xa. Giết cho ta. Tiêu Phàm toàn thân tắm rửa huyết hà, cũng nuốt mấy cái linh quả về sau, chưa trị một nửa thể lực cũng chưa tới, phối hợp khô lan từ một bên hung hăng đánh vào lang cựu phần eo, đem nó đập bay mấy chục mét có hơn. Khô lan có cơ hội đem nó chém giết, bất quá hắn nhưng không có thống hạ sát thủ. Mà ở thời điểm này, Thiết Lang Yêu Vương cùng Tiêu Liễu đạo nhân đều giải quyết đối phương cao thủ, thừa cơ giết vào địch bầy, gia tốc đối phương đại quân bại thế. Thiên Lang hầu cách không nhìn ra xa, sát cơ lóe lên, tụ tập thiên địa chi lực, một trưởng phá hư mà đến, ngay cả phong thiên kết giới đều bị chấn bể, trưởng ấn che khuất bầu trời, mục tiêu trực chỉ Tiêu Phàm. Đây cũng là thánh linh cấp cao thủ uy lực. Một trưởng thiên uy hạo đãng, ép đại quân khí huyết ngưng trệ. Chương 193, bồi thường tiền. Vâng. Thánh linh cấp một trưởng đủ để chấn áp thiên quân văn mã, Thiên Lang hầu đã có thể được phong làm lợi, cái này có thể so sánh Châu phủ chủ chức quan muốn lớn rất nhiều. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn một trưởng này, mới biết được thánh linh cấp có bao nhiêu đáng sợ. Cả lơ phất phơ tư đồ cửu mục liền không có hiện hiện bản lĩnh thật sự thời điểm, chỉ sợ hắn muốn xuất thủ, khả năng so Thiên Lang hầu càng kinh khủng. Tiêu Phàm bộ mặt cơ bắp đều đang vặn mèo, vô lực ngã trên mặt đất, căn bản là không có cách phản kháng. Ngươi dám? Tư đồ Nguyệt tuyệt vọng kêu sợ hãi, Tiêu Phàm làm sao có thể chống đỡ được thánh linh cấp cao thủ xung kích? Khô Lan cũng cảm nhận được tử vong, thân ảnh lóe lên thối lui đến Tiêu Phàm bên người, trơ mắt nhìn Thiên Lang hầu đánh tới. Ngâm. Vâng. Ngay tại cái này sấm sét vang dội ở giữa, cung tần vương một kiếm đoạt không, trường hồng đã nhập tinh hà chỗ sâu, trực tiếp ngăn cản một trường này. Thiên Lang hầu, đối thủ của ngươi là ta, chúng ta đến bầu trời đến quyết nhất tử chiến. Cung tần vương đứng ở trên không, kiên định ngăn tại Tiêu Phàm phía trước. Hai vị thánh linh cấp cao thủ giằng co, khí thế ép vỡ đại quân, lại kích phát Thiết Lang Yêu Vương cùng Tiêu Liễu đạo nhân chiến ý. Đây chính là thánh linh cấp thực lực a. Một ngày kia, bản vương nhất định lấy đạt tới. Thiết Lang Yêu Vương lạnh chớp động, kích động lẩm bẩm. Thánh linh cấp cao thủ để quá nhiều phá hư cảnh cao thủ phấn chấn vô cùng, bọn hắn chờ mong đạt tới thánh linh cấp, mà lại hiện tại có linh thạch làm nội tình, trở thành thánh linh cấp khả năng có thể lớn lớn tăng lên. Vâng. Sấm sét vang dội ở giữa, cung tần vương cùng Thiên Lang hầu đoạt không mà đi, tại trong hư vô chém giết. Giết. Phượng Vũ xem xét thánh linh cấp cao thủ rút đi, cấp tốc điều động đại quân xung kích chủ doanh, tam quân liên hợp, lấy tuyển qua thức công kích, không ngừng thu hoạch vây quanh bọn hắn quân địch. Tử vong nhân số tại cấp tốc tăng lên. Bắc Lương Châu phủ đại quân bên ngoài toàn là cao thủ, bọn hắn phụ trách trùng sát, đánh địch nhân, hậu phương đại quân phụ trách thu hoạch nhân mạng. Thiết Lang Yêu Vương cùng Tiêu Liễu đạo nhân càng là điên cuồng, liên tục đánh chết rơi quân địch cao thủ. Thiên Phu trưởng, Vạn Phu trưởng, thường thường là Bắc Lương Châu phủ tư quân mục tiêu trọng yếu, dẫn đến những này thống lĩnh vạn phần hoảng sợ, điên cuồng chạy trốn. Thiên Phu trưởng cùng Vạn Phu trưởng đều chạy, đại quân còn có thể có chiến ý a. Binh bại như núi đổ, bại thế vừa hiện, Yêu Thiên Đế quốc đại quân cấp tốc hướng về sau chạy trốn, dẫn đến toàn bộ quân đội hệ thống phòng ngự xuất hiện vấn đề chí mạng, có quân đội hướng chủ doanh trốn, mà càng nhiều quân đội tại Vạn Phu trưởng cùng Thiên Phu trưởng dẫn đầu hạ chạy trốn tới Yêu Thiên Đế quốc nội địa, dọc theo dãy núi không ngừng xâm nhập. Tiêu Phàm cũng không có để đại quân truy kích những cái kia trốn hướng nội địa người, mà là khác đại quân phối hợp bộ đội biên phòng chủ công đối phương chủ doanh. Hai quân từ hai bên tiến công, chủ doanh sụp đổ thật nhanh, Yêu Thiên Đế quốc đại quân nhao nhao đầu hàng. Lương Bắc Thần cùng Phượng Vũ, An Sùng ba vị tướng quân chiếm cứ cửa thành phía tây, bắt làm tù binh gần 50 vạn binh sĩ, bọn hắn nhìn qua quỳ trên mặt đất nhấc tay đầu hàng đại quân, trong lúc nhất thời không biết là giết vẫn là lưu. Trần. Của tôi nét trái tim đen đú ám Tiêu Phàm máu me khắp người, mỏi mệnh không chịu nổi, nhưng là vẫn kiên trì đi tới đối phương chủ thành, nhìn xem lần này chiến quả, đoán chừng phải giải ra không ít linh thạch. Phủ chủ, những tù binh này làm sao xử lý? Giết sao? Lương Bắc Thần nhếch miệng hỏi. Tiêu Phàm trừng mắt liếc hắn một cái, im lặng nói, ngươi là ngớ ngẩn a. 50 vạn cái nhân mạng, ngươi làm sao như thế vô tình? Chán. Lương Bắc Thần lập tức im lặng, mình vô tình a. Ngày đó thế nhưng là Tiêu Phàm chính mình nói không tiếp thụ tù binh, chẳng lẽ lần nữa chỉnh biên những tù binh này? Tư quân bên trong có quá nhiều tù binh khẳng định không phải chuyện gì tốt. 50 vạn tù binh à, 1.000 cái mạng đổi một khối linh thạch, cũng có thể đổi không ít ta, ngươi thế mà nghĩ đem bọn hắn toàn giết, thật là một cái phá sản đồ chơi. Tiêu Phàm kêu rên nói. Lương Bác Thần lập tức hiểu ra, như thể hồ quán đỉnh, vỗ đại thủ nói, đúng à, chúng ta cũng tổn thất không ít người, dù sao cũng nên có chút đền bù đi. Lão Lương hôm nay bị người đập đầu đi, thế mà quá tải, ha ha ha. An Sùng cười to nói. Phượng Vũ cười không nói, sai người chỉnh lý chiến trường, đoạt lại chiến lợi phẩm, lại phái một chi bộ đội tinh nhuệ từ trong thành giáp công một phần khác tàn binh bại tướng, cùng bộ đội biên phòng cùng một chỗ cầm xuống cả tòa thành trì. Một ngày một đêm, Yêu Thiên Đế quốc biên phòng trọng thành bị Thần Châu đại quân của đế quốc trường khống, Thiên Lang Hầu xem xét bại thế đã thành kết cục đã định, cuối cùng không thể không tránh thoát Cung Tần Vương công kích, mang theo cuối cùng một chi tàn binh từ thành Bắc lao nhanh rời đi. Cung Tần Vương cùng Tần Trang bọn người tìm được Tiêu Phàm, một mặt hưng phấn. Cung Tần Vương vô cùng uy nghiêm, thế nhưng là giờ phút này nhìn thấy Tiêu Phàm, không chút nào tự cao tự đại, rất là hài lòng nói, hậu sinh khả úy, Tiêu phủ chủ hôm nay diễn xuất thật là làm cho bản vương bội phục. Tần Trang cũng liền vội vàng hành lễ nói, đa tạ Tiêu phủ chủ đến đây chi viện, không phải ta Thần Châu đại địa nhất định hậu hoạn vô tận. Mông Long cùng Hàn An hai vị tướng quân nhìn xem Bắc Lương Châu phủ như lang như hổ tư quân, rất là chấn kinh cùng nghi hoặc, nhao nhao tiến lên hỏi nói, Tiêu phủ chủ là dùng cái gì thần đan rượu dược để chi quân đội này có như thế ý chí chiến đấu. Tiêu Phàm từng cái đáp lễ, cuối cùng giải thích nói, dùng linh thạch cái này một vị thần đan rượu dược, ta Bắc Lương Châu phủ đại quân, bọn hắn hiện đang vì mình chiến đấu. Cung Tần Vương bọn người không phải rất rõ ràng, nhao nhao nhìn xem Bắc Lương Châu phủ ba nhánh quân đội ngay tại cứu chữa thương binh, thống kê thụ thương cùng tử vong nhân số, bao quát tử vong người mỗi một cái tên đều không có buông tha. Sắc trời phát sáng lên, An Sùng cùng Lương Bắc Thần cùng Phượng Vũ đạt được số liệu sau lập tức báo cáo cho Tiêu Phàm. Tiềm Lang chiến đội tổng cộng tổn thất tọa kỵ hơn 3.800 đầu, tử vong nhân số 19.000 người, thụ thương nhân số đạt tới 10 vạn. Phượng Vũ trầm giọng nói. An Sùng gặp Phượng Vũ báo cáo về sau, lập tức nói, phủ chủ, ta Bắc Lương quân tổng cộng tổn thất tọa kỵ 5.000 đầu, tử vong nhân số đạt tới 23.000 người, thụ thương người đếm qua nửa. Lương Bắc Thần nghe cái khác hai quân tổn thất, nhìn lại mình một chút số liệu thống kê, nhíu mày nói, phủ chủ, ta xuyên nghĩa quân tổn thất thiết kỵ 2.000 đầu, nhưng là tử vong nhân số đạt tới 3.000 người, thụ thương người đếm qua nửa. Tam quân tử vong nhân số tổng cộng 72.000 người, người bị thương số cũng quá nhiều. Thiết kỵ tổn thất cũng rất nhiều, một trận chiến này mặc dù thắng, thế nhưng tổn binh hao tướng. Tiêu Phàm hé miệng trầm tư một chút, trầm giọng nói, biệt hàn các tướng sĩ tâm, tử vong tiền trợ cấp mỗi người 1 vạn lượng bạch ngân, thụ thương tướng sĩ căn cứ thương thế, phân biệt khen thưởng 100 lượng đến 200 lượng bạch ngân, mặt khác căn cứ công tích, lại cái khác ban thưởng, giết bách phu trưởng người tấn thăng bách phu trưởng, giết thiên phu trưởng người thăng thiên phu trưởng, giết một cái vạn phu trưởng người, đến một viên linh thạch, thăng vạn phu trưởng. Cung Tần Vương cùng Tần Trang cùng Mông Long, Hàn An bốn người nghe được Tiêu Phàm như thế ban thưởng đại quân, cả người đều không tốt. Vẹn vẹn là tiền trợ cấp, liền vượt qua 7 ước lượng bạch ngân, thủ thương tiền thưởng vượt qua 100 triệu, lại thêm giết nhiều như vậy địch nhân, lần này ban thưởng liền muốn vượt qua 1 tỷ lượng bạch ngân. Đổi lại là ai, ai đều sẽ điên cuồng. Ngươi làm như thế, Bắc Lương Châu phủ sẽ không phá sản a? Cung Tần Vương nhíu mày hỏi. Tiêu Phàm nhún vai, phản hỏi nói, chẳng lẽ ta ra sức vì nước? Chút tiền ấy còn không thể thanh lý à? Khu khu khu. Tần Trang kém chút thổ huyết, lần này Thần Châu đế quốc tổn thất thì càng thảm. Hiện tại Tiêu Phàm thế mà tìm đế quốc thanh lý, tình cảm là cầm đế quốc tiền tài không làm tiền à? Mấu chốt không phải 1 tỷ lượng bạch ngân, còn có hơn 1.000 khối linh thạch, đế quốc khẳng định sẽ không đáp ứng. Chương 194, cắt đất bồi thường. 1 tỷ lượng bạch ngân, cộng thêm 1.000 khối linh thạch, đừng nói Tần Trang, Cung Tần Vương đều ngẩn ở đây nguyên địa. Ừ ngực. Cung Tần Vương nuốt xuống một hớp nước miếng, trầm giọng nói, rất xin lỗi, Tiêu phủ chủ, yêu cầu của ngươi Thần Châu đế quốc khả năng vô pháp thỏa mãn, lần này bộ đội biên phòng tổn thất nặng nề, tổng cộng tử vong hơn 500.000 người, nếu là một người tiền trợ cấp là 1 vạn lượng, ta Thần Châu đế quốc tất nhiên sẽ quốc khố thâm hụt, không có dự trữ kim, cái này chính là một cái tai nạn tính kết quả, nếu là chúng ta cho tư quân cao như vậy bồi thường, lại cho bộ đội biên phòng một cái khác bồi thường tiền chán, vừa phòng quân sẽ nghĩ như thế nào? Toàn bộ quân đế quốc đội sẽ nghĩ như thế nào? Đế quốc lại bởi vậy mà sụp đổ. Tiêu Phàm nghe xong, liền biết muốn từ đế quốc nơi đó làm điểm bồi thường tiền là không thực tế, liền hỏi nói, các ngươi bộ đội biên phòng tiền trợ cấp là nhiều ít? Quân nhân bình thường là 500 lượng bạch ngân, bách phu trưởng là 800 lượng, thiên phu trưởng là 1.000 lượng, vạn phu trưởng là 1 vạn lượng bạch ngân. Thần Trang lập tức trở về nói, Trên lệch không thể bảo là không lớn. Bất quá hy sinh bộ đội biên phòng người nhà, đế quốc sẽ đơn độc bồi dưỡng, cho nhất định còn chờ, nếu là thích hợp, tộc nhân của bọn hắn sẽ có một người trở thành bách hộ hay là thiên hộ. Cung Tần Vương giải thích nói. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, phất tay ra hiệu nói, quên đi, số tiền kia ta hỏi yêu thiên đế quốc muốn, nếu là bọn họ không cho, hắc hắc, cũng đừng trách ta không khách khí. Yêu thiên đế quốc, so thần châu đế quốc lãnh địa còn muốn lớn, bất quá phần lớn địa khu đều là vùng núi cùng viễn cổ xâm lâm, biến hóa yêu thú đông đảo, tài nguyên phong phú, chính là không bao giờ thiếu tài nguyên, chỉ bất quá luyện đan sư cùng luyện khí sư tương đối khan hiếm, cao cấp luyện đan sư thì càng ít, không phải yêu thiên đế quốc có thể chiếm đoạt Cửu Long đại lục. Yêu thiên đế quốc đế đô, đế hoàng điện. Đế quốc yêu chủ nhìn xuống đại điện, một đôi mắt to cực kỳ dọa người, bắn ra hàn mang so thần binh lợi khí còn đáng sợ hơn, mày kiếm lắc một cái, ép thiên lang hầu đều có chút không ngóc đầu lên được. Lần này tổng cộng phái quá khứ 400 vạn đại quân, đối phương 100 vạn vạn hơn bộ đội biên phòng, ngươi vậy mà bại. Mà lại chỉ trốn về 80 vạn đại quân, ngay cả Chí Vô Song đều không có trốn về đến, còn lại quân đội hoặc là chết hoặc là hàng, thiên lang hầu, ngươi làm như thế nào? Yêu chủ im lặng chất vấn. Thiên lang hầu từ biên cảnh trốn về đế đô, một mặt không cam tâm, thế nhưng là hắn vô pháp cho mình giải thích. Lao thần thẹn với bệ hạ tín nhiệm, lần này sai tại Lao thần xem thường Bắc Lương Châu phủ hơn 100 vạn tư quân. Đám người kia liền cùng như chó điên, vọt thẳng quan đánh vào cảnh nội, đánh đại quân một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, đại quân lâm vào rằng co trạng thái, Chí Vô Song quân sư chưa kịp bài binh bố trận, cho nên thiên lang hầu khàn khàn nói. Ha ha ha ha. Yêu chủ cười to, lộ ra một bộ nụ cười tàn nhẫn, để cho người ta không rét mà run. Ngâm. Yêu chủ răng hiện lên một vòng hàn quang, tựa hồ muốn đem thiên lang hầu trực tiếp thôn phệ. Thua với một cái châu phủ tư quân, hơn 300 vạn đại quân bại bởi hơn 100 vạn tư quân. Đồ hỗn trướng. Yêu chủ giận quá thành cười, một trưởng làm vỡ nát kim bàn, lạnh lùng mắng. Thiên lang hầu đã không dám giải thích nữa, chỉ có thể cắm đầu bị mắng. Cửu Long đại lục thánh linh cấp cao thủ không nhiều, mạnh nhất liền là thánh linh cảnh trung kỳ cao thủ tổng cộng có 18 vị, ngoại trừ 9 đại thánh địa thánh chủ cùng tam đại thánh học viện viện trưởng, liền thuộc vị yêu chủ này mạnh nhất, trong mắt của hắn chúng sinh đều là sâu kiến, thánh linh cấp sơ giai cao thủ, muốn giết liền giết. Một cái Chí Vô Song, đỉnh mấy trăm vạn đại quân, không thể ném, thiên lang hầu, nếu là ngươi vứt xuống hắn, liền phái ngươi đi cùng thần châu đế quốc thương nghị, kết thúc trận này chiến sự. Yêu chủ phất tay nói. Thiên lang hầu cười khổ, yêu gia quan bị ngạn trọng thành mất đi, chỉ sợ thần châu đế quốc sẽ đắc thế không tha người, hiện tại đi thương nghị, đối phương khẳng định sẽ công phu sư tử ngoạm. Yêu chủ bệ hạ, đối phương vạn nhất công phu sư tử ngoạm, thiên lang hầu cung kính hỏi thăm yêu chủ danh giới cuối cùng, không dám thiện tự làm chủ. Yêu chủ hung ác nham hiểm hai con ngươi nhìn chằm chằm thiên lang hầu. Hít sâu một hơi, trầm giọng nói, đem biên phòng trọng thành cầm về, Chí Vô Song, cùng bộ đội biên phòng đều muốn chuộc về, bồi bọn hắn một chút bạc, lại cho bọn hắn một chút đất nghèo, nói cho bọn hắn, nếu là bọn họ không đáp ứng, hoặc là được một tấc lại muốn tiến một thước, bản tọa sẽ ngự giá thân trình, nhìn xem thần châu đế quốc đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Thiên lang hầu nghe được yêu chủ yêu cầu về sau, cung kính rút đi. Hiu. Thánh linh cấp thiên lang hầu một thân một mình theo gió vượt sóng. Từ yêu thiên đế quốc trung bộ địa khu vượt ngang nửa cái đế quốc, hao phí thời gian 7-8 ngày mới bay trở về biên phòng trọng thành. Lúc này Tiêu Phàm Bắc Lương Châu tư quân đã đứng vững bước chân, đem bốn phía tài nguyên cùng khoáng mạch tất cả đều khai thác một lần. Cung Tần Vương cũng đem bộ đội biên phòng chủ lực hướng về phía trước để một bước, không ngừng phái đại quân lục soát bốn phía, đem phụ cận địa đồ toàn bộ hội chế một lần, chuẩn bị cường thế phản công. Một ngày này, Thiên Lang Hầu xuất hiện tại trọng thành bên ngoài, uy trầm uống nói, "Cung Tần Vương, bản hầu thay yêu chủ bệ hạ đến đây thương nghị hòa bình hiệp nghị, không ngại ra nói chuyện." Câu nói này như kinh lôi tại thiên không nổ tung, mỗi một góc đều nghe rõ ràng. Tiêu Phàm cũng đã bị kinh động, ngẩng đầu một mặt nụ cười quỷ quyệt. Chính chủ rốt cuộc đã đến, chờ ngươi hơn 10 ngày, lãng phí ta nhiều thời gian như vậy, ít nhất phải bồi thường nhiều ta vài ước lượng bạc. Ba ba. Nói xong vô đuổi, từ trong nhập định đứng dậy, cái này hơn 10 ngày bế quan để hắn lại tinh tiến mấy phần, cảnh giới càng ngày càng tới gần phá hư cảnh. Sức chiến đấu đã nhanh đến phá hư cảnh trung kỳ, chỉ sợ lúc này lại sử dụng ngũ hành chiến kỳ đối phó thổ tinh loại cao thủ kia liền sẽ không như thế tốt tốn sức. Soạt. Hưu. Tiêu Phàm thân ảnh lóe lên, đi vào nặng thành vị trí trung tâm trong phủ thành chủ phòng nghị sự, thật sớm chiếm cái vị trí, liền chờ Cung Tần Vương đem Thiên Lang Hầu mang tới đây. Quả nhiên, không đến thời gian nửa nén hương, Cung Tần Vương cùng Thiên Lang Hầu sóng vai đi vào phòng nghị sự, nhìn thấy Tiêu Phàm chứng trạc đàng hoàng ngồi ở chỗ đó gặm linh quả. Cũng không khỏi sương sở. Tiêu Phàm gặp qua hai vị tiền bối, ta cũng mới vừa đến, các ngươi không nên khách khí, coi như tại nhà mình đồng dạng, tùy tiện ngồi. Tiêu Phàm hoàn toàn đem mình làm chủ nhân, đưa tay ra hiệu nói. Cung Tần Vương cùng Thiên Lang Hầu khỏe miệng co quắp động, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, lần này đàm phán chỉ sợ thật đúng là đến Tiêu Phàm ở đây mới được. Thiên Lang Hầu nhìn thật sâu Tiêu Phàm một chút, cắn răng nói nói, Tiêu phủ chủ thật sự là tuổi trẻ tuấn kiệt, để bản hầu ăn như thế một cái thiệt thòi lớn, còn bị yêu chủ bệ hạ răn dạy, ta phải cảm tạ ngươi à. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, nhún vai nói nói, hầu ra đừng khách khí như vậy, ta cũng chính là thuận tay luyện một chút binh, nào biết được sẽ tổn thất nhiều như vậy tướng sĩ, ai, nếu không. Yêu Thiên Đế quốc liền đem tòa này biên phòng trọng thành đưa cho ta, xem như đền bù ta Bắc Lương Châu phủ tổn thất đi. Thiên Lang Hầu hàn mang lóe lên, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, thực tại bất minh bạch hắn ỷ vào cái gì mới dám ở trước mặt mình như thế làm càn. Thánh linh cấp liền là thánh linh cấp, phá hư cảnh người tại trước mặt bọn hắn căn bản không dám ngẩng đầu, thế nhưng là Tiêu Phàm không giống, hắn tựa hồ không cảm giác được thánh linh cảnh uy áp, ngay cả khí huyết đều chưa từng ngưng trệ. Bên này phòng trọng thành chính là ta Yêu Thiên Đế quốc trọng địa, lần này bản hầu đến đây là mang theo yêu chủ mệnh lệnh của bệ hạ mà đến, chư vị tốt nhất lui ra ngoài. Không phải yêu chủ bệ hạ sẽ phải ngự giá thân trinh, hướng Thần Châu Đế quốc bệ hạ lĩnh giáo một hai. Thiên Lang Hầu lạnh lùng uy hiếp nói. Chương 195, đủ số đáp ứng. Thiên Lang Hầu đây là nghĩ một phân tiền không ra liền muốn về biên phòng trọng thành. Cung Tần Vương cân nhắc chính là đại cục, thế nhưng là Tiêu Phàm lại không đồng ý, mình hy sinh nhiều người như vậy, vừa mới chiếm cư ưu thế, đối phương liền lấy cái gọi là yêu chủ tới dọa hắn, hắn cũng không phải quả hờm mềm. Rời khỏi tòa này trọng thành cũng không phải là không được. Bất quá ta hy sinh gần 10 vạn đại quân, thiết kỵ hơn vạn, bút chướng này tính thế nào? Tiêu Phàm lãnh đạm mà hỏi. Thiên Lang Hầu lạnh lùng nhìn Tiêu Phàm một chút, im lặng về nói, vậy ta Yêu Thiên Đế quốc tử thương mấy trăm vạn, lại thế nào tính? Tiêu Phàm nhíu mày đánh trả nói, cái này quản ta điều sự, là các ngươi công kích trước Bắc Lương Châu, ta đây là tự vệ phản kích, các ngươi muốn cầm về tòa thành này, có thể, ta không tham lam, bồi thường ta 15 ức lượng bạch ngân, 2000 khối linh thạch. Lại đem trời giang sơn mạch địa khu chia cho ta Bắc Lương Châu, chuyện này cứ tính như vậy, ta sẽ rút quân, bằng không, ta Bắc lệnh đại quân tuyệt sẽ không rút lui biên phòng trọng thành. Thiên Lang Hầu lườm Tiêu Phàm một chút, lãnh đạm phản hỏi nói, tiểu tử, ngươi biết lại cùng ai nói chuyện a? Tiêu Phàm nhún nhún vai, tiếp tục gặm hắn linh quả, cả người đều tê liệt trên ghế ngồi, không mang theo nửa điểm khiếp ý, lãnh đạm về nói, biết, bại tướng dưới tay ta à, trước mấy ngày mới từ trong tay ngươi cầm xuống biên phòng trọng thành. Cũng không có hao phí nhiều ít khí lực. Soạt. Oanh. Thiên Lang Hầu giận dữ, căm tức nhìn Tiêu Phàm, sát khí ngút trời, tại trong phòng nghị sự quanh quẩn, phá hư cảnh cao thủ tuyệt đối không chịu nổi như vậy xung kích. Thế nhưng là Tiêu Phàm lại không cảm giác được cỗ uy áp này, cái này có lẽ cùng trong cơ thể hắn long mạch có quan hệ. Tiêu Phàm lệch ra cái đầu nhìn xem phẫn nộ Thiên Lang Hầu, hỏi nói, làm gì tức giận như vậy? Ta lại không có nói sai lời nói. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Ai cũng ngăn không được. Thiên Lang Hầu lạnh lùng cảnh cáo nói. Hừ. Cung Tần Vương lạnh hừ một tiếng, bất mãn nhìn lên trời sói hầu, im lặng đánh trả nói. Thiên Lang Hầu ra, ta Thần Châu Đế quốc cũng không phải dễ khi dễ. Ngươi muốn cầm về biên phòng trọng thành, không trả giá một chút, kia là không thực tế. Cùng lắm thì liền đến cái chiến tranh toàn diện, bản vương tuyệt sẽ không nhíu mày. TTT. Thiên Lang Hầu hít sâu một hơi, căm tức nhìn Cung Tần Vương, khiển trách nói, ngươi ta đều hiểu. Tên tiểu tạp chủng này vừa mới nói ý vị như thế nào, đường đường Yêu Thiên Đế quốc, lại muốn đối một cái châu phủ tiểu chư hầu cắt đất bồi thường, chẳng phải là để người trong thiên hạ cười nhạo. Mà lại cái số này vậy mà đạt đến 15 ức lượng bạch ngân, 2000 khối linh thạch, cộng thêm một cái dây núi, ngươi không cảm thấy yêu cầu này quá mức sao? Không quá phận, ta muốn, không có chỗ thương lượng, Thiên Lang Hầu, ta biết thực lực ngươi ngập trời, đường đường thánh linh cấp cao thủ, không đem ta Bắc Lương châu phủ đặt ở trong mắt, bất quá chọc tới ta. Ta tìm người đem ngươi Yêu Thiên Đế quốc bình định. Tiêu Phàm lạnh giọng mắng trả lại. Tiêu Phàm khí thế trung thiên, trực tiếp đứng lên, câu nói này liền làm rõ nói cho Thiên Lang Hầu, sau lưng ta có người, căn bản không để ý ngươi Yêu Thiên Đế quốc. Thiên Lang Hầu bị Tiêu Phàm một câu khí có chút thở không nổi, như không phải là vì muốn cầm về biên phòng trọng thành, hắn đoán chừng trực tiếp ở chỗ này cùng Cung Tần Vương liều mạng, sau đó thừa cơ đem Tiêu Phàm cho xử lý. Hô. Thiên Lang Hầu thở ra một ngụm trọc khí. Quyết định không cùng Tiêu Phàm đàm, quay đầu nhìn Cung Tần Vương, trầm giọng nói nói, Cung Tần Vương, chẳng lẽ Thần Châu Đế quốc còn muốn một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử làm chủ a? Ngươi nếu là không làm chủ được, bản hầu liền muốn cùng Thần Châu Đế quốc bệ hạ nói chuyện. Cung Tần Vương cũng cảm thấy Tiêu Phàm yêu cầu có chút quá phận, chỉ bất quá nhìn xem Tiêu Phàm kiên định biểu lộ, giữa lông mày khóa chặt, không biết nên không nên lui một bước, cầm ít bạc trở về, đổi lấy hòa bình. Tiêu Phàm không muốn Cung Tần Vương khó xử, cũng không hy vọng hắn nhượng bộ. Liền nói nói, hiện tại biên phòng trọng thành là ta Bắc Lương Châu đại quân tại trấn thủ, ngươi không cần cùng Cung Tần Vương đàm, muốn cầm về biên phòng trọng thành, phải cùng ta đàm, bệ hạ tới cũng giống vậy, ta liền câu nói kia, 15 ức lượng bạch ngân, 2000 khối linh thạch, cộng thêm trời Giang Sơn Mạch. Trời Giang Sơn Mạch chính là Tiêu Phàm trước đó khai thác kia phiến vùng núi, bên trong còn có không ít linh thạch đâu. Tiểu tử, ngươi có mệnh lấy về, có mệnh hoa a. Thiên Lang Hầu uy hiếp nói. Tiêu Phàm không quan trọng về nói, đó chính là chuyện của ta, không nhọc hầu ra ngài quan tâm. TTT. Thiên Lang Hầu nghẹn lời, thiết quyền nắm chặt, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, trầm mặc rất lâu sau đó, về nói, trời Giang Sơn Mạch có thể cho ngươi, bất quá Yêu Thiên Đế quốc chỉ có thể bồi thường 100 triệu bạch ngân, linh thạch cũng không có khả năng cho ngươi. Chậc chậc chậc. Tiêu Phàm chậc chậc nói, hầu ra, ngươi coi nơi này là chợ bán thức ăn đâu? Ngươi là mua thức ăn. Ta nhìn ngươi tương đối thích hợp đương gia đình bà chủ. Ngươi. Thiên Lang Hầu lên cơn giận dữ, nghĩ không ra Tiêu Phàm khó chơi, còn không sợ chết. Vậy liền không cần nói chuyện. Chờ lấy ta yêu chủ bệ hạ ngự giá thân trình, dẹp yên ngươi Thần Châu đế quốc đi. Thiên Lang Hầu tức giận nói. Cung Tần Vương giật nảy cả mình, vội vàng muốn đứng lên ngăn cản Thiên Lang Hầu. Xem ra hắn không hy vọng hai đại đế quốc phát sinh toàn diện chiến trường, dẫn đến sinh linh đổ thán. Thế nhưng là Tiêu Phàm lập tức kéo lại Cung Tần Vương, ánh mắt ra hiệu hắn không nên nói lung tung. Đợi đến Thiên Lang Hầu rời đi về sau, Cung Tần Vương thán nói, Tiêu phủ chủ, ngươi vị này tính sẽ để cho nhiều ít gia đình lâm vào chiến hỏa bên trong. Vương gia, ngài không cần phải lo lắng, Yêu Thiên Đế quốc yêu chủ nếu là dám đánh, căn bản không cần nói dọa, mà lại coi như dám đánh, bọn hắn không cầm lại biên phòng trọng thành. Sẽ rất khó ngự giá thân trình, nhắc lên chiến tranh, nếu không chúng ta giữ vững biên phòng trọng thành, đợi đến chúng ta bệ hạ ngự giá thân trình, liền có thể quét ngang nhập quan, Yêu Thiên Đế quốc hậu phương không có bao nhiêu tâm chắn thiên nhiên, rất dễ dàng thất bại. Tiêu Phàm trực tiếp lấy ra địa đồ, nhìn xem biên phòng trọng thành phía bắc địa khu vùng đất bằng phẳng, chỉ có một mảnh đồi núi địa khu còn có thể phòng thủ, lại hướng phương bắc nhưng chính là Yêu Thiên Đế quốc quốc đô. Như thế vừa phân tích, ta phát hiện ta muốn ít. Tiêu Phàm sờ lên khỏe miệng như nói thật nói. Cung Tần Vương cười khổ nói, số lượng này thật là không nhỏ, 2000 khối linh thạch liền rất nhiều, lại thêm 15 ức lượng bạch ngân, một cái trời Giang Sơn Mạch, nơi đó tài nguyên phong phú, Yêu Thiên Đế quốc chưa hề khai thác qua, nếu là thật có thể lấy xuống, Bắc Lương Châu nghị phát triển quá dễ dàng. Vương gia, ngài nghe ta, hiện tại ngươi lui, đối phương tuyệt đối sẽ thừa cơ chèn ép chúng ta khí thế, Yêu Thiên Đế quốc muốn đánh một trận, chúng ta tránh không xong, càng là tránh đối phương thì càng được một tấc lại muốn tiến một thước, chúng ta không nhượng bộ, nói rõ chúng ta cường đại, bọn hắn có lẽ càng thêm kiêng kỵ một chút. Tiêu Phàm khẳng định nói. Cung Tần Vương nghe xong, lập tức cảm thấy có đạo lý, hắn nhìn xem Tiêu Phàm khuôn mặt non nớt, đáy lòng có chút giật mình, nghĩ không ra Tiêu Phàm nhìn so với mình còn xa hơn. 3 ngày thời gian, ngài nhẫn mại một chút, thuận tiện hướng hậu phương lớn cầu viện, yêu cầu tăng binh yêu gia quan, để Yêu Thiên Đế quốc nhìn thấy chúng ta quyết tâm. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Cung Tần Vương nhíu mày suy nghĩ một chút, tăng binh không chỉ có thể trấn nhiếp yêu gia quan, mà lại có thể thuận lý thành chương lưu tại nơi này, không chỉ có thể nhìn chằm chằm Yêu Thiên Đế quốc, cũng có thể nhìn chằm chằm Bắc Lương Châu phủ, một mũi tên trúng mấy chim. Cùng ngày, Cung Tần Vương liền hướng phía sau cầu viện, yêu cầu tăng binh. Thần Châu Đế quốc hiện tại chiếm cứ phía trên, quân bộ tự nhiên nguyện ý tăng binh, cho nên phái ra 200 vạn bộ đội tinh nhuệ hướng yêu gia quan xuất phát. Thần Châu Đế quốc tăng binh tin tức cấp tốc truyền ra, quả nhiên Thiên Lang Hầu không còn dám đợi, nhất định phải cầm lại biên phòng trọng thành, đem hàng binh cùng chí vô song toàn bộ trở về. Ngày thứ 3, Thiên Lang Hầu xuất hiện lần nữa tại phòng nghị sự, đủ số đáp ứng Tiêu Phàm yêu cầu, nhưng là giữa hai bên cừu hận chôn xuống, sớm muộn có một ngày sẽ bộc phát. Chương 196, Ngũ hành bí thuật tiểu thừa. Thiên Lang Hầu sở dĩ cấp bách cầm lại biên phòng trọng thành, một mặt là phòng ngừa Thần Châu Đế quốc triệt để cắm rễ, để Yêu Thiên Đế quốc đã mất đi phòng thủ bình chướng. Thứ hai là vì chuộc về hàng binh cùng chí vô song. Tiêu Phàm biết rõ ngăn không được Yêu Thiên Đế quốc đoạt lại biên phòng trọng thành, lấy 15 ức lượng bạch ngân cùng 2000 khối linh thạch, cũng thành công giao tiếp trời Giang Sơn mạch lãnh địa, liền dẫn đại quân rời khỏi biên phòng trọng thành, trở về Bắc Lương Châu phủ phạm vi, cũng phái đại quân chiếm cứ trời Giang Sơn mạch, thành lập Thiên Giang quan tường thành. 15 ức bạch ngân, ngoại trừ tiền trợ cấp cùng khen thưởng đại quân 1 tỷ lượng bạch ngân, còn lại 500 triệu song toàn đều giao cho Bắc Lương Châu phủ ti tài chính. Ti tài chính hiện tại từ Tư Đồ Nguyệt trưởng quản, hắn rất là sẽ tính toán tỉ mỉ, lấy tiền để ra tiền, cũng thành lập Bắc Lương Châu phủ tiền trang, không chỉ có không thu ủy trị tiền tài nhà giàu phí tổn, còn cho nhất định lợi tức. Bắc Lương tiền trang một thành lập, cấp tốc hấp thu Bắc Lương Châu đại lượng tiền tài, thậm chí ngay cả những châu phủ khác gia tộc và người đều hướng trong đó cất giữ không ít tiền tài, hấp thu 100 tỷ lượng bạch ngân. Có số tiền này tài, Tiêu Phàm trắng trợn khuyết trương quân đội, chỉ lấy tinh anh, ngưng khí cảnh hậu kỳ cao thủ là cánh cửa, gây dựng một chi siêu cấp cường đại bộ đội đặc thủ. Tiêu phủ quân đoàn, dòng dã hơn 1 triệu người, lúc này mới hơn 1 tháng mà thôi, triệu đến hơn 100 vạn cao thủ, ngưng khí cảnh hậu kỳ chiếm cứ chừng phân nửa, thối phách cảnh sơ kỳ cao thủ chiếm cứ 4 thành, còn có không ít thối phách cảnh trung hậu kỳ cao thủ. Cái này Tiêu phủ quân đoàn trưởng không là người khác, mà là Tiêu Phàm mình. Tiêu Phàm từ thập đại cường giả tông trong tay mua không ít ngũ hành bí thuật, đều là phá hư cấp bí thuật, mình khống lôi chi pháp đều đem ra, cung cấp đại quân tu luyện. Nguyên thạch đo ra đại quân thuộc tính, căn cứ nguyên tố thuộc tính sắp xếp đội hình, nhánh đại quân này tại 10 tỷ lạng bạch ngân thôi động dưới, tạo thành một chi cương thiết chi sư. Trải qua hơn 1 tháng bận rộn, Tiêu Phàm cái này mới ngừng lại được, tiến vào long mạch tìm kiếm ngũ hành bí thuật, bây giờ tiểu long thần ngay tại tiến hóa bên trong, phá hư cảnh bí thuật còn như măng mọc sau mưa. Không ngừng toát ra, đa số ngũ hành loại bí pháp. Bây giờ Tiêu Phàm đối long mạch trưởng khống mạnh hơn, nhưng là cái này long mạch tựa hồ trở nên vô biên vô hạn, ngay cả tiểu long thần tựa hồ cũng vô pháp toàn bộ trưởng khống. Hao phí thời gian nửa tháng, Tiêu Phàm tòng long mạch bên trong rốt cục góp đủ ngũ hành loại bí pháp. Kim phá thương khung tay, Mộc linh phá hư chỉ, Sóng nước bảo quyển, Lửa hư trưởng, Thổ băng kình, Kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành bí pháp, cộng thêm khống lôi chi thuật, phá không chi pháp. Thế gian mạnh nhất ngũ hành nguyên tố cùng thuộc tính đều bao quát trong đó. Tiêu Phàm đem bí pháp khắc lục thành hồ sơ, giao cho 3 vị thống soái cùng vạn phu trưởng, từ bọn hắn tu luyện, sau đó lại riêng phần mình huấn luyện đại quân. Bận rộn xong sau, Tiêu Phàm một mình tiến vào Bắc Lương Châu phủ trong phủ thành chủ bế quan tu luyện, nghiên cứu ngũ hành bí pháp, nếu là đem ngũ hành bí thuật toàn bộ tu luyện thành công, liền có thể bước vào phá hư cảnh, chính thức lĩnh hội ngũ hành chiến kỳ chi pháp, đến lúc đó, hắn đem chính thức đi vào nhất lưu cao thủ cấp độ này. Thời gian như thoi đưa, như thương câu qua khe hở, 3 tháng thoáng một cái đã qua. Thiên Lang Hầu lần nữa đứng vững gót chân, đem biên phòng trọng thành chế tạo thành như thùng sắt, tập phòng ngự cùng tiến công cùng một thể, cùng yêu gia quan bộ đội biên phòng đối chọi gay gắt. Làm xong chuyện này, Thiên Lang Vương cái này mới dừng lại tay, đem lực chú ý toàn đều đặt ở Bắc Lương Châu phủ bên này. Đem Tiêu Phàm nội tình tra cho ta ra, hắn ăn ta 15 ức lượng bạch ngân, 2000 khối linh thạch cộng thêm trời giang sơn mạch, hừ. Ta nói qua, hắn có mệnh cầm, mất mạng hoa, ta muốn gấp 10 lấy muốn trở về. Lang Cửu lĩnh mệnh rời đi, hóa thân nhân loại, tiến vào Bắc Lương Châu điều tra Tiêu Phàm nội tình, lại từ một chút tổ chức tình báo trong tay mua đến một bộ phận Tiêu Phàm tin tức. Ám Võng, Thiên Võng, Đồ Thần ba tổ chức lớn là ngã theo chiều gió, có tiền chính là cha, đem Tiêu Phàm kinh lịch bán không còn một mảnh. Lang Cửu mang theo tất cả tư liệu trở về biên phòng trọng thành, giao cho Thiên Lang Hầu. Thiên Lang Hầu nhìn chằm chằm Tiêu Phàm người kinh lịch hồ sơ. Cẩn thận đọc qua, phát hiện tiểu gia hỏa này tuổi còn trẻ, lại có dọa người kinh lịch. Đắc tội nhiều người như vậy, còn có thể sống đến bây giờ, thật sự là kỳ tích, bất quá ngươi dám đắc tội bản hầu, ta đem ngươi quê quán đều phá hủy. Thiên Lang Hầu khỏe miệng có chút giơ lên, âm lãnh lẩm bẩm. Đại hạ, là nơi ở của ngươi, Tiêu Phàm, trong vòng 3 tháng, ta muốn san bằng đại hạ, vừa vặn từ đại hạ tiến công Thần Châu Đế quốc, từng bước một từng bước xâm chiếm, ta yêu Thiên Đế quốc mới là chính thống, Thần Châu đại địa chính là ta yêu Thiên Đế quốc. Thiên Lang Hầu nắm chặt hồ sơ, biến mất Thần Châu Đế quốc, kia là yêu chủ ý tứ, thế nhưng là diệt đại hạ, lại là Thiên Lang Hầu tư tâm. Báo thủ. Thiên Lang Hầu hàn quang chớp động, lấy ra địa đồ, miếng bản đồ này bao gồm Thần Châu đại địa mỗi cái thành nhỏ. Chấm nét yêu Hung Châu phủ, bây giờ là Thần Châu Đế quốc trưởng khống, mà Thần Châu Đế quốc cùng yêu Thiên Đế quốc thiên nhiên đường ranh giới chính là yêu cổ xâm lâm, nơi này không thuộc về bất luận cái gì đế quốc lãnh địa, thuộc về vạn tộc, là một đoàn vụ cát. Nhưng ai nếu là dám công kích, vạn tộc liền sẽ liên thủ, bất kỳ cái gì một cái đế quốc cũng không thể chống lại. Muốn đánh rơi đại hạ, nhất định phải vượt qua yêu Hung Vương Triều. Thiên Lang Hầu hít sâu một hơi, hắn là có thủ tất báo người, nói được thì làm được. Lang Cửu, thông chi quân bộ, cung cấp lương thảo, ta muốn tại Côn Luân Thành ngay tại chỗ điều động 100 vạn đại quân, từ yêu Hung Châu phủ nhập quan, đồ vật đồng thời tiến vào, đánh Thần Châu đế quốc. Thiên Lang Hầu kiên định nói. Ê! Lang Cửu không người trả lời. Người tới, thông chi Chí Vô Song, bên này phòng trọng thành liền giao cho hắn chỉ huy, sau 3 tháng phối hợp đại quân ta đồng tiến, tiến công yêu gia quan. Một khi đánh vỡ yêu gia quan, cho ta bình định Bắc Lương Châu Phủ, bắt sống Tiêu Phàm. Thiên Lang Hầu tức giận quát. Vâng. Hầu gia. Lúc này, Bắc Lương Châu Phủ phủ thành chủ phía sau núi. Tiêu Phàm bốn phía ngũ hành tràn ngập, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành nguyên tố tạo thành 5 đạo khí lưu, vây quanh kim thân. Vâng. Tiêu Phàm đằng không mà lên. Một trưởng chấn vỡ thương khung, trực phá vân tiêu thương khung. Kim phá thương khung tay vừa ra, không gì không phá, khí thế như hồng. Mục linh phá hư chỉ. Xoạt. Vâng. Tiêu Phàm một chỉ xuyên thủng hư không, đổi chiêu cực nhanh, thân thể không ngừng na di, biến ảo khó lường, chỉ ấn đoạt không, lăng lệ vạn phần. Sóng nước ngập trời, xung kích tinh hà. Xoạt. Hồng thủy liên miên bất tuyệt, phá không mà đến, đánh thẳng vào phía trước, hình thành sóng nước gần chứa vô tận lực lượng, đủ để chấn vỡ phá hư cảnh sơ giai cao thủ. Lửa hư trưởng. Thổ băng kình. Tiêu Phàm lực lượng trong cơ thể cuồn cuộn không dứt, một trường oanh ra, đại hỏa đốt cháy hư không, chân dài quét ngang, kéo theo thổ băng kình đạo đá gãy một gốc cổ lao đại thụ. Hô hô hô. Tiêu Phàm liên tục thi triển ngũ hành bí thuật, khí tức nặng nề hữu lực, sắc mặt có chút đỏ bừng. Ngũ hành bí thuật, 3 tháng ngắn ngủi thời gian đạt đến tiểu thừa cảnh giới, hiện tại hoàn toàn có thể lĩnh hội ngũ hành chiến kỳ phương pháp. Tiêu Phàm hưng phấn vô cùng, ngũ hành chiến kỳ uy lực tuyệt đối là phi thường khủng bố. Hiểu thấu đáo ngũ hành chiến kỳ, liền có thể không hề cố kỵ bước vào phá hư cảnh, đến lúc đó, phá hư cảnh trung kỳ cao thủ tới, cũng chỉ có chịu thua phần. Ngũ hành kỳ lên. Tiêu Phàm hai tay kết ấn, ngũ hành chiến kỳ xuất hiện, đàng không mà lên. Chương 197, xung kích phá hư cảnh. Hoa. Vù vù. Ngũ hành chiến kỳ đoạt không mà lên, hóa thành năm đạo lưu quang hiện lên, Tiêu Phàm đạp không mà đi, lấy ngũ hành chiến kỳ pháp làm căn cơ, thôi động ngũ hành chiến kỳ. Ngũ hành đoạt không, nhưng phân năm đường công kích, cờ xí phóng đại, tam giác cờ như thiểm điện buôn lôi, đánh xuyên một ngọn núi. Vâng! Cao hơn 10 mét đồi núi nhỏ trực tiếp vỡ ra, ngũ hành chiến kỳ không gì không phá. Ngũ hành này chiến kỳ pháp chỉ có phía trước 7 tầng áo nghĩa, nhiều nhất có thể tu luyện tới thánh linh cấp hậu kỳ, cũng không vấn đạo cảnh tâm pháp, không biết là thiếu thốn vẫn là liền không có, bất quá dựa theo ngũ hành chiến kỳ đẳng cấp đến xem, hẳn là thiếu thốn. Phía trước 5 tầng áo nghĩa vô cùng đơn giản. Phối hợp ngũ hành bí thuật liền có thể, mà lại nó có mình là điều khiển chi pháp. Tiêu Phàm liên tục tu luyện mấy ngày, đã có thể thuần thục điều khiển ngũ hành chiến kỳ, lực sát thương cực kỳ cường đại, oanh sát phá hư cảnh sơ giai như phất tay, bất quá muốn giết phá hư cảnh trung kỳ liền khó khăn, về phần phá hư cảnh hậu kỳ, hắn còn vô pháp đối kháng. Tiêu Phàm chân đạp đầm huyết kiếm, phá không mà đi. Ngũ hành phá hư, cờ chạm vân tiêu. Hiu hiu hiu. Ngũ hành chiến kỳ xen vào nhau tinh tế, cùng nhau đánh vào phía sau núi đỉnh cao nhất, trực tiếp đem đỉnh cao nhất chặn ngang bẻ gãy. Ngũ hành chiến kỳ, công pháp lấy kim làm chủ, tuân theo luật pháp lấy thổ làm chủ, công thủ không đồng nhất, công thủ gồm nhiều mặt. Tiêu Phàm liền xếp bằng ở vừa mới bị mình chặt đứt giữa sườn núi, chắp tay hành lễ, ngũ hành chiến kỳ lơ lửng lên đỉnh đầu, thần niệm lật xem ngũ hành chiến kỳ tầng thứ 5 áo nghĩa, kia là phá hư cảnh điều khiển bí pháp. Lấy hồn khống ngũ hành, lấy niệm trưởng thần cờ, ngũ hành hợp nhất, phá toái hư không. Tiêu Phàm đọc trong miệng bí pháp áo nghĩa, thần niệm bộc phát, thần phách mạnh như phá hư, hắn đang trùng kích phá hư cảnh, một khi bước vào phá hư cảnh, có thể kháng hoành phá hư cảnh hậu kỳ cao thủ, cứ việc giết không được phá hư cảnh hậu kỳ, nhưng là phá hư cảnh hậu kỳ cũng không có khả năng giết hắn. Tiêu Phàm khí tức thay đổi, thần niệm nắm trong tay như có như không khí kình, không ngừng phá hư. Thể nội kiếm lực oanh minh không ngớt, chấn vỡ hết thể trật tự, phá hư cảnh bình cảnh tại lăng lệ ngũ hành kiếm khí thôi động hạ phá thành mảnh nhỏ. Ngâm. Bản mệnh chi kiếm treo ở kiếm thai tinh vân bên trên, thúc giục kiếm thai tinh vân cho thể nội cung cấp liên tục không ngừng lực lượng, dùng cái này đến xung kích phá hư cảnh. Phá hư cảnh sở dĩ ít, đó là bởi vì rất nhiều người linh lực trong cơ thể không đủ, lại thêm không có cao giai đan dược bổ sung, bất quá Tiêu Phàm không giống, trong cơ thể hắn kiếm lực bành trướng, đặng nát bình cảnh không là vấn đề, coi như không đủ, hắn linh giới bên trong còn có không ít linh quả. Lấy Tiêu Phàm cảnh giới bây giờ còn vô pháp hấp thu linh thạch bên trong linh lực. Cho nên linh thạch lại nhiều, hắn cũng không có cách nào sử dụng. Ào ào ào. Thần quang phụ thể, bảo khí lưu động, Tiêu Phàm làn ra chán phóng ngũ hành quang trạch, ngũ hành chi thể triệt để bị kích phát, căn cốt không còn là đơn nhất kiếm thể kiếm cốt, tại ngũ hành rèn luyện hạ biến thành ngũ hành căn cốt, cứng rắn như cương thiết, trải qua bách luyện, ba thanh hỏa sen bản nguyên rèn luyện thân thể, nhìn như thần quang lưu động mềm mại vô cùng, trên thực tế đã đau thương bất nhập. Rầm rầm rầm. Tiêu Phàm thể nội máu tươi như là thiêu đốt sôi trào đồng dạng. Cuồn cuộn dòng lũ khuấy động, kỳ kinh bát mạch biến đến mức dị thường mềm dẻo cứng rắn, bên ngoài thân thần quang càng thêm nồng đậm. Thể nội long mạch vô hạn phóng đại, như là một khối đại lục, mênh mông bát ngát. Tiểu Long thần bị bừng tỉnh, mê mang xông ra Tiêu Phàm bên ngoài cơ thể, nhìn xem Tiêu Phàm vậy mà tại xung kích phá hư cảnh, buồn bực nói nói, cái này hỗn đản tiến bộ làm sao nhanh như vậy, đều nhanh vượt qua bản Long thần. Tiểu Long thần tiến hóa rất chậm, nó có ưu thế của nó, nhưng là Tiêu Phàm nhưng cũng có ưu thế của mình. Tiêu Phàm toàn thân toàn ý lĩnh hội ngũ hành chiến kỳ pháp, những bí pháp này tại ngũ hành chi thể ra chỉ dưới, là đơn giản như thế. phá hư cảnh bình cảnh tại một chút xíu bị chấn át, tiêu hao lực lượng để cho người ta tuyệt vọng. Người bình thường nếu là có được dạng này bình cảnh, chỉ sợ cả đời đều khó mà bước vào phá hư cảnh, nhưng là Tiêu Phàm lại ngày qua ngày, nguyện phục một tháng. Một liên một tháng, Tiêu Phàm chưa từng động đậy, thần phách tăng mạnh không chỉ gấp 10 lần, đã có được phá hư cảnh trung kỳ thần phách, thế nhưng là vẫn như cũ sông mở bình cảnh. Cùng lúc đó, đại quân cũng đang huấn luyện bí thuật, vạn phu trưởng tu luyện một tầng liền giao cho đại quân một tầng, tu luyện hai tầng liền giao cho đại quân hai tầng, cho tới bây giờ cũng sẽ không tàng tư. Những người này tốc độ tu luyện hiển nhiên không bằng Tiêu Phàm khoa trương như vậy, tu luyện lâu như vậy, cũng mới vừa vặn bước vào tầng thứ hai mà thôi. Vạn phu trưởng cùng thống soái cũng chỉ bất quá tu luyện tới tầng thứ ba, tối đa cũng liền tu luyện tới tầng thứ tư, nghĩ bước vào tầng thứ năm, chí ít còn cần thời gian một năm. Phượng Vũ tu chính là phong hệ bí thuật, trong cơ thể hắn ngũ hành nguyên tố, phong hệ nồng nặc nhất. Kim Cương tu luyện chính là kim hệ bí pháp, Trần Liệt Dương tu luyện chính là hỏa hệ bí thuật, Diệp Thiên tu luyện chính là thủy hệ bí pháp, Viên Quân cùng Mạc Khinh Vũ đồng tu một hệ bí pháp, Long Khiếu Thiên tu luyện chính là thổ hệ bí thuật, những người khác phần lớn tu luyện chính là kim hệ công kích bí thuật. Bọn hắn ngày qua ngày thao luyện đại quân, ban ngày khổ luyện đại quân, ban đêm mình khổ tu, không biết mệt mỏi, một ngày tiêu hao tài nguyên đều là không cách nào tưởng tượng, nuôi 200 vạn đại quân, thật không phải người bình thường có thể nuôi. Thẳng đến tháng thứ 3, Thiên Lang Hầu chính thức tiến công Yêu Hung Châu Phủ, cơ hồ lấy thế xét đánh lôi đình đánh sụt bộ đội biên phòng, khiến người vội vàng không kịp chuẩn bị. Đại quân liên tục quét ngang nhiều cái quận quân coi giữ, ép Yêu Hung Châu Phủ đại quân không ngóc đầu lên được. Yêu Thiên Đế Quốc đại quân thẳng đến Đại Hạ mà đi. Để đại hạ chấn kinh, bọn hắn coi là Yêu Thiên Đế Quốc đại quân sẽ trực tiếp nhắm hướng đông bộ tiến vào, nghĩ không ra mục tiêu của bọn hắn lại là yếu nhất Đại Hạ vương triều. Đại Hạ quân đội làm sao có thể cùng Yêu Thiên Đế Quốc thiết kỵ chống lại? Phải làm sao mới ổn đây? Liêu Thần Phong chấn động vô cùng, có chút không biết làm sao. Liêu Thần Long những ngày này một mực lưu tại Đại Hạ thanh lý quyền phong dư đảng, chỉnh đốn tham ô, Đại Hạ vừa mới đi vào quỹ đạo, muốn trở thành quân sự cường quốc chí ít còn muốn vài chục năm. Hắn nhìn xem từng cơn sóng liên tiếp mật thám chạy nhanh đến, sắc mặt khó xử vạn phần. Đại Hạ hoàng cung hoàng điện bên trong, văn võ bá quan đều tuyệt vọng, Thần Châu Đế quốc bộ đội biên phòng đều không đỡ được, Đại Hạ dựa vào cái gì cản? Phu hoàng, ngài phái người tiến về Bắc Lương Châu phủ hướng Tiêu Phàm phủ chủ cầu cứu, nhi thần thay ngài thần trinh biên cảnh, hy vọng chống đỡ được đối phương mấy ngày. Liêu Thần Long trầm giọng nói. Không còn kịp rồi, Liêu Thần Phong bất đắc dĩ nói. Trên đại điện mọi người không khỏi là một cái sắc mặt, đó chính là trắng bệnh, mồ hôi rơi như mưa. Báo. Lại là một đạo 800 dặm khẩn cấp. Soạn. Một thanh niên binh sĩ xông vào đại điện, quỳ một chân trên đất nói nói, báo, bệ hạ, Bắc Lương Châu Phủ cùng Yêu Cổ Xâm Lâm đường biên giới bên trên xuất hiện một chi Bắc Lương Châu Phủ đại quân, ngay tại hướng Yêu Hung Vương Triều cùng Đại Hạ biên cảnh xuất phát, số lượng ước chừng 36 vạn người. Soạn. Liêu Thần Long cùng Liêu Thần Phong đại hỉ, lập tức hỏi nói, điều tra rõ là ai lĩnh đội ngũ à? Tạm thời còn không biết. Tốc độ của bọn hắn cực nhanh, mục đích tính rất mạnh, bọn hắn muốn tới Đại Hạ biên cảnh, cờ sĩ là Bắc Lương Châu phủ thứ nhất quân tiềm lang chiến đội mật thám cấp tốc trả lời. 3. Liêu Thần Phong chấn phấn, rốt cục thấy được hy vọng. Thần Long, ngươi thay vì phụ thân chinh biên cảnh, Đại Hạ trăm vạn đại quân toàn bộ từ ngươi điều động, một trận chiến này thế tất yếu ngăn trở địch đại quân người, cho Thần Châu đế quốc tranh thủ thời gian đến đây chi viện. Liêu Thần Phong kích động nói. Liêu Thần Long khuôn mặt tuấn tú bên trên cũng lộ ra vui mừng. Tiềm lang chiến đội là Phượng Vũ bộ hạ, rất hiển nhiên là Phượng Vũ đã nhận ra không thích hợp, sớm đi biên cảnh đến chi viện đại hạ. Chương 198, lui không thể lui. Liêu Thần Long không chút do dự lấy binh phù liền dẫn trăm vạn đại quân phóng tới biên cảnh, quân bộ từ lão giả xuống đến thanh niên, đều đập nồi dìm thuyền, toàn quân xuất động, ngay cả mình tư quân đều mang tới, liền hận không thể đem mình lao phụ đều mang lên. Phấn chết một trận chiến, Yêu Thiên Đế quốc đại quân một khi xông phá biên cảnh, đại hạ quốc trong đất sinh linh nhất định đổ thán. Lúc này, Phượng Vũ đã mang theo quân đội của hắn xuất hiện tại Yêu Hung Châu phủ cảnh nội, hiện tại Châu phủ cảnh nội khắp nơi đều là tản mát tàn binh bại tướng, riêng phần mình trốn hướng. Chi này tiềm lang chiến đội từ bên trên đánh một trận xong, lần nữa tăng cường quân bị, thao luyện hơn 2 tháng, Phượng Vũ phát giác không thích hợp thời điểm, liền dẫn đại quân về phía Tây bộ Yêu Cổ Xâm Lâm tới gần, cùng ngay sói hầu xung kích Yêu Hung Châu phủ bộ đội biên phòng thời điểm, nghĩa vô phản cố mang theo đại quân phóng tới đại hạ biên cảnh, cũng khiến mật thám hướng Bắc Lương Châu phủ cầu viện. Một ngày này, Bắc Lương Châu phủ đạt được cầu viện tin về sau, Tư Đồ Nguyệt bị kinh động xuất quan, nhưng là Tiêu Phàm còn đang trùng kích phá hư cảnh, vạn bất đắc di phía dưới, Tư Đồ Nguyệt tự mình xuất lĩnh Tiêu phủ quân đoàn trăm vạn đại quân phóng tới đại hạ phương hướng. Cung Tần Vương cắt cử Tần Trang tọa trấn Yêu Gia Quan, mình một mình tiến về Yêu Hung Châu phủ. Giờ này khắc này, Yêu Hung Châu phủ bộ đội biên phòng tan tác, bị Yêu Thiên Đế quốc đại quân xua đuổi, liền như là dã thú chạy trốn. Yêu Thiên Đế quốc đại quân cũng không có trực tiếp giết chóc những này tàn binh bại tướng, mà là không ngừng hướng phía Nam Đại Hạ biên cảnh xua đuổi, ngay cả một chút trong bộ lạc người bình thường đều bị khu chạy tới. Phượng Dương quận quận Bắc Thành, nơi đây hội tụ thiên quân vạn mã, Đại Hạ quốc cờ cùng Bắc Lệnh sói cờ theo gió khuấy động, Phượng Vũ một thân chiến bào màu trắng theo gió khuấy động, tóc đen dương nhẹ, hai tròng mắt màu đen sáng ngời có thần, tóc mai rủ xuống vai, cong trường cùng, ôn tồn lễ độ, nhìn càng giống công tử văn nhã, mà không phải đại quân thống soái. Hô! Phượng Vũ cầm một viên mũi tên, đứng tại trên tường thành nhìn ra xa phương Bắc, nhìn xem liên tục không ngừng tụ đến tàn bại chi binh còn có chạy trốn tứ phía bách tính, đáy lòng cực kỳ kiềm chế, cảnh tượng như thế này rất có thể sẽ xuất hiện tại Đại Hạ cảnh nội. Phượng Dương quận quận trưởng đi quận Bắc Thành, mang nhà mang người, muốn cùng quận Bắc Thành quyết nhất tử chiến. Phượng Ương vị quận chúa này cũng tới, nhìn xem Phượng Vũ bóng lưng, không khỏi sững sờ, thấy được Phượng Vũ tương đương thấy được Tiêu Phàm, bất quá giờ khắc này, Phượng Vũ bóng lưng khắc ấn tại trong óc của nàng. Quận trưởng Phượng Chiêu Ca đã từng cũng là đệ nhất kiêu hùng, đáng tiếc tu luyện tới phá hư cảnh sơ kỳ sau liền trì trệ không tiến, mặc vào chiến giáp, uy thế phi thường cường đại. Phượng Vũ tướng quân, đa tạ đến đây chi viện. Phượng Chiêu Ca trầm giọng nói. Phượng Vũ quay đầu nhìn Phượng Chiêu Ca một chút, ôn quyền nói nói, quận trưởng khách khí, phía sau cũng là tổ quốc của ta, ta sẽ không bỏ rơi quận Bắc Thành, hôm nay ngay ở chỗ này cùng bọn hắn quyết nhất tử chiến, tuyệt không lùi bước nửa bước, ngài quận trưởng tư quân hiện tại có thể rời đi, nhưng là trong chiến tranh ai dám lâm trận bỏ chạy, ảnh hưởng sĩ khí, cũng đừng trách ta không khách khí. Yên tâm, hôm nay ta thể sống chết cùng quận Bắc Thành cùng tồn vong, ta liền một đứa con gái Phượng Ương, hiện tại hắn đều tới, ai dám trốn, hẳn phải chết. Phượng Chiêu Ca kiên định nói. Phượng Vũ nhìn một chút Phượng Ương, khẽ gật đầu một cái, hắn cũng nhận biết Phượng Ương, nhưng là cũng chỉ là sơ giao. Phượng Ương hé miệng, nhìn xem Phượng Vũ ánh mắt, tâm run lên, lập tức gật đầu ra hiệu. Rầm rầm rầm. Cốc cốc cốc. Phía trước tàn binh cùng bách tính càng ngày càng nhiều, hậu phương Yêu Thiên Đế quốc đại quân cũng chạy nhanh đến, bọn hắn muốn đem những này người xem như pháo hôi, xung kích tường thành, để Tiềm Lang chiến đội vô pháp mượn tường thành tiêu hao quân lực của bọn hắn. Làm sao bây giờ? Mở cửa thành A. Phượng Chiêu Ca lúc này cũng có chút bất lực, nếu là không mở cửa thành, khẳng định sẽ chọc giận tàn binh cùng bách tính, tại tử vong uy hiếp dưới, bọn hắn tất nhiên sẽ công thành. Phía trước người đông nghìn nghịt, chen trúc như nước thủy triều, chí ít có trăm vạn người, phần lớn là tay không tấc sắt bách tính. Thiên Lang Hầu quả nhiên gian trá, có thể thống lĩnh nhiều như vậy đại quân, tuyệt không phải thiện lương hạng người. Phượng Vũ giơ lên chiến kỳ phất tay ra hiệu. Đông đông đông. Rầm rầm rầm. Ô ô ô. Chống quân doanh minh, tiếng kèn thét dài, áp chế phía dưới bách tính cùng tàn binh tiếng giống giận dữ. Phía dưới tất cả binh sĩ nghe, bản tướng chính là Bắc Lương Châu phủ đệ một quân Tiềm Lang chiến đội thống soái Phượng Vũ, tin tưởng bản tướng tuyệt không buông tha các ngươi, hiện tại mời các ngươi duy trì dưới thành trật tự, chia hai hàng, đứng tại tường thành hai bên trái phải, phụ nữ trẻ em lão giả sắp xếp tại ở gần cửa thành một đầu, thanh tráng niên cùng các tướng sĩ xếp tại cuối cùng, ta lại phái đại quân chính diện tiến công, cho các ngươi tranh thủ vào thành thời gian. Phượng Vũ đứng tại tường thành chỗ cao nhất, áo trắng phất phới khuấy động, hét dài một tiếng chấn nát tiếng chống trận, ép mấy triệu người tê cả da đầu. Nhớ kỹ, các ngươi muốn sống, liền tuyệt đối không nên loạn, không muốn xung kích cửa thành, ngăn trở đại quân tiến công đường. Phượng Vũ căm tức nhìn phía dưới, cấp bách nói nói, đã nghe chưa? Hiện đang nhanh chóng xếp hàng, binh sĩ duy trì trật tự. Chỉ có thời gian một nén nhang. Những cái kia tàn binh bại tướng mặc dù bại, nhưng là còn không đến mức giống phổ thông bách tính đồng dạng như cái con rồi không đầu, đạt được Phượng Vũ chỉ thị về sau, cấp tốc bắt đầu duy trì trật tự, đem phổ thông bách tính xua đuổi chia hai đội, đem con đường cản chết, không dám để cho bách tính xung kích quan đạo. Soạt. Chiến kỳ lần nữa chập chờn, thiến công phất cờ hiệu đánh ra. Kẹt kẹt. Cửa thành mở rộng, Phượng Vũ trực tiếp thả người bay vọt mấy chục mét tường thành, xuất hiện tại trên quan đạo, ảnh lang cũng đi theo vọt ra. Kim Cương, một ngựa đi đầu, hắn vì đại tiền phong, Trần Liệt Dương cùng Chu Hiểu Phong, Cựu Bằng Vũ cùng Tiêu Chính Nam, Long Khiếu Thiên làm thiên tướng, cấp tốc mang theo 36 vạn đại quân xông ra khỏi cửa thành. Đông đông đông. Oeng. Chống trận gào thét, tiếng kèn làm người nhiệt huyết sôi trào. Dưới thành tàn binh bại tướng trước đó khẳng định cũng được biết Bắc Lương Châu phủ hơn 100 vạn tư quân xông Yêu Thiên Đế quốc hơn 300 vạn đại quân quân lính tan rã, bây giờ nhìn lấy cái này hơn 30 vạn đại quân như thế khí thế, lập tức chiến ý ngập trời. Các huynh đệ, chúng ta bại thế nhưng là còn có lực đánh một trận, chúng ta thân là bộ đội biên phòng, chẳng lẽ muốn châu phủ tư quân sông lên phía trước nhất sao? Một cái vạn phu trưởng sắc mặt đỏ bừng, thét dài giận dữ hét. Chiến! Mới hết mấy vạn tàn binh phẫn nộ, Tôn Nghiêm cùng danh giới cuối cùng bị Tiềm Lang chiến đội kích phát ra, đều quyết định quyết nhất tử chiến. Hậu phương đã là tổ quốc của chúng ta cùng người nhà, không thể lui. Hôm nay bản tướng cùng các ngươi cùng sinh tử. Phượng Vũ khống chế Ảnh Lang một ngựa đi đầu, gầm thét phóng tới Yêu Thiên Đế quốc đại quân. Giết! Đại quân gầm thét, khí thế như hồng. 36 vạn tư quân thấy chết không sờn, Tiềm Lang chiến đội tinh nhuệ đều là đại hạ người, bọn hắn nguyện ý tử chiến, thủ hạ bọn hắn binh sao lại lạc hậu. Phương xa Thiên Lang hầu giận quá thành cười, lúc trước Tiêu Phàm mang theo hơn 100 vạn quân đội xông bước hắn hơn 300 vạn đại quân, hiện tại chỉ bằng hơn 30 vạn quân đội lại nghị xung kích hắn hơn 100 vạn đại quân. Cho ta dẹp yên bọn hắn. Không muốn tù binh, toàn bộ hoanh sát. Thiên Lang hầu tức giận quát. Thiên Lang hầu không biết cung Tần Vương có hay không tới, cho nên không dám mạo hiểm, đại quân trùng sát, hắn tại một bên lực trận. Soạt. Vâng. Ngay tại hai quân còn có hơn 1.000 mét khoảng cách thời điểm. Phượng Vũ hạ lệnh đại quân dừng lại, bắt đầu bài binh bố trận, thổ hệ đại quân tại phía trước nhất, cung tiễn thủ theo sát phía sau, dựng cung nhắm chuẩn, chờ đợi lấy tốt nhất cơ hội tiến công. Hào hào. Đại quân cấp tốc biến hóa đội hình, mượn nhờ phía trước một tòa đồi núi phòng ngự, cho hậu phương bách tính vào thành cơ hội. Chương 199, chân thần cấp bí thuật. Quận Bắc thành phương Bắc, có cái tấm bình phong thiên nhiên, mặc dù chỉ có cao hơn 10 mét đồi núi, lại thành Tiềm Lang chiến đội chống cự trăm vạn đại quân trọng yếu phòng thủ yếu địa. Tiềm Lang chiến đội chỉ thủ không công, muốn cho trăm vạn bách tính tranh thủ vào thành cơ hội, thế nhưng là Yêu Thiên Đế quốc chính là muốn dựa vào cơ hội lần này phá tan quận Bắc thành phòng thủ, cho nên bọn hắn ngựa không ngừng vó phóng tới gò núi. Giết! Rầm rầm rầm. Tiếng vó ngựa xung kích đại địa, cuốn lên trận trận cát bụi, trăm vạn đại quân xung kích 36 vạn đại quân, coi như còn có mấy vạn tan tác bộ đội biên phòng gia trì, cũng chỉ có 40 vạn người mà thôi. Hiu hiu hiu. Phanh phanh phanh. Hai quân khoảng thời gian ngàn mét thời điểm, vạn tiễn tề xạ, Tiềm Lang chiến đội ở trên cao nhìn xuống, bắn thành rất xa, nhanh chóng cho Yêu Thiên Đế quốc đại quân tạo thành không ít tổn thương. Không ngừng có quân nhân ngã xuống, thế nhưng là che giả mang mọc, lại khoảng thời gian khá xa, lực sát thương cực kỳ có hạn. Hưu. Ngâm. Phượng Vũ tự mình đứng tại điểm cao nhất, trường cung bị kéo cong, tên nỏ gào thét mà ra, một tiễn giết một người, ngay cả tấm chắn đều bị đánh xuyên. Rầm rầm rầm. Đối phương thiết kỵ nhanh chóng tới gần. Vọt tới 500 mét phạm vi, đây chính là đại bộ phận Tiềm Lang chiến đội phạm vi bắn giết, trong nháy mắt tạo thành không ít tổn thất, nhưng là đối phương thiết kỵ phần lớn đều là yêu thú cường đại, đại bộ phận tên nỏ đều bị bọn hắn chặn. Vù vù. Yêu Thiên Đế quốc đại quân hậu phương tên nỏ ra trì, phía trước kỵ binh xung kích, khoảng cách không ngừng rút ngắn. Không khí ngột ngạt, vừa phòng quân đều thấy choáng, nhiều như vậy quân đội xung kích, thế nhưng là Tiềm Lang chiến đội thế mà không có nửa điểm lùi bước dấu hiệu, chỉ bằng vào phần khí thế này, liền viễn siêu bọn hắn bộ đội biên phòng. Các huynh đệ, sợ a? Phượng Vũ nhìn xem tới gần đại quân, trầm giọng hỏi. Không sợ. Đại quân gầm thét, khí thế như hồng. Ha ha ha, Bắc Lương chúng ta trăm vạn đại quân có thể xông nát địch nhân 300 vạn đại quân, hiện tại 40 vạn đại quân, chẳng lẽ còn ngăn không được bọn hắn trăm vạn đại quân a? Phượng Vũ tự tin cười to nói, ngăn trở một ngày, Tiêu phủ quân đoàn liền sẽ đến đây chi viện, hôm nay chiến tử, tiền trợ cấp so với một lần trước sẽ chỉ nhiều. Sẽ không thiếu. Con của các ngươi, tộc nhân, Bắc Lương Châu phủ sẽ nuôi, nếu không chết, đều phong quan thêm tước. Ê! Giống. 36 vạn đại quân đều nhịp, khí thế càng sâu. Đại quân khoảng thời gian 300 mét, cũng nhanh vọt tới đồi núi phía trên, mưa tên lực sát thương cực kỳ bé nhỏ. Chữ vàng đại đội công. Phượng Vũ thu hồi trường cung, rút ra bội đao liền cường thế nói. Hào hào hào. Đại quân cấp tốc biến hóa đội hình. Một chi người mặc kim hoàng sắc chiến giáp thiết quân cường thế xông lên phía trước nhất, bọn hắn tu luyện bí pháp đều là giống nhau. Đọc trái tim đen đú ám chuyện ở. Kim phá thương cung tay. Bọn hắn cầm trong tay tấm chán, trường mâu xuyên qua trời cao, trực tiếp xuyên thủng đợt công kích thứ nhất người, nếu có kẻ bất tử, một trường liền có thể vỡ vụn linh hồn của bọn hắn. Soạt. Trường mâu lần nữa rút ra, thế không thể đỡ, ngay cả hung thú thiết kỵ đều bị đánh xuyên, bọn hắn có trường mâu có thể có được lớn lực sát thương, không, có trường mâu một trưởng cung có thể chém giết một đầu thiết kỵ. Hiu hiu hiu. Phốc thử. Phượng Vũ xung phong đi đầu, phối hợp kim cương tại địch nhân trong quân sông ngang sông thẳng, giết địch nhân sắp nứt cả tim gan. Nhìn như rằng co trạng thái, trên thực tế nhân số ít Tiềm Lang chiến đội ngược lại chiếm cứ ưu thế. Hậu phương lớn cung tiễn thủ không ngừng bắn ra, chuyên môn đối phó từ Yêu Hung Châu phủ cảnh nội vọt tới Yêu Thiên Đế quốc đại quân, rất nhanh, có cung tiễn thủ chặn đường, Yêu Thiên Đế quốc đại quân xuất hiện đứt gãy. Vọt tới trên sườn núi đại quân cấp tốc bị thu gạt, trên sườn núi khắp nơi đều là thi thể. Đợt thứ hai tiến công không gián đoạn công tới, lấy nhân mạng tiêu hao Tiềm Lang chiến đội thể lực. Sau nửa canh giờ, đợt công kích thứ hai lần nữa đánh lui, trên sườn núi thi thể chồng chất như núi, vượt qua 10 vạn người, thiết kỵ cũng có 7, 8000 đầu. Liên tục vứt xuống nhiều như vậy cái nhân mạng, Thiên Lang Hầu có chút không chịu nổi, chi quân đội này thế nhưng là kinh lịch vô số trận chiến tranh sống sót, mỗi người đều chân quý rất, hôm nay vì xung quan, chờ đem cái này hơn 30 vạn tiềm lang chiến đội tiêu diệt, đoán chừng cái này trăm vạn đại quân sẽ tổn thất nặng nề. Giờ phút này, tiềm lang chiến đội chiếm cứ cao điểm, có thể công có thể phòng, chủ yếu nhất là người sau khi bị thương sẽ bị cấp tốc đưa đến hậu phương trị liệu, chân chính tử vong nhân số thậm chí không cao hơn 1000 người. Nhưng là hiện tại đại quân cực kỳ mỏi mệt, liên tục tiến công lại không chút nào gián đoạn, ai cũng chịu không được. Đợt thứ 3 xung kích để Phượng Vũ sắc mặt đột biến, nguyên lai lần này xung kích không là quân đội, mà là thiết kỵ thú triều. Những này thiết kỵ toàn bộ đều là 10 phần cường tráng giá thú, nhiều đến mấy vạn, hậu phương còn có đại quân xua đuổi, cái này nếu là xung lại, tiềm lang chiến đội tuyệt đối ngăn không được. Thổ hệ đại đội bày ra tường đất. Phượng Vũ cấp tốc rút lui kim hệ đại đội, khiến thổ hệ đại quân liên thủ bày ra tường đất kết giới. Dày đến mấy chục mét, mấy vạn người đồng thời điều khiển thổ hệ nguyên tố, tường đất không thể phá vỡ. Rầm rầm rầm. Ầm. Tường đất bị sông không ngừng đổ sụp, tràn ngập nguy hiểm, thế nhưng là không có nửa điểm biện pháp, chỉ có thể dựa vào dạng này đến thôi diễn thế giới. Lúc này, Tư Đồ Nguyệt chính dẫn đầu đại quân hướng đại hạ chạy đến, thế nhưng là nhanh nhất còn muốn nửa ngày thời gian, bất quá tin tức tốt duy nhất liền là cùng Tần Vương xuất hiện tại quận Bắc Thành, chí ít không cần lo lắng Thiên Lang Hầu một mình vượt quan. Mà Bắc Lương Châu phủ Tiêu Phàm không ngừng thi triển ngũ hành bí pháp, điều khiển ngũ hành chiến kỳ, thần phách càng ngày càng mạnh, phá hư cảnh bình cảnh phá thành mảnh nhỏ. Kiếm lực như lũ quét vỡ đê, liên miên bất tuyệt, tại kỳ kinh bát mạch bên trong cuồn cuộn. Ngâm. Giống. Tiêu Phàm bên ngoài thân tràn ra tiêu máu, xung kích phá hư cảnh quá trình là cực kỳ nguy hiểm, một khi trưởng khống không dễ phá hư cảnh lực lượng, rất dễ dàng bị lực lượng chấn vỡ huyết nhục chi khu, tự vệ mà chết. Bất quá Tiêu Phàm không cần lo lắng vấn đề này, kiếm thai tinh vân vận chuyển, khí hải đan điền như hồng hoang vô biên vô hạn, đến nhiều ít lực lượng đều có thể tiếp nhận. Lúc này phá hư cảnh bình cảnh triệt để bị chấn đổ, lực lượng vô tận cùng thiên địa tuần hoàn, tự nhiên mà thành, lực lượng lăn lộn xung kích để hắn đau đớn gầm hét lên, như là long khiếu trời cao, không cần ngự kiếm, trực tiếp phá hư rời đi. Rầm rầm rầm. Soạt. Vô số đạo thiểm điện chống rông mà ra, liên tục không ngừng đánh vào Tiêu Phàm trên thân, rèn luyện thân thể. Phá hư cảnh là không có lôi kiếp. Chỉ bất quá những này lôi kiếp là Tiêu Phàm mình triệu hoán đi ra, hắn muốn đem nhục thân của mình tinh luyện đến phá hư cảnh. Soạt. Tiêu Phàm bên ngoài thân đều có thiểm điện lưu động, bảo quang bắn ra bốn phía, khuôn mặt anh tuấn trở nên nóng ánh sáng long lanh, tăng thêm ba chút thành thục cùng mị lực. Phá hư cảnh trước đó, hắn thủy chung là chưa tròn 18 tuổi tiểu hải tử, tại cao thủ xem ra không chịu nổi một kích, bây giờ hắn thành công bước vào nhất lưu cao thủ bên trong. Soạt. Hưu. Ngũ hành chiến kỳ tùy ý niệm mà động. Tùy tâm sử dụng, cùng hắn triệt để dung hợp, chân chính ngũ hành kỳ bí pháp xuất hiện, chỉ có ngũ hành chi thể mới có thể kích phát. Ngũ hành thuật. Ào ào ào. Ngũ hành thuật bí pháp cấp tốc tại trong thức hải vận chuyển, đánh thẳng vào Tiêu Phàm linh hồn, cái này là có thể tu luyện tới cấp bậc chân thần thần pháp. Mà ngũ hành này chiến kỳ chính là Cửu Long đại lục đời thứ nhất ngũ hành chi thể chế tạo, bí thuật cũng là hắn lập nên, hắn tiến vào thánh linh vực về sau khổ tu vô số năm, thành công tu luyện tới chân thần cảnh. Làm gì được tội một vị quân chủ cấp cao thủ, tự biết không có hy vọng, liền đem ngũ hành thuật cùng ngũ hành chiến kỳ vụng trộm thả lại Cửu Long đại lục, mình một mình trở về thánh linh vực tránh né, hiện tại không rõ sống chết. Tiêu Phàm thấy được những ký ức này, đáy lòng có chút rung động, nghĩ không ra Cửu Long đại lục dạng này địa phương nhỏ vậy mà đi ra một vị chân thần cảnh cao thủ. Chương 200, toàn diện khai chiến. Chân thần cấp bí thuật, Tiêu Phàm có chút chấn kinh, chân thần cấp bí thuật vậy mà cất giấu ngũ hành chiến kỳ bên trong. Mà lại nhất định phải là ngũ hành chi thể mới có thể kích phát. Ngũ hành thuật, cất bước chính là phá hư cảnh. Thiên địa hỗn độn, ngũ hành bắt đầu, kim mộc thủy hỏa thổ, sinh mệnh chi căn vậy. Khai trương đi, vì chân thần. Tiêu Phàm trong thức hải truyền đến một đoạn ngôn ngữ, lấy ngũ hành vì bắt đầu, đi đến con đường tu hành, phá vỡ ngũ hành, liền vì chân thần, đứng ở ngũ hành bên ngoài, đối vạn vật ủng quyền sinh sát. Khó trách thần linh sẽ đối với vạn linh chẳng thèm ngó tới, xem như đồ chơi. Tình cảm là thần linh thấp nhất đều là chân thần cấp, đứng ở ngũ hành bên ngoài, không nhận thiên địa trường khống, bọn hắn mới thật sự là đỉnh cấp tồn tại. Nhân loại cũng có thể tu luyện đến một bước này, nhưng khi hắn nhóm tu luyện tới chân thần cảnh, bọn hắn liền không đem mình làm người nhìn, đồng dạng sẽ không vì vạn linh nói chuyện, đứng tại cao cao vân điên phía trên, quan sát hết thảy. Tiêu Phàm thông qua một đoạn ngắn ký ức, thấy được thánh linh vực tàn khốc, lẫn nhau ở giữa tranh đấu xa không phải Cửu Long đại lục loại địa phương nhỏ này có thể so sánh được. Hô. Tiêu Phàm thở ra một ngụm trọc khí, có được ngũ hành thuật về sau, lập tức đứng vững phá hư cảnh, đem phá hư cảnh cấp độ bí thuật triệt để hiểu rõ, vừa đột phá chính là phá hư cảnh sơ kỳ đại viên mãn cao thủ, bước kế tiếp chính là phá hư cảnh trung kỳ, nhưng là chiến đấu chân chính lực lại sánh vai phá hư cảnh hậu kỳ. Soạn. Tiêu Phàm đi ra phía sau núi, phát hiện phủ thành chủ một mảnh quặng cũ kỹ, chỉ có Khô Lan một người ngồi một mình ở trong biệt viện, hắn cũng không am hiểu cùng người giao lưu, cho nên bên người ngay cả cái tỷ nữ đều không có. Khô Lan xem xét Tiêu Phàm xuất hiện, đứng dậy chắp hai tay nói nói, Tiêu thí chủ, Tư đồ thí chủ để tiểu tăng chuyển cáo ngươi, Yêu Thiên Đế quốc đại quân tiến công Yêu Hung Châu phủ, cũng thẳng bức đại hạ mà đi, hắn đã cùng Phượng Vũ tướng quân tiến về chi viện, để ngươi vừa xuất quan liền tiến về đại hạ. Tiêu Phàm tâm co rụt lại, lập tức nói nói, Khô Lan, ngươi trước hết lưu tại phủ thành chủ, như có chuyện gì liền trực tiếp tìm ta cha, không có việc gì tuyệt đối đừng rời đi, coi như muốn rời đi cũng muốn chờ ta trở lại nói. Tiểu tăng cùng ngươi cùng nhau đi tới đi, nơi này tiểu tăng một người cũng không biết, không bằng cùng ngươi cùng đi ra mở mang kiến thức một chút rộng lớn thế giới loài người. Khô Lan thở dài trả lời. Tiêu Phàm gật đầu, ra hiệu nói, chúng ta xuất phát. Hiu. Hai người đoạt không rời đi, cho dù Tiêu Phàm phá không, Khô Lan vậy mà cũng có thể đuổi theo kịp. Hai tốc độ của con người so thiểm điện còn muốn tấn mãnh, vượt xa phá hư cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ cao thủ. Giờ phút này, Tư Đồ Nguyệt đi đại hạ cùng Yêu Hung Châu phủ đường biên giới, nhìn xem hai quân rằng co chém giết, chiến hỏa liên thiên, ngay cả không chút suy nghĩ, liền xuất lĩnh Tiêu phủ quân đoàn giết vào địch bầy. Nguyên bản Yêu Thiên Đế quốc đại quân liền không có triệt để trấn áp tiềm lang chiến đội, hiện tại đột nhiên bạo tăng trăm vạn đại quân, mà lại càng thêm cường đại, kém nhất tiểu binh đều là ngưng khí cảnh hậu kỳ cao thủ, đại bộ phận cao thủ đều là thối phách cảnh sơ kỳ, bọn hắn vừa gia nhập vòng chiến, cơ hồ lấy quét ngang chi thế phá tan Thiên Lang Hầu đại quân. Thiên Lang Hầu lần nữa bị trọng thương, nhìn xem Cung Tần Vương vẫn đang ngó chừng mình, căn bản không có cách nào xuất thủ, cuối cùng vạn bất đắc dĩ phía dưới chỉ có thể mang theo 50 vạn tàn binh bại tướng trốn hướng Yêu Hung Châu phủ cảnh nội, tại một tòa bên trong tòa thành lớn thành lập công sự phòng ngự, cũng hướng Yêu Thiên Đế quốc cầu viện, yêu cầu tăng binh. Liên tiếp bị đánh bại, Yêu Thiên Đế quốc quân bộ giận dữ, điều tra về sau phát hiện vậy mà tất cả đều là bởi vì Bắc Lương Châu phủ tư quân, quyết định toàn diện khai chiến, chính thức hướng Thần Châu Đế quốc tuyên chiến. Đường biên giới chiến hỏa liên miên, 200 vạn đại quân tinh nhuệ hướng Bắc Lương Châu xuất phát mà tới. Tiêu Phàm Lữ Húc vậy mà thông qua ám vong hệ thống tình báo trước tiên phát hiện Yêu Thiên Đế quốc đại quân động tĩnh, cấp tốc thông chi Bắc Lương thành. Tiêu Cẩm Sơn cấp tốc mời một vị phá hư cảnh cao thủ tại khu vực phía tây cản lại Tiêu Phàm, đem tin tức truyền cho hắn. Tiêu Phàm không thể không ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Bắc Bộ địa khu, Bắc Lương Châu biên giới tuyến không thể phá, đối phương tả hữu công kích, đơn giản là vì hấp dẫn Thần Châu Đế quốc bộ đội biên phòng. Mà mục tiêu chân chính lại là muốn nuốt mất Bắc Lương Châu. Bắc Lương Châu là Thần Châu Đế quốc Bắc Bộ địa khu đạo thứ nhất phòng tuyến, binh gia trọng địa, khó trách Tiêu Phàm lựa chọn nơi đây thời điểm, Tần Anh hữu nghị nhắc nhở một chút sau liền không có ngăn cản, tình cảm là hy vọng dùng Tiêu Phàm để ngăn cản Yêu Thiên Đế quốc đại quân. Ngoá, sớm biết không muốn cái địa phương này. Tiêu Phàm buồn bực mắng một câu, cuối cùng mang theo Khô Lan hướng Bắc Lương Châu nhất Bắc Bộ Lâm Giang hẻm núi phóng đi. Lâm Giang hẻm núi là Bắc Lương Châu xuyên qua Yêu Thiên Đế quốc trọng yếu địa khu, thời kỳ hòa bình, đầu này hẻm núi là liên tiếp Yêu Thiên Đế quốc cùng Thần Châu Đế quốc mạch sống, lâu dài có đại quân đóng giữ, hiện tại giao cho Bắc Lương Châu, bây giờ chỉ có hơn 3 vạn tướng sĩ đóng giữ, đối phương đại quân vừa đến, kia hơn 3 vạn người đều không đủ nhét cái răng. Tiêu Phàm điều động Bắc Lương Châu tất cả dịch trạm, điều khiển Bắc Lương quân cùng xuyên nghĩa quân hai chi bộ đội, cũng sai người tiến về đại hạ, muốn đem Tiêu phủ quân đoàn người điều động trở về thủ. Sau 3 ngày, Tiêu Phàm cùng Khô Lan đi tới Lâm Giang hẻm núi, nơi này quân coi giữ còn không biết tử vong tới gần. Phủ chủ đại nhân, ngọn gió nào đem ngài cho thổi đến đây? Lâm Giang Hạp Cốc thủ quân quân đoàn trưởng cung kính mà hỏi. Tiêu Phàm xoa xoa đôi bàn tay, nhàn nhạt về nói, là ngọn gió tử vong đem ta thổi tới, nhiều nhất 2 ngày thời gian, Yêu Thiên Đế quốc bộ đội tinh nhuệ liền sẽ đến đây xung quan, ngươi thân là quân đoàn trưởng, vậy mà không có chút nào phát giác, thật là không có thuốc nào cứu được. Quân đoàn trưởng dọa sắc mặt đột biến, vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tiêu Phàm không thèm để ý hắn, trực tiếp hái hắn chức quan, tự mình tọa trấn Lâm Giang hẻm núi, chờ đợi đối phương đại quân đến. Cùng ngày ban đêm, An Sủng cùng Lương Bắc Thần dẫn đầu đại quân đến Lâm Giang hẻm núi, cũng tổng Thần Châu Đế quốc điều tới 2 khung cự hình cung nỏ, loại này cung nỏ có thể bắn giết phá hư cảnh hậu kỳ cao thủ, lấy tiêu hao linh thạch làm đại giá. Bắn một lần, tiêu hao 1 viên linh thạch, đây là lấy tiền tài đang chơi, bình thường quân bộ rất ít vận dụng loại này cung nỏ. Chủ yếu cũng là tiêu hao không nổi. Đại quân trong đêm tại Lâm Giang hẻm núi hai bên thành lập công sự phòng ngự, cự hình cung nỏ liền gác ở trong hạp cốc, đến nhiều ít người liền có thể ăn mất nhiều ít người. Tiêu Phàm người mặc chiến giáp, ngũ hành chiến kỳ liền cắm ở trên lưng, uy phong lẫm liệt, tọa trấn cự hình cung nỏ một bên, dựa vào cái ghế đón gió đêm, khí khai anh hùng hừng hực. Khô Lan yên lặng đứng tại Tiêu Phàm bên người, rất là không hiểu hỏi, vì sao muốn chinh chiến? Tiêu Phàm dư quang lướt qua Khô Lan hoàn mỹ gương mặt, nữ nhân này làm hòa thượng thật sự là quá lãng phí, đáy lòng nghĩ đến như thế nào mới có thể để hắn thành vì trong tay mình một thanh lợi khí. Khô Lan tựa như một tờ giấy trắng, nghĩ ở phía trên vẽ cái gì liền có thể vẽ cái gì. Cái này cần xem ai trả lời ngươi, nếu là ta trả lời, lần này chiến đấu là vì tự vệ, mà yêu thiên đế quốc tổng binh đáp án liền là nuốt mất thần châu đại địa, lấy chính thống chi tư quan sát cửu long đại lục, để tất cả đế quốc túi đầu xương thần. Tiêu Phàm bình tĩnh nói, Khô Lan vẫn như cũ không hiểu, hỏi lần nữa, trở thành chính thống lại như thế nào? Người đã chết cuối cùng không sẽ sống, vì chính thống hai chữ, đáng giá a. Tiêu Phàm nhìn xem Khô Lan, nhẹ nhàng thở dài, hắn trung quy là quá tinh khiết, không mang theo nửa điểm tì vết, hắn mới thật sự là Phật, thánh linh vực Phật ở trước mặt nàng, tựa như tà ác các ma. Chương 201, Tổng binh Hiên Viên Vô Ngân. Bất quá đây cũng là bởi vì Khô Lan thở nhỏ trong sinh hoạt trong núi sâu, lấy linh quả làm thức ăn, uống giọt xương, thổ nạp thiên địa linh khí, không dính khói lửa trần gian, hắn nếu là sống ở thánh linh vực, tuyệt đối sẽ không như thế tinh khiết. Khô Lan, như thế nào Phật? Như thế nào thánh? Tiêu Phàm thán nói, Phật cùng thánh cũng sẽ có nâng đao đổ ma thời điểm. Ta hỏi ngươi, nếu trước mặt ngươi có một tác ma, lấy tàn sát bách tính vì vui vẻ, hắn ở trước mặt ngươi vô tình giết chóc, mà ngươi chỉ có giết hắn mới có thể ngăn cản hắn việc ác, ngươi sẽ ra tay giết hắn à? Khô Lan trầm mặc hồi lâu, Phật nói, chúng sinh bình đẳng, vạn vật đều có mệnh. Hắn thâm thụ loại tư tưởng này tả hữu, dưới cái nhìn của nàng, Phật nói không có sai, thế nhưng là đối mặt cảnh tượng như vậy, cái gì là đúng? Cái gì lại là sai? Yêu Thiên Đế quốc nghĩ chiếm đoạt Thần Châu đại địa, chúng ta ngăn cản thì sẽ chọc giận Yêu Thiên Đế quốc, khi bọn hắn đại quân lâm thành, sẽ là một trận vô tình tàn sát, ngươi sẽ đứng tại trung lập góc độ đi lên nhìn lấy bọn hắn đổ sát người vô tội sao? Tiêu Phàm hỏi ngược lại. Khô Lan không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể trầm mặc. Có đôi khi, giết người cũng là giảm bất tử vong một loại phương thức. Tiêu Phàm bình tĩnh nói, nhất tướng công thành vạn cốt khô, cũng nên có người đứng tại chỗ cao nhất, trưởng quản hết thể trật tự. Đến lúc đó, người kia không hy vọng phát sinh chiến tranh, liền không có chiến tranh, ngươi hy vọng ai tới làm người này? Là ngươi, còn là địch nhân. Tiêu Phàm từng bước một hướng dẫn Khô Lan, muốn đem hắn biến thành của mình. Khô Lan đối thế tục hoàn toàn không biết gì cả, trong đầu tất cả đều là Phật nói, bị Tiêu Phàm mấy cái hỏi lại làm không biết làm sao, đại não rốt cục học xong suy nghĩ. Khô Lan, đây chỉ là Cửu Long Đại Lục, một cái rất nhỏ đại lục mà thôi, một khi tiến vào thánh linh vực. Ngươi sẽ phát hiện hiện thực có bao nhiêu tàn nhẫn, bao quát Linh Sơn Phật Tông, đám người kia đều là giết người không chớp mắt tồn tại, ngươi nghị sinh tồn, nhất định phải giơ lên đồ đao. Tiêu Phàm trầm giọng nhắc nhở nói, liền lấy ngươi bây giờ tính tình, nếu là rời đi tầm mắt của ta, bị người âm chết cũng không biết chết như thế nào, có lẽ ngươi cho rằng một mực sống ở rừng sâu núi thẳm liền có thể tránh thế tục cùng chinh chiến, thế nhưng là Phật nói có hay không nói phổ độ chúng sinh. Trốn tránh hiện thực, để ác nhân làm sằng làm bậy, cũng là một loại ác. Khô Lan trắng đoán tâm linh bị Tiêu Phàm từng bước một ô nhiễm, bắt đầu hoài nghi mình. Phật nói không có sai, sai chỉ là người thi hành mà thôi, thiên hạ không có Phật, loại cảnh giới đó chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết mà thôi, chính là bởi vì không có cái gọi là Phật, Tiêu Phàm tin tưởng có thể đem Khô Lan ô nhiễm, để hắn thành vì lý tưởng mình bên trong người. Khô Lan hai tay hợp nhất, nguyên bản bình hòa tâm tính bị Tiêu Phàm đảo loạn, hiện tại thậm chí bắt đầu hoài nghi trong trí nhớ Phật nói đến cùng phải hay không thật. Tiêu Phàm nhìn xem Khô Lan hai đầu lông mày một sợi bực bội, liền biết mình lời nói có tác dụng, không lại tiếp tục nói, miễn cho triệt để đánh nát Khô Lan đạo tâm. Thời gian chậm rãi trôi qua, thứ một đêm trôi qua. Lữ Húc thông qua ám vong hệ thống tình báo, đem Yêu Thiên Đế quốc đại quân động tĩnh giải nhất thanh nhị sở. Hưu. Lữ Húc từ Yêu Thiên Đế quốc cảnh nội lẻn về Lâm Giang Hạp Cốc, cung kính nói, phủ chủ đại nhân, bọn hắn điều động 120 vạn đại quân tinh nhuệ, thẳng bức Bắc Lương Châu mà đến. Chi này bộ đội tinh nhuệ thân kinh bách chiến, là Yêu Thiên Đế quốc bên trong đặc thù nhất bộ đội, tổng binh chính là Yêu Thiên Đế quốc thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất Hiên Viên Vô Ngân, phá hư cảnh hậu kỳ, tuổi tác bất quá 26 tuổi, người này danh xưng Cửu Long Đại Lục có khả năng nhất bước vào vấn đạo. Cảnh tồn tại. Có hay không cá nhân hắn tư liệu hồ sơ? Tiêu Phàm giữa lông mày nhíu một cái, biết lần này là gặp được đối thủ. Lữ Húc lập tức trở về nói, thuộc hạ thông qua ám vong hệ thống tình báo dò xét một chút, Hiên Viên Vô Ngân một giới tán tu, ngẫu nhiên đạt được một bước thượng cổ bí thuật, Ngự Long thuật, huyết mạch hóa rồng, danh xưng đế hoàng huyết mạch, tu hành 3 năm, bước vào phá hư, lại 3 năm, nhập phá hư cảnh trung kỳ, năm thứ 9 bước vào hậu kỳ, mỗi một bước đều đi phá lệ an tâm, thực lực chính là cùng giai bên trong tồn tại chí tôn vô địch, sau bị yêu chủ thưởng thức, ban thưởng thánh linh cấp bí. Thuật phá không na di đại pháp, tốc độ cùng chiến lực đều là có 102 cùng thế hệ tồn tại, cùng 24 tuổi gia nhập quân đội, dùng thời gian 2 năm trở thành quân bộ đại lao, thống lĩnh hơn 100 vạn bộ đội tinh nhuệ, trong lúc này, hắn trung hoàn thành M. Thời cuộc chiến đấu, đều đại hoạch toàn thắng, chiến thuật quỷ dị, lại thêm mỗi lần hắn đều là xung phong đi đầu, cho nên chi này bộ đội tinh nhuệ danh xưng công vô bất khắc. TTT. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, sờ lên cái mũi, âm thầm tự nói nói, một trận chiến này như thật đánh nhau, ta Bắc Lương Châu phủ tư quân ít nhất phải tổn thất hơn phân nửa trở lên. Bọn hắn đến vị trí nào rồi? Đến Lâm Giang Hạp Cốc còn bao lâu nữa? Tiêu Phàm trầm giọng hỏi. Lữ Húc chuẩn bị 10 phân đầy đủ, lập tức trở về nói, bọn hắn hiện tại đến Yêu Thiên Đế quốc Chân Dương Châu Hỏa Linh Sơn phụ cận, bọn hắn đang ở nơi đó điều chỉnh nghỉ ngơi, đoán chừng là chuẩn bị nhất cổ tác khí, vọt thẳng đến Bắc Lương Châu phủ. Hỏa Linh Sơn, khoảng cách Lâm Giang Hạp Cốc liền hơn 300 dặm địa, đối với bộ đội tinh nhuệ mà nói, liền là thời gian nửa ngày. Lữ Húc, ngươi cùng An Sủng, Lương Bác Thần cùng nhau trông coi Lâm Giang Hạp Cốc, ta cùng Khô Lan đi một chuyến Yêu Thiên Đế quốc. Tiêu Phàm đứng dậy nói. Lữ Húc nghe xong, lập tức giật nảy cả mình, vội vàng ngăn cản nói, phụ chủ đại nhân, cử động lần này quá mạo hiểm, ngài chỉ đi một mình Yêu Thiên Đế quốc, một khi bại lộ thân phận, chỉ sợ cũng không có cơ hội trở về. Tiêu Phàm mỉm cười, tự tin nói nói, yên tâm, ta có năng lực trở về, Hiên Viên Vô Ngân, đã như vậy cường đại, hắn tuyệt đối sẽ thả ta rời đi. Nói xong, Tiêu Phàm nháy mắt ra hiệu cho Khô Lan, hai người bay thẳng đi hẻm núi kéo dài, ước chừng vạn mét thọc sâu, một nửa bị Bắc Lương Châu trường khống. Một nửa kia thì tại Yêu Thiên Đế quốc trong tay, nơi này nguy hiểm nhất, nhất là thời kỳ chiến tranh, nơi này danh xưng tử vong thông đạo, đến nhiều ít người liền sẽ chết bao nhiêu người. Trong núi sâu cất giấu không ít cao thủ, có chút thì là tội ác tày trời tội phạm, bị đế quốc truy nã, bọn hắn dựa vào tử vong thông đạo, chặn giết cao thủ, cướp đoạt tài nguyên, mà có chút là kiệt ngạo bất tuần hóa hình đại yêu, không có một cái là tốt trêu chọc. Tiêu Phàm cùng Khô Lan đều là cao thủ, hai người phá không rời đi, hóa thành thiểm điện lao xuống. Mấy cái lao nhanh liền rời đi đầu này tử vong hẻm núi. Hỏa Linh Sơn, bốn phía nhiệt độ cực cao, là tu luyện hỏa hệ nguyên tố yêu nhất chi địa, đại quân sở dĩ lựa chọn tại cái địa phương này nghỉ ngơi điều chỉnh, là bởi vì nơi này hỏa linh khí đặc biệt nồng đậm. Hỏa Linh Sơn đỉnh núi, núi lửa chưa hề đình chỉ phun trào qua, thế nhưng là giờ phút này lại có người đứng tại đỉnh núi, chiến giáp lăng liệt, cương phong xé rách lấy chiến bào, hai đầu lông mày khí khái hào hùng bắn ra bốn phía, bên hông đeo một thanh đỉnh cấp bảo khí thần kiếm. Chưa ra khỏi vỏ, liền kiếm khí như hồng. Hắn chính là Hiên Viên Vô Ngân, mày rậm mắt to, đơn bạc bờ môi, mặt chữ quốc, vô cùng uy nghiêm. Hắn tại thôn phệ hỏa nguyên tố, lực lượng trong cơ thể bành trướng khuấy động, tuyệt đối là phá hư cảnh hậu kỳ người nổi bật. Hiên Viên Vô Ngân đứng tại đỉnh núi ngắm nhìn phương nam, nhân kiệt nơi nào địa linh, hắn muốn nhất xông xáo chính là Thần Châu Đế quốc trung nguyên địa khu, muốn trở thành cấp cao nhất cao thủ, nhất định phải đánh bại Thần Châu trong đế quốc nguyên địa khu đỉnh cấp tồn tại. Thân anh là Hiên Viên Vô Ngân nhất muốn khiêu chiến người. Chương 202, khiêu chiến Hiên Viên Vô Ngân. Tân Anh là Hiên Viên Vô Ngân nhất muốn khiêu chiến mục tiêu một trong, hắn nghị thống lĩnh Cửu Long Đại Lục thế hệ tuổi trẻ, thành là chân chính chí tôn chi vương. Hỏi, tuyệt đối không phải Hiên Viên Vô Ngân mục tiêu cuối cùng nhất, đáy lòng của hắn ngạo khí là người bình thường vô pháp chống lại. Mà Tiêu Phàm vừa lúc hiểu những người này ý nghĩ sâu trong nội tâm, cho nên hắn dám một mình qua tới khiêu chiến, như thắng Hiên Viên Vô Ngân, người này tuyệt đối sẽ thần phục. Nếu là thua, trận chiến này cũng không cần phải đánh. Hỏa Linh Sơn, đại quân cho dù là đóng quân trạng thái, vẫn như cũng là công thủ gồm nhiều mặt, mắt ưng thả ra rất xa, bất kỳ người nào tới gần đều sẽ bị bắt được. 300 dặm không đến khoảng cách, Tiêu Phàm cùng Khô Lan lấy tốc độ nhanh nhất đi. Soạt. Hưu. Tiêu Phàm cùng Khô Lan đáp xuống một cái trên đỉnh núi, xa xa nhìn ra xa doanh địa, lần đầu tiên liền thấy được đỉnh núi Hiên Viên Vô Ngân. Là hắn a? Tiêu Phàm yên lặng tự hỏi, nhìn khí thế của nó, chắc hẳn là Hiên Viên Vô Ngân, những loại người này khan hiếm giống loài, rất tốt nhận. Khô Lan nhìn ra xa Hiên Viên Vô Ngân, nói nhỏ nói, ngươi đánh thắng được hắn a? Tiêu Phàm giữa lông mày nở rộ chiến ý, hắn vừa mới phá vỡ mà vào phá hư cảnh, rất muốn cùng cao thủ chân chính đánh một trận, Hiên Viên Vô Ngân chính là đối thủ tốt nhất. Hiên Viên Vô Ngân vừa bước vào phá hư cảnh hậu kỳ, thực lực mặc dù cường hành, nhưng là tại hậu kỳ cũng không phải là mạnh nhất, nhiều nhất thuộc về trung thượng du lịch, mà phá hư cảnh trung kỳ cao thủ Tiêu Phàm đã khinh thường cùng đối chiến. Hô. Tiêu Phàm thở ra một ngụm trọc khí, thản nhiên nói, đánh qua mới biết được, hôm nay ta liền cùng hắn cược mệnh. Khô Lan, ngươi lưu lại, nếu là hôm nay ta thua, ngươi trở về nói cho Tư Đồ, để hắn về Thánh Linh vực đi, mặt khác khiến đại quân lui về Thần Châu đế quốc nội địa, chỉ cầu tự vệ là đủ. Tiêu Phàm hơi trầm mặc, nghĩa vô phản cố phóng tới Hỏa Linh Sơn đỉnh núi. Soạt. Hưu. Tiêu Phàm đạp không mà đến, cũng không có ẩn tàng. Soạt. Hiên Viên Vô Ngân cách không nhìn ra xa Tiêu Phàm, lần thứ nhất phát hiện so với mình càng tuổi trẻ phá hư cảnh, hơn nữa thoạt nhìn thực lực phi thường cường hãn. Hai người trong mắt đều là chiến ý, bốn phía pháp tắc trật tự vặn mẹo, bàng bạc hỏa nguyên tố thuộc tính mất đi khống chế, bị hai người bọn họ riêng phần mình cướp đi một nửa. Hiên Viên tổng binh, quả nhiên người cũng như tên. Tiêu Phàm uy chìm nói. Hiên Viên Vô Ngân sững sờ, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, dạng này người không thấy nhiều, mà mình lần này tới mục tiêu chính là Bắc Lương Châu phủ, tự nhiên tìm hiểu Tiêu Phàm tin tức. Người là Tiêu Phàm? Hiên Viên Vô Ngân cầm chuôi kiếm, im lặng hỏi. Tiêu Phàm nhàn nhạt nhẹ gật đầu, bình tĩnh về nói, đúng vậy, Bắc Lương Châu phủ Tiêu Phàm, để Hiên Viên tổng binh chê cười. Hiên Viên Vô Ngân ngược lại là thật giật nảy cả mình, nghĩ không ra Tiêu Phàm cũng dám một mình đến đây Yêu Thiên Đế quốc cảnh nội, mặt đối với mình trăm vạn bộ đội tinh nhuệ. Người là gan thật không nhỏ, khó trách dám lấy 120 vạn đại quân xung kích Thiên Lang Hầu hơn 300 vạn đại quân, còn có thể đem đánh, ta ngược lại thật ra có chút xem nhẹ ngươi. Hiên Viên Vô Ngân trầm giọng nói. Tiêu Phàm mỉm cười, nhàn nhạt về nói, không phải ta gan lớn, hôm nay ta tới gặp ngươi, là lấy tu giả danh nghĩa tới khiêu chiến ngươi, mà không phải Bắc Lương Châu phủ chủ thân phận, mà ta cũng tin tưởng ngươi, đường đường Hiên Viên Vô Ngân, sẽ không dựa vào trăm vạn đại quân đến thắng ta. Ngươi khiêu chiến ta. Hiên Viên Vô Ngân nhíu mày nhìn xem Tiêu Phàm, hắn bất quá là phá hư cảnh sơ kỳ, như thế nào khiêu chiến chính mình cái này hậu kỳ cao thủ. Tiêu Phàm kiên định gật đầu, về nói, là, ta lấy danh nghĩa cá nhân khiêu chiến ngươi, nếu là ta may mắn thắng, ngươi thần phục với ta, như ta thua, mệnh của ta ngươi lấy đi, Bắc Lương Châu phủ chắp tay để ngươi. Phần này tiền đặt cược không thể bảo là không lớn. Liền xem như Thiên Lang Hầu cùng Cung Tần Vương cũng không dám như thế cược. Ngươi làm chủ được sao? Hiên Viên Vô Ngân lãnh đạm mà hỏi. Tiêu Phàm ngạo nghễ gật đầu về nói, Bắc Lương Châu phủ chính là ta bằng bản sự đánh xuống, tự nhiên làm được chủ, đã ta dám cược, liền sẽ không chơi xấu, mà ta tin tưởng Hiên Viên tổng binh cũng sẽ không chơi xấu. Hiên Viên Vô Ngân cả đời chinh chiến vô số, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, mà lại hắn vốn là cô nhi, tại Cửu Long đại lục bốn phía du đãng, đến yêu chủ thưởng thức mới có dễ, chỉ bất quá loại này trôi nổi dễ không phải hắn muốn, mà lại quân bộ những người khác phi thường xa lánh hắn. Hắn đã sớm muốn rời đi. Cầm xuống Tiêu Phàm, cướp đoạt Bắc Lương Châu, là một chuyện tốt, nếu là thua, rời đi Yêu Thiên Đế quốc, cũng không phải một chuyện xấu. Hiên Viên Vô Ngân trầm tư một chút, nhàn nhạt về nói, người ta chi chiến, thắng mà không võ, ta lấy phá hư cảnh trung kỳ cảnh giới cùng ngươi đối chiến, tiền đặt cược cứ dựa theo trước ngươi nói tính, nếu là ta thua, thần phục liền thần phục, nếu là ngươi thua, Bắc Lương Châu ta cầm, bất quá ngươi cũng phải thần phục với ta, không được vi phạm tiền đặt cược, có dám lập xuống lời thề. Một lời đã định. Tiêu Phàm hư vô một trường, trường ấn thẳng đến Hiên Viên Vô Ngân mà đi. 3. Ẩm. Hiên Viên Vô Ngân lâm không một kích, làm vỡ nát trường ấn, cũng coi là vỗ tay vì hẹn. Sau đó, hai người lập xuống lời thề, lấy đạo tâm căn cơ vì thề, ai như vi phạm na gì, đạo tâm vỡ nát, từ đây vĩnh tuyệt thánh linh cảnh. Đại quân tiến lên 200 dặm, đến Lâm Giang Hạp cốc ngoại trú đâm, không có mệnh lệnh của ta, không cho phép tiến công. Hiên Viên Vô Ngân đứng ngạo nghễ đỉnh núi. Vận khởi linh lực trầm thấp quát. Ê! Đại quân lĩnh mệnh xuất phát, cấp tốc rút lui Hỏa Linh Sơn chân núi, tiếp tục nam tiến. Tiêu Phàm cùng Hiên Viên Vô Ngân đứng ngạo nghễ đỉnh núi, một cái tại núi lầu kia, một cái tại núi lầu này, ở giữa cách vô tận hỏa diễm, nhiệt độ đủ để đốt luyện phá hư cảnh trung kỳ cao thủ, thế nhưng là hai người lại không nhúc nhích tí nào. Ngũ hành chi thể. Hiên Viên Vô Ngân nhìn xem Tiêu Phàm, lãnh đạm mà hỏi. Tiêu Phàm mỉm cười gật đầu nói, vâng. Bất quá huyết mạch của ngươi danh xưng đế hoàng huyết mạch, cũng không kém, cho nên ta cũng không tính khi dễ ngươi. Ngự Long thuật, phá không na di đại pháp, hai đại bí thuật đều là kinh khủng bí thuật, bất luận là tại tốc độ vẫn là trên lực lượng, Tiêu Phàm đều không chiếm ưu thế. Bất quá Tiêu Phàm tu luyện thế nhưng là ngũ hành bí thuật, càng có ngũ hành kỳ làm hậu thuẫn, ai thắng ai thua cũng còn chưa biết. Ào ào ào. Hiên Viên Vô Ngân chậm rãi thu liễm lực lượng, đem cảnh giới chậm rãi áp chế đến phá hư cảnh trung kỳ. Trong lòng của hắn ngạo ý là vô pháp biến mất, để hắn lấy phá hư cảnh hậu kỳ đối chiến Tiêu Phàm, hắn tôn nghiêm vô pháp tha thứ. Tiêu Phàm trực tiếp điều động bản mệnh chi kiếm, kiếm thai tinh vân gió nổi mây phun, quấy tinh hà, bốn phía hỏa nguyên tố thuộc tính triệt để bị áp chế, một mực ở vào phun trào trạng thái núi lửa lại có dập tắt dấu hiệu. Ngâm. Hiên Viên Vô Ngân rút kiếm, khí thế vậy mà để Tiêu Phàm trong lòng rung động, trong mắt kia phần chiến ý cùng ngạo khí thẳng bức mái vòm. Thế vì đệ nhất nhân. Một tháng trước, Tần Anh là mục tiêu của hắn, mà bây giờ, nhiều một mục tiêu, đó chính là Tiêu Phàm. Ngũ hành chi thể, chỉ bằng vào cái này một cá thể chế, liền đầy đủ trở thành Hiên Viên Vô Ngân đối thủ. Khô Lan ở phương xa yên lặng nhìn xem, hắn cũng chẳng qua là phá hư cảnh trung kỳ, nhưng là lúc này, Tiêu Phàm cùng Hiên Viên Vô Ngân khí thế trên người đã vượt qua nàng, bàn về sức chiến đấu, hắn khả năng ai cũng đánh không lại. Chương 203, Chí Tôn chi chiến. Hai đại chí tôn đứng tại Hỏa Linh Sơn đỉnh núi, lấy kiếm vấn đỉnh, người nào thắng, đều có thể khinh thường Cửu Long đại lục. Hai người khí thế trung thiên, kiếm cầu vòng xuyên qua thương khung, một cái là đỉnh cấp bảo khí, mà một cái khác thì là bản mệnh chi kiếm, lấy khí máu gần dưỡng, uy áp đủ để chấn nhiếp phá hư cảnh hậu kỳ cao thủ. Tiêu Phàm cùng Hiên Viên Vô Ngân đối mặt thời gian một nén nhang, đều tại tùy thời mà động. Khô Lan ngồi tại trên một tảng đá, hai tay nâng cầm lên yên lặng nhìn xem, phương xa hỏa diễm đốt cháy hư không, vặn vẹo thời không, nhìn thấy hai người thân ảnh đều là giả tượng. Vâng! Núi lửa bên trong nhiệt độ bị đè ép không chịu nổi, lần nữa phun ra thao thiên hỏa diễm. Ngay tại cái này trong nháy mắt, nồng đậm bụi núi lửa che mất hai người, mà bọn hắn cũng bắt lấy thời gian này, đồng thời phá không quét ngang một kiếm, che mất phương viên mấy ngàn mét có hơn. Ngâm ngâm ngâm! Vâng! Phanh phanh phanh! Vô số đạo kiếm cầu vồng va chạm, kiếm khí khuấy động vần tiêu, hai người phá không chi pháp hiệu quả như nhau, rất khó bắt được quy tích, bất quá bọn hắn lực sát thương quá cường đại, dấu tại dị không gian đều bị ngạnh sinh sinh đánh ra. Phốc thử! Soạt! Trong nháy mắt, hai người chiến bào đều bị chấn nát, đây chỉ là đơn giản nhất thăm dò tính công kích, lại tạo thành kinh khủng như vậy lực sát thương, không biết hai người toàn lực ứng phó thời điểm, đem lại như thế nào chẳng cảnh. Một kiếm phục long! Hiu hiu hiu! Vạn đạo kiếm ảnh xuyên qua trời cao, ngay cả thương long đều có thể trấn áp, huống chi là người. Kiếm phá trời cao. Ngâm. Tiêu Phàm nhân kiếm hợp nhất, phá toái hư không, kiếm thế như hồng, vạch phá trật tự, ngoan lệ đánh phía Hiên Viên Vô Ngân. Vâng. Phanh. Hai người bảo kiếm va chạm, khí sông tinh hà, chỉ riêng lệnh một châu chi địa. Hoa. Xoạt xoạt xoạt. Hai người đồng thời bay ngược, mà lại tại bay ngược bên trong đồng thời phá không na di rời đi, không dám có nửa điểm dừng lại. Ngũ hành hợp nhất, phá toái hư không, kiếm hồn lấy rít gạo, diệu động bắt hoang. Hiu hiu hiu. Tiêu Phàm thân ảnh như điện, kiếm trong tay hóa thành sấm sét, đồng thời điều khiển ngũ hành, hóa thành năm đạo tính thực chất công kích, không gì không phá, không có gì không phá. Hiên Viên Vô Ngân tốc độ càng nhanh, đạp trên bụi núi lửa tẫn, trong nháy mắt oanh ra năm kiếm, vậy mà đem ngũ hành chi kiếm toàn bộ cản lại. Ngay tại cái này sấm sét vang dội ở giữa, Tiêu Phàm đầu đè ép, trên lưng ngũ hành chiến kỳ đoạt không mà đi. Thần kỳ xuất sao? Phục kích ngàn dặm. Ào ào ào. Ngũ hành chiến kỳ lấy chữ vàng chiến kỳ cầm đầu, thế không thể đỡ, trong hư không lôi ra ngũ đạo trưởng cầu vồng, thẳng bức Hiên Viên Vô Ngân mà đi. Hiên Viên Vô Ngân cường thế chấn nát Tiêu Phàm năm đạo kiếm khí công kích, thế nhưng là giờ khắc này lại dùng mình, dù sao ngũ hành chiến kỳ thế nhưng là thần khí tồn tại, hoàn toàn có thể đánh xuyên phòng ngự của hắn cùng công kích. Soạt. Hiên Viên Vô Ngân cấp tốc na di chạy trốn, thế nhưng là ngũ hành chiến kỳ phảng phất có thể truy tung khí tức của hắn. Theo đuổi không bỏ. Hỏa Long Phúc Thiên. Soạt. Tiêu Phàm thần niệm trưởng khống ngũ hành chiến kỳ truy kích Hiên Viên Vô Ngân, dư lực phía dưới huy kiếm trưởng khống Hỏa Linh Sơn bên trong hỏa diễm hóa thành một đầu hỏa long, trực tiếp che mất trời cao, trong hư không vạch ra một vệt cầu vồng, không khác biệt ngăn cản Hiên Viên Vô Ngân tất cả lộ tuyến. Phía sau có truy binh, trước có trở ngại kích, Hiên Viên Vô Ngân một kiếm phá hư, kiếm thế phun trào, vậy mà ngự bốc cháy diễm trưởng lòng treo ngược trường hà, thẳng bức vân tiêu mà đi. Hiên Viên Vô Ngân kiếm pháp cơ hồ đại thừa, không tì vết chút nào, tại như thế dồn dập tình huống dưới, lấy kiếm khí khống chế hỏa long, cải biến Tiêu Phàm công kích, có thể tới loại trình độ này, chí ít cũng nên là phá hư cấp đại viên mãn cấp độ cao thủ, thế nhưng là hắn hiện tại sinh sinh đem tu vi áp chế đến phá hư cảnh trung kỳ, có thể thấy được hắn đối ngự long thuật lĩnh hội có bao nhiêu thành thục. Oanh! Tiêu Phàm một nửa thần niệm trưởng khống ngũ hành chiến kỳ, cầm trong tay lợi kiếm đánh phía Hiên Viên Vô Ngân trường kiếm, hai kiếm va chạm, đặng nát hết thể trật tự, ngay cả ngũ hành chiến kỳ đều dừng lại một chút. Thổ băng kình. Tiêu Phàm bản mệnh chi kiếm vừa mới đánh tới Hiên Viên Vô Ngân thần kiếm bên trên, đùi phải đá gãy thương khung, hung hăng đánh vào Hiên Viên Vô Ngân trên đùi phải. Hiên Viên Vô Ngân kinh khủng khí kình đãng bay Tiêu Phàm, nhưng là bị Tiêu Phàm đá trúng một cước, thân thể cũng không tự chủ hướng về sau bay ngược. Ào ào ào. Hiên Viên Vô Ngân thân thể tại hư không vặn mèo, lấy cực kỳ mạo hiểm tràng diện tránh đi ngũ hành chiến kỳ công kích. Vù vù. Tiêu Phàm thần niệm trưởng khống ngũ hành chiến kỳ lần nữa trở lại trên lưng, hai con ngươi nhìn chằm chằm phương xa Hiên Viên Vô Ngân, không khỏi hít sâu một cái hơi lạnh, hắn biết không ngũ hành chiến kỳ, hắn đã thua, Hiên Viên Vô Ngân sức chiến đấu dù là ngăn chặn tại phá hư cảnh trung kỳ, cũng là đỉnh cấp tồn tại. Bội phục. Hiện tại ta muốn bắt đầu làm thật, hy vọng ngươi gánh vác được, đừng bị ta đánh chết. Tiêu Phàm Hàn mang chấp động, trầm giọng nói. Hiên Viên Vô Ngân thể nội long huyết sôi trào, đế hoàng huyết mạch khôi phục, khí thế trong nháy mắt nhảy lên tới vân điên, phảng phất thần tử đứng ngạo nghễ. Câu nói này cũng là ta đưa cho ngươi. Hiên Viên Vô Ngân chiến ý trùng thiên, hai tay nắm chuôi kiếm, ngự long thuật phối hợp đế hoàng huyết mạch, hoàn toàn có thể hoành sát một cái phá hư cảnh hậu kỳ cao thủ. Tiêu Phàm thần niệm chạm đến long mạch, mượn long mạch chi lực, lực lượng vô cùng vô tận, ngũ hành chi lực tụ tập tại toàn thân, kiếm thai tinh vân phun trào, vậy mà khiên động thiên địa dị tượng, nhật nguyệt tinh thần đồng xuất, kinh khủng ngập trời. Hiên Viên Vô Ngân nhìn lên bầu trời dị tượng, lòng không khỏi run lên, Tiêu Phàm là một cái quái thai. Cảnh tượng như thế này, căn bản không phải là siêu cấp huyết mạch có thể dẫn dắt ra tới. Ngự. Tiêu Phàm hai tay đặt tại trên huyệt thái dương, lấy cường đại thần phách cùng kiếm lực vì chèo chống, đồng thời khống chế ngũ hành chiến kỳ cùng bản mệnh chi kiếm đoạt không đi nhanh, phân biệt từ tam phương tiến công, không cho Hiên Viên Vô Ngân nửa điểm phá ra na gì cơ hội. Ngâm. Hiu hiu hiu hiu hiu hiu. Ngũ hành chiến kỳ cùng bản mệnh chi kiếm đồng thời phá hư mà đi, tốc độ tuyệt đối so Hiên Viên Vô Ngân nhanh. Hắn cho dù phá không hướng về sau Nazi, cũng sẽ bị cái này lục đạo công kích đuổi kịp. Một trận chiến này, hắn chỉ có thể công, không thể trốn. Hào hào hào. Tiêu Phàm lực lượng trong cơ thể liên tục không ngừng đổ xuống mà ra, ra chỉ ngũ hành chiến kỳ cùng bản mệnh chi kiếm, lục đạo trưởng cầu vồng không gì sánh kịp, kinh khủng như vậy. Mở. Tiêu Phàm gầm thét, muốn lấy một kích chi lực cường thế phá tan Hiên Viên Vô Ngân, để hắn thua tâm phục khẩu phục. Long mạch chi điệu nhấc lên vô tận linh lực. Tư thể nội vô hạn truyền thâu cho bản mệnh chi kiếm cùng ngũ hành chiến kỳ, như là biển cả liên miên, vô tận vô lượng. Hiên Viên Vô Ngân sắc mặt đột biến, trong nháy mắt nhân kiếm hợp nhất, ngự rồng ngự trời, khống chế hết thảy, linh lực trong cơ thể hạo đãng mà ra, nương theo lấy thần kiếm kéo theo một đoàn cương khí hung hăng vọt tới ngũ hành chiến kỳ cùng Tiêu Phàm bản mệnh chi kiếm. Lúc này, như là hai cái to lớn cương khí cầu vành cùng một chỗ, lẫn nhau va chạm, hỏa linh sơn trực tiếp bị gọt đỉnh, vô tận hỏa diễm phun ra, hướng tứ phương phun trào. Ô, phương xa Khô Lan mở ra miệng nhỏ, phát ra một tiếng thanh âm cổ quái, biểu lộ nhìn phá lệ buồn cười. Hai đại cao thủ đỉnh phong một kích lực lượng ngang nhau, tạo thành hai cái to lớn kết giới, lẫn nhau xung kích, lại người này cũng không thể làm gì được người kia. Đây là hai người công kích mạnh nhất, ai bại, liền triệt để bại, không có cơ hội thứ hai. Tạch tạch tạch, hào hào hào, hô hô hô. Hai người đạp trên hư không, vặn nát không gian, tiếng xé gió bên tai không dứt, khiên động cương phong ngang ngược thổi. Bốn phía hỏa diễm càng là đốt ngay cả núi đá đều hóa thành bột mịn. Tiêu Phàm cùng Hiên Viên Vô Ngân một bước cũng không nhường, ngũ hành chiến kỳ điên cuồng chuyển động, muốn phá vỡ Hiên Viên Vô Ngân phòng ngự, thế nhưng là bằng vào Tiêu Phàm lực lượng, một bước này vẫn là rất gian nan. Kim phá thương khung thủ. Tiêu Phàm thần niệm trưởng khống ngũ hành chiến kỳ cùng bản mệnh chi kiếm cùng Hiên Viên Vô Ngân giằng co, sau đó song trưởng điều khiển kim hệ nguyên tố, vàng óng ánh đại thủ che khuất bầu trời, cường thế đánh phía Hiên Viên Vô Ngân. Mục linh phá hư chỉ. Một chiêu chưa hết, chiêu thứ hai liền lên. Thủy Lãng Bảo Quyền, Hòa Hư Trưởng, Thổ Băng Kình. Tiêu Phàm trong nháy mắt thi triển ra 5 chiêu ngũ hành bí thuật, lực lượng bài sơn đảo hải, liên miên không ngừng, cường thế đánh vào Hiên Viên Vô Ngân phòng ngự kết giới lên. Oeng, tạch tạch tạch. Hiên Viên Vô Ngân trong nháy mắt từ không trung rơi xuống, nhưng là phòng ngự kết giới cũng không vỡ vụn, kiếm trong tay vẫn là gắt gao kháng trụ Tiêu Phàm tồi khô lạp hủ công kích. Ầm. Hiên Viên Vô Ngân chống được thời gian một nén nhang, cuối cùng từ không trung đánh xuống đại địa, khí sông tinh hà, bụi mù nổi lên bốn phía. Tiêu Phàm ở trên cao nhìn xuống, thất khiếu chảy máu, thần phách vận chuyển tới đỉnh phong cực hạn, lại tiếp tục gánh vác, đoán chừng linh hồn đều sẽ bị chấn vỡ. Chương 204: Lưỡng bại câu thương. Mượn Nhật Nguyệt tinh thần cùng long mạch chi lực mới đưa Hiên Viên Vô Ngân chấn áp đến đại địa bên trên, có thể thấy được Hiên Viên Vô Ngân thực lực, nếu không phải hắn áp chế đến phá hư cảnh trung kỳ, một trận thật liền không cần đánh. Giờ phút này, Hiên Viên Vô Ngân giơ kiếm gắt gao kháng trụ Tiêu Phàm áp chế, song chân đạp đất, mượn thiên địa đại thế, muốn bạt thiên mà lên, đến tình cảnh như thế vẫn như cũ không muốn từ bỏ. Quấn. Tiêu Phàm diện mục dữ tợn, một trận chiến này không có bất kỳ cái gì kỹ xảo có thể nói, toàn bộ nhờ thực lực liều mạng. Hào hào hào. Chỉ một thoáng, lớn mà phun trào, như cùng một cái đầu thổ long quấn lấy Hiên Viên Vô Ngân chân dài, như muốn kéo vào đại địa. Tê tê tê. Dây leo bình đi lên. Bùi gai hóa thành trường tiên, bao vây lấy Hiên Viên Vô Ngân nhục thân, ngũ hành tề xuất, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, bốn phía khí kình tạo nên, điên cuồng đè ép Hiên Viên Vô Ngân không gian sinh tồn. Tiêu Phàm thần niệm bộc phát đến cực hạn, ngũ hành chi quang phổ chiếu đại địa, Hỏa Linh Sơn phụ cận thời không vặn mèo, một cái công một cái thủ. Hiên Viên Vô Ngân hai chân dần dần vặn mèo, kiếm khí trong tay thế như hồng, muốn xuyên qua thương khung, vô tận hỏa diễm thiêu đốt trời cao, hai cái hỏa cầu thật lớn tại thiên không va chạm, bất quá Tiêu Phàm lực lượng liên tục không ngừng, chỉ cần linh hồn chịu đựng được, Hiên Viên Vô Ngân lực lượng cuối cùng cũng có hao hết lúc. Tạch tạch tạch tạch. Đại địa băng liệt, toàn bộ sơn hà tựa hồ cũng muốn bị xoay chuyển, treo ngược tinh hà, cách xa nhau vài trăm dặm đều có thể thấy rõ ràng. Yêu Thiên Đế quốc trăm vạn tinh nhuệ thiết kỵ quay đầu nhìn về phía Hỏa Linh Sơn, đều vô cùng khẩn trương, không biết Tiêu Phàm cùng Hiên Viên Vô Ngân một trận chiến này ai sẽ thắng. Khô Lan hai tay chống cằm, bốn phía nhiệt độ đem linh thảo đều đốt luyện thành hư vô, nhưng là nàng màu trắng cả xa lại bụi đất không dính, như trong địa ngục Bồ Tát, thánh khiết vô cùng, một đôi mắt to gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm cùng Hiên Viên Vô Ngân. "Giống?" "A." Hiên Viên Vô Ngân điên cuồng gầm thét, hai chân băng liệt đại địa, chấn nát ngũ hành trói buộc. Khí thế phóng lên tận trời, cưỡng ép về phía thương khung, hai người kiếm khí cương kình đối sông, phòng ngự kết giới tất cả đều bị chấn bể. Soạt. Tiêu Phàm thân thể bay ngược, phá thoái hư không, mà Hiên Viên Vô Ngân vừa mới vọt lên nhục thân lần nữa bị dư ba chấn về đại địa, trùng điệp ngã tại trên sườn núi. Hô hô hô. Hiên Viên Vô Ngân rãy rủa đứng lên, chiến bào vỡ vụn, quần áo tả tơi, ngước mắt nhìn hướng về bầu trời, phát hiện Tiêu Phàm biến mất, không khỏi hít sâu một hơi, nhân kiếm hợp nhất, tự nhiên mà thành. Hỏa Linh Sơn bên trong vô tận hỏa diễm bị nạp nhập thể nội, hóa thành ngập trời chi lực, sôi trào mãnh liệt. Liền giữa sát na này, thiên địa biến sắc, mây đen che trời, bầu trời sấm sét vang dội. Vô số đạo thiểm điện nương theo lấy kinh lôi đánh xuống, trong nháy mắt, thiểm điện hội tụ vì một, hóa thành một đạo thiểm điện chi kiếm che mất Hỏa Linh Sơn phương viên mấy cây số, mà thiểm điện bên trong còn có một tia kiếm ảnh. Tiêu Phàm nương theo lấy thiểm điện từ trên trời giáng xuống, một kiếm này tựa hồ muốn Cửu Long đại lục đều xuyên qua. Chôn vùi hết thảy. TT. Hiên Viên Vô Ngân chấn kinh, nghĩ không ra Tiêu Phàm không chỉ là ngũ hành chi thể, ngay cả sấm sét đều tìm hiểu. Ngự Long thức, phá vũ bát hoang. Ngâm. Hiên Viên Vô Ngân khí huyết thiêu đốt, một kiếm này hao hết trong cơ thể hắn tất cả lực lượng, đủ để hoành sát một cái phá hư cảnh hậu kỳ cao thủ. Soạt. Rồng ngâm hổ gầm sơn lâm, trăm dặm tĩnh mịch, Hiên Viên Vô Ngân hóa rồng nghịch sông vân tiêu, muốn phá vỡ mảnh này hừng hoang, cường thế thẳng hướng tiệm điện chi kiếm. Ào ào ào. Tạch tạch tạch. Thiểm điện chi kiếm bổ vào long ảnh bên trên, lẫn nhau xé rách, long thể vỡ vụn, theo sát lấy Tiêu Phàm ngự kiếm đoạt không mà đến, cưỡng ép điều động long mạch chi lực, lực áp chư thiên vạn pháp. Phốc thử. Tiêu Phàm lấy thế xét đánh lôi đình ép vỡ Hiên Viên Vô Ngân công kích, phá vỡ ngự long thức, Hiên Viên Vô Ngân trở về bản thể, bị Tiêu Phàm mang theo cùng nhau đánh tới hướng đại địa. Oanh. Hai người tựa như mất khống chế đạn pháo oanh ở trên mặt đất, làm vỡ nát sơn cốc, trong sơn cốc xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Tiêu Phàm cùng Hiên Viên Vô Ngân bị phản xung chi lực chấn ho ra máu không ngừng, hai mắt hứa ra kim tinh, linh hồn cơ hồ có tán loạn dấu hiệu. Lưỡng bại câu thương. A. Tiêu Phàm cùng Hiên Viên Vô Ngân gần như đồng thời gầm thét, như tê liệt kịch liệt đau nhức mang theo khí tức tử vong bao phủ nhục thể của bọn hắn, cường đại dục vọng cầu sinh chống đỡ lấy bọn hắn đứng lên, nhưng là lực lượng trong cơ thể đều bị hao hết. Tiêu Phàm thể nội còn có kiếm lực, thế nhưng là gần như chôn vùi linh hồn căn bản là không có cách trưởng khống bọn chúng. Giống như là không có lực lượng. Hô hô hô. Hiên Viên Vô Ngân cùng Tiêu Phàm khoảng thời gian vài mét mà thôi, đều chống kiếm mà đứng, thân người cong lại phòng bị lẫn nhau, hô hấp dồn dập, trong mắt chiến ý càng ngày càng mạnh. Không có người sử dụng đan dược chữa thương, một trận chiến này nhất định phải công bằng, nếu không ai cũng sẽ không cam lòng. Một trận chiến này, ta thắng chắc. Tiêu Phàm khàn giọng nói. Hiên Viên Vô Ngân khàn giọng về nói, ta cũng cho là như vậy. Cũng không có linh lực. Nhưng là Tiêu Phàm cùng Hiên Viên Vô Ngân đều không hề từ bỏ, hai người nhục thân đều là tồn tại cực kỳ cứng hãn. Oanh. Tiêu Phàm một cước đạp nát núi đá, giống như mãnh hổ rời núi. Long cầm nã. Cận chiến, Tiêu Phàm dựa vào nhục thân khóa hướng Hiên Viên Vô Ngân. Hiên Viên Vô Ngân không có linh lực chèo chống, bảo khí thần kiếm sẽ chỉ tiêu hao hắn lực lượng, hắn dứt khoát từ bỏ thần kiếm, tay trái chụp vào Tiêu Phàm tay phải, mà tay phải lại khóa hướng Tiêu Phàm cổ. Phanh phanh phanh. Oanh. Tiêu Phàm phản ứng cực nhanh, liên tục hai chiêu hóa giải Hiên Viên Vô Ngân công kích, chân dài hoành đá, kinh khủng nhục thân lực lượng trực tiếp đem Hiên Viên Vô Ngân hai chân đá rời đi mặt đất. Ầm. Tiêu Phàm song quyền hợp thực, hung hăng nện ở Hiên Viên Vô Ngân phần bụng. Phanh. Hiên Viên Vô Ngân phản ứng cũng không kém, tại Tiêu Phàm đập trúng bụng mình trong nháy mắt, đùi phải bay lên không đá bay, chính giữa Tiêu Phàm phần eo. Soạt. Phốc. Soạt soạt soạt. Tiêu Phàm cùng Hiên Viên Vô Ngân gần như đồng thời quẳng hướng phía sau. Trung điệp đụng ở trên núi, phun ra một miệng lớn tinh huyết, sắc mặt trắng bệch như giấy dầu. Phương xa, Khô Lan nhìn xem hai người tại giã rất liều mạng, ngay cả một tia hy vọng cuối cùng cũng không chịu từ bỏ, không khỏi than nhẹ, có lẽ đổi lại mình, chỉ sợ sớm đã từ bỏ. Trong nháy mắt, Tiêu Phàm cùng Hiên Viên Vô Ngân lại quấn quýt lấy nhau, lần này hai người trực tiếp ôm cùng một chỗ, lăn lộn trên mặt đất, đầu gối đánh phía lẫn nhau đầu, phảng phất đều muốn đối phương mệnh. Tiêu Phàm không đường có thể trốn, thua, không chỉ là thần phục đơn giản như vậy, thật vất vả thành lập Bắc Lương Châu phủ đô sẽ chắp tay tặng người, cha mẹ của mình liền không có nghỉ lại chi địa. Ẩm. Và anh. Tiêu Phàm gầm thét, tay phải gắt gao giữ lại Hiên Viên Vô Ngân tay phải, cánh tay trái áp chế tay trái của hắn, đầu gối hung hăng đâm vào Hiên Viên Vô Ngân trên cằm. Ẩm. Tiêu Phàm một kích cũng chưa kết thúc, hạ đóng đụng ở dưới cằm về sau, hung hăng ép xuống, gắt gao đè xuống Hiên Viên Vô Ngân cổ họng, chỉ cần lại dùng lực, đủ để chấn vỡ Hiên Viên Vô Ngân cổ họng. Nhận thua đi. Tiêu Phàm giữ tận giận dữ hét. Rất hiển nhiên, Tiêu Phàm cũng không muốn giết Hiên Viên Vô Ngân, có thể cùng hắn liều lưỡng bại câu thương cùng giai cao thủ không nhiều lắm. Hiên Viên Vô Ngân tương lai tiềm lực vô hạn, như nhập thánh linh vực, hắn nhất định là phụ tá đắc lực. Hiên Viên Vô Ngân thất khiếu chảy máu, thật là hao hết mỗi một phần lực lượng, không phải hắn không đủ cường đại, mà là Tiêu Phàm có thể mượn nhờ long mạch chi lực, đồng thời điều khiển ngũ hành, cùng giai hạ hắn thật chiếm hết ưu thế, không có mấy cái là đối thủ của hắn. Hô hô hô. Hiên Viên Vô Ngân hô hấp dồn dập, hai tay cùng cổ bị trục chết, cơ hội phản kháng cũng không có. Đúng vào lúc này, Khô Lan đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem phương xa mấy chục đạo thân ảnh hóa thành trường hồng, mang theo đầy thiên hỏa diễm phóng tới Hỏa Linh Sơn phương hướng. Nhanh đừng đánh nữa, có cao thủ tới gần Khô Lan một cái lao xuống đi vào Tiêu Phàm trước mặt, đem hai người cưỡng ép tách ra, mang lấy bọn hắn trốn đến phương xa. Chương 205, Thánh Linh vực người tới. Khô Lan thân ảnh lóe lên, lôi kéo hai người liền chạy trốn tới phương xa một tòa thâm sơn bên trên. Hiu hiu hiu. Soạt. Chỉ bất quá một lát sau, Hỏa Linh Sơn trên không xuất hiện gần hơn 20 vị cao thủ, để Tiêu Phàm cùng Hiên Viên Vô Ngân đều thất kinh. Bọn hắn quần áo cùng Cửu Long Đại Lục người đều không quá đồng dạng, từng cái khí chất siêu tuyệt, mọi cử động tràn ngập quý tộc khí tức. Bọn hắn là yêu thiên đế quốc người. Tiêu Phàm nhìn xem Hiên Viên Vô Ngân, giật mình hỏi. Hiên Viên Vô Ngân sắc mặt trắng bệnh, lắc đầu về nói, không phải. Đám người này ta chưa bao giờ thấy qua, có ba cái thánh linh cảnh sơ kỳ cao thủ, còn lại đều là phá hư cấp trung hậu kỳ cao thủ, yêu thiên đế quốc không có khả năng duy nhất một lần xuất động nhiều cao thủ như vậy. Lúc này, kia tam đại thánh linh cảnh cao thủ liếc nhìn Hỏa Linh Sơn bốn phía, giữa lông mày nhíu chặt. Báo, thánh quân đại nhân, nơi này có phi thường nồng đậm tinh khiết hỏa nguyên tố ba động, có phải hay không tư đổ ra lực lượng ba động? Một cái phá hư cảnh hậu kỳ người thanh niên không người hỏi. Tam đại thánh linh cảnh bên trong thân mặc bạch y trung niên nhân, ước chừng hơn 50 tuổi, tóc mai loang lổ, một đôi lăng lệ con ngươi xuyên thủng hết thảy, thậm chí có thể từ năng lượng ba động bên trong nhìn ra được nơi này vừa mới trải qua một trận chém giết, mà lại xuất thủ người phi thường cường đại. Không phải Tư Đồ Cửu Mục, cũng không phải Tư Đồ Nguyệt, bất quá đem vừa mới xuất thủ người tìm ra, toàn bộ đánh chết rơi, trước đó chúng ta cảm ứng được hỏa phượng khí tức là tại Tây Nam địa khu, nơi đó khẳng định có Tư Đồ ra người, hừ. Lưu lại 6 cái phá hư cảnh trung kỳ cao thủ, còn lại cùng bản tọa tiến về Tây Nam, bắt Tư Đồ ra người, bắt sống tốt nhất, bắt sống không được lập tức đánh chết rơi. Thánh quân lạnh lùng nói ra. Hiu hiu hiu. Tam đại thánh linh cảnh cao thủ đoạt không mà đi, phá hư cảnh hậu kỳ cao thủ cũng theo sát phía sau, còn lại 6 cái phá hư cảnh trung kỳ cao thủ tất cả đều lưu lại, quét mắt bốn phía, muốn đem Tiêu Phàm cùng Hiên Viên Vô Ngân cho cầm ra đến đánh chết rơi. Tiêu Phàm cùng Hiên Viên Vô Ngân sắc mặt đổi biến. Đám người này là thánh linh vực người, hẳn là Tư Đồ gia cựu nhân. Tiêu Phàm hạ giọng, tiềm phục tại bụi gai cỏ xanh bên trong, không dám có nửa chút động tĩnh. Bọn hắn là đến giết người, các ngươi nhanh lên chữa trị thương thế. Khô Lan nhìn thấy 6 người kia trong mắt lạnh lùng cùng sắc cơ, không khỏi nhắc nhở. Tiêu Phàm không còn dám do dự, lập tức tòng long mạch bên trong tìm ra hơn 10 mai lục phẩm đỉnh cấp linh quả, phần lớn đều là chữa trị linh hồn. Thiên linh quả, long viêm quả, trùng linh căn. Tiêu Phàm tiện tay ném một nửa cho Hiên Viên Vô Ngân, nhẹ giọng nói, cấp tốc ăn hết, đây chính là ngoại giới không mua được linh quả, chữa trị tốt muốn giúp ta, ngươi phải nhớ lấy ngươi bị thua ta. Hiên Viên Vô Ngân sững sờ, không khỏi hít sâu một hơi, tiếp nhận linh quả về sau, do dự một chút, cuối cùng vẫn cấp tốc ăn hết một viên thiên linh quả, linh hồn chữa trị cực kỳ cấp tốc, theo sát lấy lại là một cái long viêm quả, vắng vẻ nhục thân trong nháy mắt thể lực tràn đầy bành trướng. Hai linh hồn của con người cấp tốc chữa trị. Xé rách cảm giác đau đớn biến mất rất nhanh, sắc mặt khôi phục hồng nhuận. Khô Lan một mực canh giữ ở bên cạnh hai người, đưa đầu nhìn xem càng ngày càng đến gần 6 vị phá hư cảnh trung kỳ cao thủ, bọn hắn mặc thống nhất, hình dạng cùng nhân loại có chút khác biệt, con mắt vậy mà tất cả đều là thủy hồng sắc, răng tương đối bén nhọn, xương trán đột xuất, phi thường xấu xí. 3. Khô Lan ghé vào nham thạch đằng sau, nhìn xem một vị cao thủ đã xuất hiện ở trên núi, nhẹ nhàng đá hai người một cước. Soạt. Hai người đứng dậy, phủ phục tại Khô Lan hai bên trái phải, nhìn chằm chằm rút kiếm bước tới cao thủ. Bọn hắn không phải nhân tộc. Tiêu Phàm trước tiên phát hiện vấn đề, những người này trên người mùi máu tươi còn chưa tan đi rơi, hẳn là vừa mới giết qua người không lâu. Tìm được chưa? Đều cấp tốc điểm, đem bọn hắn tìm ra xử lý, bắt được Tư Đồ Cửu Mục hoặc là Tư Đồ Nguyệt mới là chúng ta mục tiêu chủ yếu. Bên trong một cái phá hư cảnh cao thủ lớn tiếng nói. Ngôn ngữ có chút khác biệt, nhưng là đại khái ý tứ lại đều như thế. Còn không có, thực sự không được liền phóng hỏa đốt rừng, đem bọn hắn ép ra ngoài. Đứng tại Tiêu Phàm bọn người phía trước cách đó không xa kia cao thủ lạnh lùng trả lời. Tiêu Phàm cùng Hiên Viên Vô Ngân liếc nhau, khí tức nội liễm, ẩn nấp vô cùng tốt, nhất là Tiêu Phàm, cơ hồ cùng ngũ hành hợp nhất, cùng phiến thiên địa này hòa làm một thể, chỉ cần hắn không hiện thân, địch nhân rất khó phát hiện. Tiêu Phàm đối Khô Lan làm ra một cái im lặng cử động, sau đó chỉ Hiên Viên Vô Ngân, ra hiệu lấy hai người bọn họ động thủ trước tập sát hai vị địch nhân, Khô Lan từ phía sau phối hợp tác chiến. Khô Lan không có lựa chọn, hắn không tuyển chọn giết người, cái này sáu vị cao thủ liên thủ, cũng có thể biến mất ba người bọn hắn. Quả nhiên, nguyên bản không muốn giết người Khô Lan kiên định gật đầu, lựa chọn đồng ý Tiêu Phàm chiến thuật. Tiêu Phàm nháy mắt ra hiệu cho Hiên Viên Vô Ngân, chỉ vào đối diện đỉnh núi nói chuyện cao thủ, mà chính hắn muốn đối phó liền là trước mặt kia vị cao thủ. Hiên Viên Vô Ngân hít sâu một hơi, chậm rãi nắm lấy trong tay thần binh vỏ kiếm, hắn trung quy là phá hư cảnh hậu kỳ cao thủ. Vừa mới còn bị áp chế tu vi đều có thể cùng Tiêu Phàm đánh cái lưỡng bại câu thương, bây giờ bị áp chế kia một phần tu vi lại trở về. Động thủ. Ngâm. Hai người liên thủ đồng thời đoạt không, Tiêu Phàm một kiếm đâm xuyên hư không, lấy thế sét đánh lôi đỉnh đâm xuyên qua địch nhân phía sau lưng, mà dưới chân đích thổ nguyên tố cùng một hệ thảm thực vật cấp tốc trói lại vị kia phá hư cảnh cao thủ. A. Kia vị cao thủ vừa định phóng lên tận trời, lại bị thổ long cùng một hệ thảm thực vật cho xé kéo xuống. Phốc thử. Tiêu Phàm một kiếm rút ra, lần nữa từ vùng đan điền đâm tới, đem nó đan điền đều chém vỡ, cường đại lực vô hình xé rách, điên cuồng yên giết hắn sinh cơ. Cùng lúc đó, Hiên Viên Vô Ngân lấy đỉnh phong chi thế tồi khô là hủ, trong nháy mắt che mất núi đối diện kia vị cao thủ, lực lượng kinh khủng ngay cả đỉnh núi đều bị chôn vùi. Trong nháy mắt, đánh chết rơi mất hai vị cao thủ. Ngâm. Hưu. Còn lại bốn người phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt có hai người vây quanh Tiêu Phàm, mà hai người khác liên thủ thẳng hướng Hiên Viên Vô Ngân. Chiêu thức ngoan độc, lực lượng quỷ dị vậy mà để cho người ta khí tức ngưng trệ. Tiêu Phàm cố ý lui lại hơn 20 mét, đem hai người kia quỹ tích đều tính toán ra, tất nhiên sẽ có một người sẽ trải qua Khô Lan trên không. Soạt. Trong đó một vị cao thủ một kiếm quét ngang, kiếm cầu vồng đãng hướng tứ phương, mà một người khác từ Khô Lan đỉnh đầu xuyên qua, nhưng là vừa vặn bay vọt Khô Lan trên không, Khô Lan vỡ nát đại địa, thân thể như là mũi tên phóng tới địch nhân. Ẩm. Vâng. Đại bi thủ. Phanh. Khô Lan không giết người thì đã, sát nghiệm cùng một chỗ, liền sẽ không cho địch nhân nửa điểm cơ hội, mảnh khảnh bàn tay ngạnh sinh sinh đặt tại kia vị cao thủ phần bụng, tinh khiết lực lượng đãng hướng toàn thân, trong nháy mắt xóa sạch đối phương sinh cơ, thi thể ầm vang ngã xuống đại địa. Quá nhanh, đến mức không ai có thể phòng bị. Thẳng hướng Tiêu Phàm một cái kia bị một kiếm ngăn trở, thế nhưng là hắn biết hậu phương còn có cao thủ, căn bản không dám ngạnh kháng, vừa chạm vào đã lui, mấu chốt là hắn xem thường Tiêu Phàm lực lượng. Vốn cho rằng có thể mượn Tiêu Phàm lực lượng lùi gấp, nhưng là còn chưa kịp rút đi, trực tiếp bị Tiêu Phàm đánh xuống bầu trời, hướng Khô Lan vị trí đập tới. Trang sơn thuật. Phanh. Phúc. Khô Lan thân thể đột nhiên đâm vào sau lưng của đối phương, ngay cả ngũ tạng lục phủ của hắn đều bị chấn bể. Liên dưới tay, hai đại cao thủ chết cực nhanh. Chết đi. Tiêu Phàm đẩy lui người kia về sau, liền tin tưởng Khô Lan có thể đem chém giết, cho nên không chút do dự thẳng hướng Hiên Viên Vô Ngân vị trí. Đem hai vị cao thủ liên thủ chi thế cường thế tách ra. Hiên Viên Vô Ngân vốn là hậu kỳ cao thủ, bây giờ không áp chế thực lực, đối phương mỗi lần bị tách ra, cơ hồ bị miểu sát một cái. Chương 206: Điên cuồng thanh hồng yêu tộc. Trong nháy mắt, ba người liên thủ đánh chết rơi mất năm người, chỉ còn lại một cao thủ, lại bị Tiêu Phàm cùng Khô Lan cùng Hiên Viên Vô Ngân bao vây. Vị kia phá hư cảnh trung kỳ cao thủ sắc mặt tái xanh, nước con mắt màu đỏ vậy mà biến thành xích hồng sắc. Các ngươi tốt lớn gan chó. Giám tập sát ta thanh hồng tộc tộc. Cao thủ kia âm trầm uy hiếp nói, chờ thánh quân hoàn thành nhiệm vụ, nhất định tàn sát các ngươi mãn tộc. Tiêu Phàm sát cơ lóe lên, xâm nhiên hỏi nói, các ngươi đang tìm người nhà họ Tư Đồ. Kia cao thủ sắc mặt lập tức đại biến, lập tức hỏi nói, ngươi biết ở nơi nào? Cho ngươi lấy công chuộc tội cơ hội, chỉ cần ngươi dẫn ta đi tìm Tư Đồ ra người, ta nhất định khen thưởng các ngươi không ít linh thạch. Trước nói các ngươi tìm bọn hắn sự tình gì? Tiêu Phàm sát cơ nội liễm, lạnh lùng mà hỏi. Cao thủ kia không chút do dự về nói, Tư Đồ gia đã cùng ta Thanh Hồng yêu tộc khai chiến, mà chúng ta cảm ứng được tại Cửu Long đại lục có người vận dụng Hỏa Phượng huyết mạch, tự nhiên muốn bắt mấy cái đích hệ huyết mạch làm con tin. Tiểu tử, ngươi còn không biết Thanh Hồng yêu tộc cường đại đi. Chúng ta nghĩ diệt Cửu Long đại lục, phất tay mà thôi. Ngâm. Phốc thử. Tiêu Phàm thần niệm khẽ động, phá không quét ngang, kiếm cầu vồng xuyên qua trời cao, kiếm khí từ cổ họng của hắn chỗ lướt qua. Hiên Viên Vô Ngân tại Tiêu Phàm động trong nháy mắt, đồng dạng phá không Nazi, một kiếm xuyên qua nó trái tim. Ầm. Khô Lan một trưởng đánh vào đối phương phần bụng, ba người hợp lực, kia vị cao thủ ngay cả phá toái hư không rời đi cơ hội đều không có, chết thảm tại chỗ. Đi mau, bọn hắn là đi đối phó Tư Đồ. Tiêu Phàm sắc mặt đột biến, vội vã không nhịn nổi, chỉ nói một câu liền điên cuồng phóng tới phương xa. Hiu hiu hiu. Soạt. Ba người cơ hồ đều tại phá không đi nhanh, nhanh như điện chớp, 300 dặm chỉ dùng nửa canh giờ, thế nhưng là đến Lâm Giang Hạc Cốc, đầy đất thi thể, đại quân loạn cả một đoàn, chí ít tổn thất mười mấy vạn người, toàn bộ tinh nhuệ quân đoàn thương thì thương chết thì chết, lòng người bàng hoàng, rất rõ ràng là bị thánh linh cảnh cao thủ công kích. May mắn, đối phương là sốt ruột tìm kiếm Tư Đồ Nguyệt, không có hạ tử thủ, không phải cái này 100 vạn tinh nhuệ tuyệt đối sẽ toàn quân bị diệt. A. Hiên Viên Vô Ngân lên cơn giận dữ, trước nay chưa từng có phẫn nộ, hai nước giao chiến, đều có rất ít thánh linh cảnh trực tiếp công kích đại quân, mà thánh linh vực tới những người này vậy mà đối phổ thông quân đội xuất thủ. Tiêu Phàm kinh hãi, nhìn xem khắp nơi trên đất thi thể, một cái lao xuống đi vào bị ngạ, phát hiện Bắc Lương Tư quân cũng bị công kích, chí ít chết hết mấy vài người, ngay cả cự hình cung nỏ đều bị nghiền nát, Lương Bắc Thần cùng An Sùng máu me khắp người, bọn hắn đứng mũi chịu sào, kém chút chết đi. TTT. Hô. Tiêu Phàm thiết quyền nắm chặt, lửa giận công tâm, hắn chưa bao giờ thấy qua loại này yêu tộc, vậy mà như thế không muốn liêm sỉ, lấy thánh linh cảnh cảnh giới đối phổ thông tướng sĩ xuất thủ, cái này tại Cửu Long đại lục đều là không được cho phép. Đi Đại Hạ Vương triều biên cảnh, Tư Đồ ở nơi đó, bọn hắn khẳng định là hướng về phía Tư Đồ đi. Choe nu ạt. Tôi Tiêu Phàm ngự kiếm thừa phong khởi, tại hư không vạch ra một đạo kiếm cầu vồng. Khô Lan cũng theo sát phía sau, Hiên Viên Vô Ngân giờ phút này đã không bị khống chế. Thể nội khí huyết thiêu đốt sôi trào, trong mắt đều đỏ, khí thế so phá hư cảnh hậu kỳ cao thủ đều cường đại hơn, tốc độ càng nhanh, trong nháy mắt liền đuổi theo. Giờ phút này, quận Bắc Thành, Tư Đồ xung phong đi đầu, vậy mà xuất thủ, vận dụng Phượng Hoàng huyết mạch, dẫn đến huyết mạch lực lượng tiết ra ngoài, đưa tới thế lực đối địch chú ý, tức thì bị tìm tới cửa. Hai quân còn đang điên cuồng chém giết, cơ hồ thế lực đồng đều địch, không phải Tư Đồ Nguyệt cũng sẽ không đích thân ra sân. Ước chừng giết 2 ngày, các bị tổn thương. Chỉ bất qua yêu thiên đế quốc đại quân tổn thất càng nặng một chút, ngay tại Thiên Lang Hầu chuẩn bị tự thân lên trận cùng cung Tần Vương tái chiến một lần thời điểm, bầu trời xuất hiện 8-9 đạo hỏa diễm, 3 vị thánh linh cảnh, 6 vị phá hư cảnh hậu kỳ cao thủ. Những người này xuất hiện cấp tốc đưa tới Thiên Lang Hầu cùng cung Tần Vương chú ý. Đông đông đông. Rầm rầm rầm. Ô ô ô. Tiếng trống trận oanh minh không ngớt, rút lui kèn lệnh cấp tốc vang tận mây xanh, hai nhánh đại quân cấp tốc rút lui, nhao nhao nhìn về phía phương xa. Tư Đồ Nguyệt sắc mặt đột biến, đầu co rụt lại, biết gây ra đại họa, chân tay co cóng hướng chiến trường phương Tây dãy núi bỏ chạy, căn bản không dám có nửa điểm ngừng. Hưu, xoạt. Thiên Lang Hầu cùng cung Tần Vương đồng thời bay lên, nhìn chăm chú phương xa, dù sao duy nhất một lần đến 3 vị thánh linh cảnh, bọn hắn đều khẩn trương, cho nên hai người liếc nhau, chăm miệng một lời hỏi nói, là các ngươi người. Nghĩ lấy nhiều khi ít. Hô. Nghe được lẫn nhau đều nói lời như vậy. Thiên Lang Hầu cùng cung Tần Vương đều thở ra một ngụm trọc khí. Thế nhưng là đợi đến Thanh Hồng yêu tộc 3 vị thánh linh cảnh cao thủ đến thời điểm, hai người bọn họ mới biết mình may mắn có bao nhiêu buồn cười. Lan đi. Cầm đầu thánh quân lạnh lùng quát lớn. Cung Tần Vương cùng Thiên Lang Hầu sắc mặt đột biến, đều rút ra thánh binh nhìn chằm chằm ba người, trong mắt đều là cảnh giác. Lão phu chính là thánh linh vực Thanh Hồng yêu tộc Thanh Thánh Quân, hỏi hai người các ngươi một câu, ai thành thật trả lời, bản thánh quân có ban thưởng, ai dám giấu giếm? Lão phu đem đầu của các ngươi vặn xuống tới. Thanh Thánh Quân lặng lẽ quét qua, nhìn xem tứ phương khắp nơi đều là quân đội, mà bây giờ Tư Đồ Nguyệt lại thu lại khí tức, căn bản là không có cách phát hiện tung tích của nàng, hắn không có khả năng nhanh chóng tìm ra Tư Đồ Nguyệt, chỉ có thể nhìn hướng cung Tần Vương cùng Thiên Lang Hầu. Lão phu muốn tìm một người hoặc là mấy người, họ Tư Đồ, dùng chính là tinh khiết hỏa hệ bản nguyên, bọn hắn đến từ thánh linh vực, mà lại hôm qua thời điểm sử dụng thiên hỏa chôn vùi một chiêu này, sẽ khiến người khí huyết ngưng trệ. Yêu thú thần phục, ai cho lão phu cung cấp một chút manh mối, bọn hắn ở đâu? Thanh Thánh Quân âm lãnh nhìn chằm chằm hai người, xâm nhiên hỏi. Cung Tần Vương khí tức trì trệ, biết bọn hắn muốn tìm ai. Không biết, nơi này cũng không có các ngươi muốn tìm người, mà lại nơi này là Cửu Long Đại Lục, các ngươi ở chỗ này làm loạn, liền không sợ Thánh Linh Vực người chấp pháp bắt được các ngươi à? Cung Tần Vương lạnh giọng chất vấn. Mỗi một cái tiểu thế giới đều có một cái người chấp pháp, có thể là Thánh Linh Cảnh, cũng có thể là Vấn Đạo Cảnh, có chút phụ thuộc thế giới tương đối cường đại, người chấp pháp rất có thể là Đạo Tôn Cảnh thậm chí là Hư Thần Cảnh. Cửu Long Đại Lục người chấp pháp rất ít lộ diện, cho tới bây giờ đều mặc kệ Cửu Long Đại Lục phát triển, nhưng là Cửu Long trong Đại Lục đỉnh cấp cao thủ đều biết hắn tồn tại, là một vị Vấn Đạo Cảnh cao thủ, chuyên môn bắt Thánh Linh Vực cao thủ tiến vào Thánh Linh Vực làm loạn người. Thanh Thánh Quân cười lạnh một tiếng, khinh thường về nói, Long Tôn, lão phu biết hắn, hắn cũng không dám quản ta Thanh Hồng yêu tộc sự tình, ngươi cũng đừng ký thác hắn, ta cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi không nói, ngươi đại quân sẽ nói. Cung Tần Vương sắc mặt đột biến, nhìn lên Thiên Lang Hầu cũng tại do dự, xem ra Thiên Lang Hầu cũng không dám tham dự Thánh Linh Vực cường tộc ở giữa tranh đấu, chỉ là bọn hắn minh bạch Thánh Linh Vực cường tộc ở giữa tranh đấu ý vị như thế nào, nhưng là những đại quân kia không rõ à, đại quân một khi có người nói lung tung, tạo thành cường tộc có tổn thất thật lớn, tất nhiên sẽ lọt vào cường tộc trả thù. Cung Tần Vương chỉ biết là Tư Đồ lai lịch có chút bất phàm, nhưng là cũng không biết Tư Đồ Nguyệt thân phận chân chính. TTT. Cung Tần Vương hít sâu một hơi, lui ra phía sau mấy chục bước, ánh mắt ra hiệu đại quân, nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu bọn hắn không nên nói lung tung. Bắc Lương Châu phủ tư quân đều cực kỳ trung thành với Tiêu Phàm, đương nhiên sẽ không nói lung tung, thế nhưng là khó đảm bảo Yêu Thiên Đế quốc đại quân sẽ không nói lung tung. Thiên Lang Hầu cũng lập tức lắc đầu ra hiệu đại quân không nên nói lung tung, Yêu Thiên Đế quốc mạnh hơn, cũng không dám cùng Thánh Linh Vực cường tộc là địch, trung lập tốt nhất. Giết! Đem Tư Đồ ra người ép ra ngoài. Thanh Thánh Quân ngay cả không chút suy nghĩ, trực tiếp hạ lệnh công kích. Chương 207, không hầu hạ. Thanh Thánh Quân căn bản không quản luật pháp trật tự, liền ngay cả tiểu thế giới người chấp pháp vậy mà đều không đặt ở trong mắt, trực tiếp hạ lệnh giết chóc đại quân. Ngươi dám! Cung Tần Vương cùng Thiên Lang Hầu trăm miệng một lời giận dữ nói. Cung Tần Vương thần huyết khôi phục, lên cơn giận dữ rống nói, Thanh Hồng yêu tộc hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng là bản tộc cũng không phải dễ khi dễ. Thanh Thánh Quân lặng lẽ đảo qua Cung Tần Vương, nhìn ra được trong cơ thể hắn có được mỏng manh thần linh huyết mạch, chỉ bất quá qua mỏng manh, vẻ mặt khinh thường, trong mắt ánh sáng màu đỏ nhạt vậy mà biến thành xích hồng sắc, như là mũi tên đã nhập Cung Tần Vương thức hải. Cung Tần Vương cùng hắn hai con ngươi đối mặt trong nháy mắt, đã cảm thấy một nguồn sức mạnh mênh mông chấn áp linh hồn của hắn, thân thể nhoáng một cái, ánh mắt đều mơ hồ, kém chút ngất đi. Thanh Hồng yêu tộc, kinh khủng nhất liền là cặp mắt kia. Bọn hắn có thể lợi dụng đôi mắt này kích xạ ra thanh hồng mang quấy nhiều xé rách địch linh hồn của con người, hiểu rõ cái chủng tộc này người, ở lúc đối chiến tuyệt đối sẽ không đi nhìn thẳng ánh mắt của bọn hắn. Phúc! Cung Tần Vương ngay từ đầu không hiểu rõ, chờ đến giải lúc sau đã trễ, thân thể đột nhiên lui về phía sau mấy chục mét, đau đầu muốn nước. Trước đó may mắn Tiêu Phàm bọn người là tập sát kia 6 vị cao thủ, không có cho bọn hắn vận dụng thanh hồng mang cơ hội, không phải cuối cùng trọng thương tuyệt đối là bọn hắn. Sâu kiến phế vật. Cũng dám cùng Thanh Hồng yêu tộc đối kháng. Thanh Thánh Quân khinh thường cười lạnh, bất quá hắn không có tiếp tục hạ sát thủ đánh chết rơi Cung Tần Vương, dù sao chọc giận Cửu Long Đại Lục đế quốc cũng không phải chuyện tốt, chó gấp cũng biết nhảy tường, huống chi là hai đại đế quốc. Các ngươi lăn đi, bổn quân lười nhác giết hai người các ngươi, bất quá liền nhìn các ngươi đại quân có nguyện ý hay không chân quý tính mệnh, đem Tư Đồ ra người triệu ra tới. Thanh Thánh Quân lạnh lùng nói ra. Thiên Lang Hầu không phải người ngu, đại quân nói ra người nhà họ Tư Đồ hạ lạc sẽ gặp phải Tư Đồ ra trả thù, nếu là không nói, liền sẽ bị Thanh Hồng yêu tộc người giết sạch, hiện tại phản kháng, chí ít có thể đem người chấp pháp dẫn ra, mà lại có chính quy lý do, cho nên làm sao có thể bỏ mặc Thanh Thánh Quân thủ hạ giết người. Ngao. Giống. Thiên Lang Hầu biến hóa làm gốc thể, Thiên Lang uy áp tràn ngập tứ phương, thân thể to lớn như thép như sắt thép, trên ánh mắt có một tầng nhàn nhạt màng, đây là thuộc về thiên phú, có lẽ là thiên ý. Thiên Lang Hầu có thể thông qua con mắt ngăn trở công kích linh hồn, cho nên hắn không sợ Thanh Hồng yêu tộc Thanh Hồng mang. Ta không quản các ngươi tìm ai, cái này cùng ta Yêu Thiên Đế quốc không quan hệ, muốn giết ta Yêu Thiên Đế quốc con dân, liền muốn thông qua bản hầu cửa này. Thiên Lang Hầu lạnh lùng cảnh cáo nói. Đại quân một mảnh xôn xao, nghĩ không ra hai nước giao chiến, vậy mà dẫn xuất Thánh Linh vực đại tộc cao thủ, hiện tại càng là muốn liên thủ đối kháng Thanh Hồng yêu tộc. Tư Đồ Nguyệt giấu ở trong núi sâu căn bản không dám hiện thân. Nhưng là giờ phút này đưa đầu nhìn xem phương xa, nhìn chằm chằm Thanh Hồng yêu tộc, khí tức nội liễm, không dám có nửa điểm cử động, hắn hiểu rõ nhất Thanh Hồng yêu tộc, hôm nay sợ rằng sự tình sẽ không dễ dàng như vậy kết thúc. Ngâm. Soạt. Bầu trời chỗ sâu xuất hiện hai vệt cầu vồng, Tiêu Phàm lôi kéo Khô Lan đi nhanh, Hiên Viên Vô Ngân cầm kiếm mà đến, mỗi một cái đều là lên cơn giận dữ. Vù vù. Khoảng cách quận Bắc Thành còn có hơn 200 dặm thời điểm, Tiêu Phàm bung ra Khô Lan, nói, ngươi đường vòng từ phía sau tìm cơ hội, một trận chiến này chưa hẳn có thể đánh, nếu là thật sự đánh nhau, ngươi nhất định phải cứu đi Tư Đồ. Khô Lan không có nhiều lời, rơi vào trong núi sâu đường vòng cấp tốc hướng quận Bắc Thành phóng đi. Vù vù. Tiêu Phàm cùng Hiên Viên Vô Ngân liên thủ thẳng hướng biên cảnh chỗ, thế như thiểm điện, bốn phía hỏa diễm đốt cháy hư không, phát ra gay mùi hương vị. Thanh Thánh Quân khinh thường nhìn xem chạy nhanh đến hai người, vung tay lên, mệnh lệnh nói, đi hai người đánh chết rơi bọn hắn. Hiu hiu hiu. Hai vị phá hư cảnh hậu kỳ cao thủ phá không nên đón tiếp lấy, thanh hồng mang xuyên qua trời cao, thẳng đến Tiêu Phàm cùng Hiên Viên Vô Ngân mà đi. Không muốn chạm đến ánh mắt của bọn hắn. Cung Tần Vương lập tức kinh hãi nhắc nhở. Thanh lãng cuồn cuộn, tốc độ so hai vị phá hư cảnh hậu kỳ cao thủ tốc độ nhanh hơn. Tiêu Phàm cùng Hiên Viên Vô Ngân liếc nhau, đều khẽ gật đầu một cái, tựa hồ thương nghị ra đối sách. Soạn. Hai người đồng thời phá không Nazi, liên thủ mà đi. Vâng. Hai vị thanh hồng yêu tộc cao thủ khoảng thời gian không phải rất xa, thế nhưng là cũng có một khoảng cách, bọn hắn liên thủ phá hủy một phương thời không, muốn đem Tiêu Phàm cùng Hiên Viên Vô Ngân bức ra. Thế nhưng là hai người thần phách cường đại dường nào, vậy mà tại vỡ vụn trong hư không xuyên qua, một cái vọt tới bên trái cao thủ hậu phương, một cái vọt tới bên trái cao thủ phía trước. Tiêu Phàm phía trước, Hiên Viên Vô Ngân ở phía sau. Ngâm. Vâng. Tiêu Phàm một kiếm ẩn chứa ngũ hành cùng tránh điện chi lực, thúc dục long mạch chi lực, lực bản sơn hà khí cái thế, một kiếm bổ xuống, ngay cả mái vòm đều bị đánh đoạn mất, hung hăng bổ ở bên trái kia vị cao thủ kiếm khí cương kình bên trên, trong nháy mắt chấn đối phương cương khí bất ổn. Ngay tại cái này sấm sét vang dội ở giữa, Hiên Viên Vô Ngân từ đối phương phía sau lưng một kiếm đâm ra, triệt để đánh tan địch nhân bất ổn cương khí, thần kiếm xuyên thủng nhục thân, kiếm khí xé nát phòng ngự của hắn cùng lực lượng. Phốc thử. Tiêu Phàm kiếm trong tay phải bị đối phương ngăn trở, tay trái lại hung hăng đánh ra, kim phá thương khung thủ thế không thể đỡ, đập vào kia vị trái tim của cao thủ bên trên. A. Phốc. Đệ nhất hậu kỳ Kiêu Hùng không phải không mạnh, thế nhưng là đối mặt Hiên Viên Vô Ngân cùng Tiêu Phàm liên thủ, chỉ tới kịp ra một chiêu, liền bị triệt để hoành sát, đan điền bị Hiên Viên Vô Ngân phế bỏ, trái tim bị Tiêu Phàm đánh sơ xác, thi thể từ không trung rơi xuống. Tiêu Phàm cùng Hiên Viên Vô Ngân nếu là đơn đấu bất kỳ một cái nào hậu kỳ cao thủ đều muốn đánh thật lâu, nhất là thanh hồng yêu tộc cao thủ, có thể thắng hay không lợi đều khó nói, thế nhưng là một khi liên thủ, giết người như phất tay, một cái khác địch nhân còn không tới kịp chi viện, đối phương liền chết. Giết. Tiêu Phàm cùng Hiên Viên Vô Ngân giết bên trong một cái, không có nửa điểm do dự. Liên thủ lại thẳng hướng một cái khác, nhanh như thiểm điện, phá không Nazi, lần này một cái ở bên trái một cái bên phải, giết đối phương vội vàng không kịp chuẩn bị, lại làm miểu sát. Hai đại phá hư cảnh hậu kỳ bị Tiêu Phàm cùng Hiên Viên Vô Ngân liên thủ phá mất. Quá nhanh, để Thiên Lang Hầu cung Tần Vương đều có chút giật mình, huống chi là Thanh Thánh Quân bọn người. Thanh Thánh Quân quay đầu nhìn Tiêu Phàm cùng Hiên Viên Vô Ngân máu me khắp người chạy nhanh đến, khóe miệng giơ lên một vòng niệm ai. Giết tộc ta hai vị phá hư cảnh hậu kỳ. Hai người các ngươi liền lấy đời này đến hoàn lại đi. Thanh Thánh Quân mục quang lãnh lệ, cầu vồng càng sâu, dù là Tiêu Phàm cùng Hiên Viên Vô Ngân không cùng đối mặt, linh hồn đều ông ông tác hưởng. Thiên Lang Hầu xem xét Hiên Viên Vô Ngân giết Thanh Hồng yêu tộc hai vị cao thủ, liền biết chuyện này không có khả năng đơn giản như vậy đi, nghĩ từ bỏ Hiên Viên Vô Ngân. Hiên Viên Vô Ngân đáp xuống một cái ngọn núi, nhìn lên Thiên Lang Hầu ánh mắt liền biết yêu thiên đế quốc vì tự vệ, muốn từ bỏ mình, chỉ có thể thoải mái cười một tiếng. Không phải hắn còn thật không biết như thế nào đi cùng Thiên Lang Hầu giải thích, đi cùng yêu chủ giải thích. Hầu gia Hiên Viên Vô Ngân trầm giọng nói. Thiên Lang Hầu lạnh lùng nói ra, Hiên Viên Tổng Binh, ngươi là người của quân bộ, vì sao tự ý rời vị trí? Hiện tại lại giết Thanh Hồng yêu tộc người, bản hầu lấy Tổng thống đẹp trai danh nghĩa, đưa ngươi trục xuất quân bộ, trục xuất yêu thiên đế quốc. Từ hôm nay trở đi, ngươi mỗi tiếng nói cử động, đều cùng yêu thiên đế quốc không quan hệ. Hiên Viên Vô Ngân nắm chặt thiết quyền, lạnh giọng về nói, trục xuất liền trục xuất đi. Dù sao ta đối quân bộ không có bao nhiêu lòng cảm mến, bất quá quân đội của ta lọt vào đám người này công kích, bị tàn sát mười mấy vạn, thù này ta không thể không báo. Thiên Lang Hầu, ngươi nếu là rùa đen rút đầu, liền lăn đi, đi cùng yêu chủ báo cáo một tiếng, hôm nay ta như chiến tử, cũng coi là lão nhân gia ông ta hy sinh thân mình, nếu là ta bất tử, từ hôm nay trở đi, cùng yêu thiên đế quốc không quan hệ. Lao tử không hầu hạ. Tiêu Phàm xem xét Hiên Viên Vô Ngân có cơ hội toàn thân trở ra. Đồng thời sẽ không bị tổn hại danh tiếng xấu, đáy lòng ngược lại là thở dài một hơi, hắn dư quang lạnh lùng nhìn về phía Thanh Thánh Quân bọn người, cuối cùng nhìn về phía Cung Tần Vương, trầm giọng nói, Cung Tần Vương đại nhân, bọn này chó cái sinh đồ chơi cũng giết ta Bắc Lương Châu phủ tư quân hết mấy vạn người, thù này ta cũng muốn báo, những này Thanh Hồng yêu tộc là nhằm vào tư đồ mà đến, nhưng là đồng thời cũng chê ơ. Chọc ta cùng Hiên Viên Vô Ngân, ngài nếu là sợ gây phiền toái, chi bằng rời đi. Chương 208, liên thủ kháng địch. Cung Tần Vương cùng Thiên Lang Hầu vốn không nguyện nhúng tay bên trên tộc ở giữa tranh đấu, thế nhưng là Thanh Hồng yêu tộc vậy mà tàn sát đại quân, mà lại chết không phải một cái hai cái, mà là gần 20 vạn người, Thiên Lang Hầu đã không đường thối lui. Cung Tần Vương hít sâu một hơi, nhìn xem Tiêu Phàm ánh mắt kiên định, đáy lòng cũng tại do dự, chết là Bắc Lương Châu phủ tư quân, hắn rất không cần phải đi quản, nhưng là hôm nay mặc kệ, ngày mai cũng đừng nghĩ lại điều động Bắc Lương Châu phủ tư quân, Tiêu Phàm nếu không chết, kia trò hay càng ở phía sau. Bất quá Thanh Thánh Quân nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Hiên Viên Vô Ngân muốn báo thủ, không những không giận mà còn cười. Ha ha ha ha. Tại Thánh Linh cảnh cao thủ xem ra, phá hư cảnh nghĩ tìm bọn hắn báo thủ, đích thật là một kiện rất buồn cười sự tình. Huống chi Tiêu Phàm cùng Hiên Viên Vô Ngân vẫn là tiểu thế giới người, bí thuật có thể cao cấp đến mức nào. Đoán chừng một trưởng đều nhịn không được. Hai người các ngươi thực lực cũng không tệ lắm, bổn quân ngược lại sẽ không giết các ngươi, bất quá đời này muốn vì nô tỳ buộc, không phải ta sẽ để các ngươi sống không bằng chết. Thanh Thánh Quân lãnh đạm nói, hiện tại các ngươi quỳ xuống, cho chết đi hai cái tộc nhân sám hối, các ngươi sẽ ít thụ rất nhiều tội. Tiêu Phàm hít một hơi hơi lạnh, tay trái cầm Vô Ảnh đao, phải tay nắm lấy bản mệnh chi kiếm, nhìn xem Thanh Thánh Quân phách lối bộ dáng, im lặng đánh trả nói, không chỉ có hai người bọn họ chết rồi, trước đó sáu cái phá hư cảnh trùng kỳ cũng đã chết, muốn ta sám hối. Vậy các ngươi đi trước quỳ gối ta đại quân trước mặt sám hối đi. Hiên Viên Vô Ngân càng là thông khoái, trực tiếp rút kiếm về nói, hôm nay ta liền không có tính toán còn sống rời đi. Thanh Thánh Quân không có kiên nhẫn, mắt lạnh nhìn Cung Tần Vương cùng Thiên Lang Hầu, hỏi nói, hai người các ngươi lăn không lăn. Lời nói đã đến nước này, Thiên Lang Hầu cùng Cung Tần Vương cũng không thể xám xịt đào tẩu. Soạn. Hai vị Thánh Linh cảnh đồng thời phất tay ra hiệu đại quân rút đi, phân biệt rút lui hướng Phượng Dương quận cùng Bắc Hung Châu phủ cảnh nội, nhưng là hai người lại không hề rời đi ý tứ. Thanh Thánh Quân còn tưởng rằng hai người muốn chờ đại quân rút lui lại đi. Cho nên hai mắt nhìn chằm chằm đại quân, muốn tìm ra Tư Đồ Nguyệt. Lúc này, Tiêu Phàm đem trong ngủ mê tiểu long thần tỉnh lại. "Lão đại, ngươi thế nhưng là thần linh, có thể hay không giúp ta kháng trụ một cái thánh linh cấp cao thủ?" Tiêu Phàm yên lặng mà hỏi. Tiểu Long Thần xuyên thấu qua Tiêu Phàm ánh mắt nhìn xem Thanh Hồng yêu tộc ba vị thánh linh cảnh, lập tức lắc đầu nói, "Ta hiện tại cũng không có bao nhiêu năng lực thực chiến, cần phải tiến hóa đến quân chủ cảnh mới có thể có năng lực thực chiến, hiện tại ta đối phó phá hư cảnh không có vấn đề." Đối phó thánh linh cảnh liền không thực tế. Ta dựa vào, ngươi cái này tuổi mụ. Tiêu Phàm giữa lông mày khóa chặt, còn trông cậy vào nó tới đối phó thánh linh cảnh đâu, nguyên lai là mình mong muốn đơn phương. Tiểu Long Thần lập tức giận dữ đánh trả nói, ta dựa vào, ngươi cái này tuổi mụ, dám như thế ngựa khi cùng Lao Đại nói chuyện, ta vốn còn muốn giúp ngươi, hiện tại không bàn nữa. Tiêu Phàm lập tức giật mình, vội vàng lấy lòng nói, Lao Đại đừng nóng giận, ta liền biết ngươi có biện pháp, đừng tìm tiểu đệ chấp nhận, ta chết đi. Ngươi còn có thể đi cái nào tìm tới cái thứ hai giống ta dạng này tốt chủ. Giúp đỡ chút. Tiểu Long Thần lúc này mới hài lòng Tiêu Phàm thái độ, ngạo nghệ nói, ta mặc dù không có nhiều ít sức chiến đấu, thế nhưng là ta đối ngũ hành bí pháp lý giải đây chính là được trời ưu ái, gia trì ngươi thần phách, mặc dù không chống lại được cái kia mạnh nhất thánh linh cảnh, nhưng đối phó cái khác hai trong đó một cái, vẫn là không có vấn đề. Lão đại anh minh thần võ, hôm nay cho ngươi mượn thần phách dùng một lát, tuyệt không làm mất mặt ngươi. Tiêu Phàm chỉ một thoáng khí thế trung thiên, kiếm cầu vồng đánh vào trong tinh hà. Phanh! Ngay tại Tiểu Long Thần đang chuẩn bị cùng Tiêu Phàm thần phách hợp nhất trong nháy mắt, vị kia Thanh Thánh Quân phất tay chính là một trường, trực tiếp đem Tiêu Phàm chấn áp trên mặt đất đều bị chấn nát. Phúc! Tiêu Phàm ho ra máu ngã xuống đất, Hiên Viên Vô Ngân bị đánh bay. Sâu kiến, tại bổn quân trước mặt cũng dám ra tay. Thanh Thánh Quân cười lạnh một tiếng, mệnh lệnh nói, Mã Thiên phù hộ, chấn áp người này, chớ muốn giết. Ta muốn đem hắn luyện hóa thành nô lệ. Ê! Hưu! Phá hư cảnh hậu kỳ còn có bốn cao thủ, từ bên trong bay ra một người, trực tiếp giẫm lên Tiêu Phàm đầu, để hắn vô pháp động đậy. Tiêu Phàm một mặt là máu, đầu ngây ngô, linh hồn kém chút bị Thanh Thánh Quân một trưởng oanh sát, cái này vẫn là đối phương không muốn giết hắn nguyên nhân, không phải một trưởng này liền đầy đủ muốn hắn mệnh. Lúc này, Phượng Vũ cùng Bát Đại gia cùng Chu Hiểu Phong, Cửu Bằng Vũ cũng không rời đi, nhao nhao rút kiếm căm tức nhìn Thanh Thánh Quân bọn người. Chờ đợi Cung Tần Vương xuất thủ cuốn lấy Thanh Thánh Quân, bọn hắn tuyệt đối sẽ không muốn mạng đi cứu Tiêu Phàm. Tư Đồ Nguyệt tránh ở phương xa, rất là không cam tâm, hắn có thể một mình đào tẩu, thế nhưng là không muốn nhìn Tiêu Phàm biến thành khôi lỗi nô lệ, lúc này khỏe mắt, bất quá hắn minh bạch hiện tại lao ra cứu không được Tiêu Phàm, chỉ có thể chờ đợi cơ hội. A. Tiêu Phàm hai tay chống muốn đứng lên, thế nhưng là Mã Thiên phù hộ hung hăng giẫm mạnh, đem đầu của hắn trực tiếp giẫm vào đại địa, máu tươi văng khắp nơi. Dung hợp Tiêu Phàm đấy lòng gầm thét, phẫn nộ đến cực hạn. Tiểu Long Thần không nhanh không chậm nói nói, một cước này xem như ta đưa cho ngươi, lần sau nhớ kỹ, đừng với giả đại bất kính, có biết không? Tiêu Phàm đau muốn mắng người, nhưng là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, chỉ có thể lựa chọn ngậm miệng. Soạt. Tiểu Long Thần thần phách cấp tốc cùng Tiêu Phàm dung hợp, cường đại linh hồn trong nháy mắt nắm trong tay 80% long mạch chi lực. Ngâm. Phanh. Tiêu Phàm chỉ một thoáng gầm thét thét dài, cường thế đứng lên, một quyền trực tiếp đánh nát dẫm tại trên đầu mình Mã Thiên Phù hậu ngực, ngũ tạng lục phủ trực tiếp bị chấn nát thành bột mịn. Giống. Tiêu Phàm gầm lên giận dữ, khí trùng vân tiêu, long uy hạo đãng, giữa thiên địa ngũ hành phụ thuộc quanh thân, phương viên trăm dặm đều tại hắn thần niệm phía dưới. TTT. Hả? Thanh Thánh Quân bọn người giật nảy cả mình, bao quát Cung Tần Vương cùng Thiên Lang Hầu đều khiếp sợ nhìn xem Tiêu Phàm. Giờ khác này Tiêu Phàm khí thế đủ để có thể so với thánh linh cảnh, nhất là kia linh hồn, phảng phất tại quan sát sâu kiến. Tiêu Phàm hai con ngươi bắn ra hỏa diễm, sâm sâm nhìn chằm chằm Thanh Thánh Quân, khàn giọng nói nói, chọc giận ta, tuyệt không phải chuyện tốt lành gì. Ngươi, thể nội có chân long, mà lại là ấu long. Thanh Thánh Quân hít một hơi lãnh khí, chân kinh mà hỏi. Tiêu Phàm không có trả lời hắn, máu me đầy mặt, trên mặt dấu chân kia còn có thể thấy rõ ràng. Ngực giấu năm ngón tay càng làm cho người nhìn thấy mà giật mình, quần áo tả tơi, rách mướp. Ngũ hành kỳ ra. Ngâm. Nam chi chiến kỳ đoạt không mà lên, tại cường đại thần niệm phía dưới, Tiểu Long Thần đối ngũ hành lý giải càng là đăng phong tạo cực, Tiêu Phàm cùng Tiểu Long Thần thần phách dung hợp đỉnh phong chi lực chính là thánh linh cảnh. Hiên Viên Vô Ngân cũng rất là giật mình, Tiêu Phàm trước đó nếu là vận dụng cỗ này nội tình, mình coi như là toàn lực xuất kích cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Hừ. Thanh Thánh Quân lạnh hừ một tiếng. Khinh thường nói, ngươi lại dám nô dịch chân long, mà lại là ấu long, chân long tộc nếu là biết, ngươi có 10 cái mạng cũng không đủ rớt, coi như ngươi là ngũ hành chi thể lại như thế nào? Không thế nào. Ta có thể giết các ngươi liền có thể. Tiêu Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, lấy niệm ngự cờ, ngũ hành lấy thế xét đánh lôi đỉnh thẳng hướng yếu kém một cái thánh linh cảnh, trong vòng trăm dặm đều là lĩnh vực, ngũ hành tận về hắn quản, ngay cả thánh linh cảnh đều cảm giác khí huyết ngưng trệ, vô pháp sử dụng đỉnh phong lực lượng. Chương 209 Điên cuồng Tiêu Phàm. Hoa. Tiêu Phàm thần phách tại Tiểu Long Thần gia trì hạ đạt đến tầng thứ mới, nắm trong tay thánh linh cảnh mới có lực lượng, giờ khắc này, Tiêu Phàm mới hiểu được thánh linh cảnh cùng phá hư cảnh ở giữa khác nhau, trong nháy mắt điều khiển thiên địa lực lượng, cưỡng ép điều động ngũ hành lực lượng, ngũ hành chiến kỳ tại ngũ hành thuật thôi động dưới, thế tồi khô lạp hủ đánh phía trong đó yếu kém một cái thánh linh cảnh, theo sát lấy một trường nắm động kim hệ nguyên tố thuộc tính, một trường phá vỡ. Thương khung. Đây mới là kim phá thương khung thủ uy lực mạnh nhất. Tạch tạch tạch. TTT. Hư không vỡ vụn âm thanh bên thai không dứt, Tiêu Phàm cường thế vô cùng, ngũ hành kỳ áp chế đối phương thánh binh, một chân đá gãy thương khung, thối pháp lăng lệ, thổ băng mạnh chấn không gian vật mèo, mỗi một chân lực lượng đủ để mở núi phá đá. Ầm. Oeng. Phanh phanh phanh. Vị kia thánh linh cảnh cao thủ chưa bao giờ thấy qua điên cuồng như vậy người, hoàn toàn là không muốn mạng tiến công. Hắn chỉ có thể thôi động thánh linh cấp thánh binh không ngừng ngăn cản ngũ hành chiến kỳ, xương đùi theo bản năng cùng Tiêu Phàm đối đá. Chết đi. Tiêu Phàm gầm thét, kiếm trong tay hóa thành đạo đạo thiểm điện, ngũ hành chiến kỳ phụ thuộc bốn phía, để vị kia thánh linh cảnh cao thủ đáp ứng không xuể, không ngừng bay ngược. Thánh linh cảnh cao thủ vốn là yêu thú biến hóa, nhục thân cường hành vô cùng, thế nhưng là cùng Tiêu Phàm đối đá hơn 3000 lần về sau, không còn dám đối đá, chỉ có thể không ngừng hướng về sau trốn. Ầm. Tiêu Phàm một chân quét ngang, trực tiếp bình định một cái ngọn núi, thối phong như gió táp, vô cùng sắc bén, đỉnh núi cổ lão thân cây đều bị sinh sinh chặt đứt. Ngâm ngâm ngâm. Phanh. Phanh. Tiêu Phàm trong tay bản mệnh chi kiếm cùng ngũ hành chiến kỳ liên tục va chạm đối phương thánh binh, ánh lửa văng khắp nơi, khí sông tinh hà, hoàn toàn là nghiêng về một bên chiến cuộc, đối phương không có cách nào cũng tìm không thấy cơ hội phản kích. Soạt. Tiêu Phàm trái tay khẽ vẫy, ẩm huyết kiếm xuất hiện trong tay, trực tiếp bị thôi phát đến vô ảnh đao thứ hai trạng thái. Trong nháy mắt thôn phệ vô tận thiên địa lực lượng, một đao chém đứt sơn hà, đao kiếm giao thoa, tựa hồ có giết lực lượng của thần. Hoa. Thanh Hồng yêu tộc vị kia thánh linh cảnh bị áp chế lên cơn giận dữ, hai con ngươi xích hồng, không ngừng công kích Tiêu Phàm linh hồn, nhưng là bây giờ Tiêu Phàm linh hồn cùng Tiểu Long Thần dung hợp, tựa như mênh mông long mạch đồng dạng, công kích linh hồn đối với hắn không có nửa điểm tác dụng, dù là đối mặt cũng bó tay. Thanh Thánh Quân cũng không có động thủ, mà là gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Luôn cảm thấy bắt lấy Tiêu Phàm, tư đổ ra người liền sẽ hiện thân, bởi vì vừa mới Tiêu Phàm nói, đám người này là hướng về phía tư đổ tới. Tên tiểu bối này vừa đến nơi đây liền biết ta muốn đối phó tư đổ ra người, mà lại xưng hô tư đổ ra người vì tư đổ, rất rõ ràng người này cùng tư đổ ra người rất quen thuộc. Thanh Thánh Quân im lặng nhìn xem Tiêu Phàm, dù là thủ hạ của mình rơi vào hạ phong cũng không quan trọng, chỉ cần Tiêu Phàm chạy không thoát là được. Lúc này, Cung Tần Vương cùng Thiên Lang Hầu thì càng không nóng nảy, Tiêu Phàm nếu là có thể đánh vị kia Thánh Linh Cảnh, đến lúc đó lại kiềm chế lại một người khác, hai người bọn họ liền có thể liên thủ đối phó vị này Thanh Thánh Quân, thế cục liền sẽ có rất lớn cải biến. Hiên Viên Vô Ngân hít sâu một hơi, vừa mới lọt vào Thanh Thánh Quân công kích, cho dù là Dư Ba, cũng bị thương rất nặng. May mắn Tiêu Phàm cho lúc trước một nửa của hắn linh quả linh căn chỉ phục dụng một bộ phận, còn thừa lại một nửa, hắn lập tức nuốt thêm một viên tiếp theo linh quả, linh hồn thương thế cấp tốc khôi phục, lực lượng đạt đến đỉnh phong. Ngâm. Hiên Viên Vô Ngân nắm chặt lợi kiếm, gắt gao nhìn chằm chằm chiến trường, nghĩ cảm ứng được thánh linh cảnh lực lượng, cái này chi ở giữa chênh lệch xác thực rất lớn, nhìn lần này tử chiến, so với mình lĩnh hội rất nhiều năm đều hữu dụng. Phượng Vũ cùng Kim Cương mấy người cũng đều khẩn trương nhìn lên bầu trời phía trên chiến đấu. Sợ Tiêu Phàm gặp ngoài ý muốn. Phượng Vũ trong tay trường cung tại ông tác hưởng, hắn chỉ kém nửa bước liền bước vào phá hư cảnh, Kim Cương bọn người tu vi không sai biệt lắm, nếu như đạt được Tiêu Phàm tài nguyên ủng hộ, nhiều nhất mấy tháng liền có thể bước vào phá hư cảnh. Lúc này, không có người so Tư Đồ Nguyệt khẩn trương hơn, Tiêu Phàm có thể cùng Tiểu Long Thần dung hợp, phát huy ra chiến lược như vậy, hắn đã rất mừng rỡ, hiện tại hắn liền sợ Tiêu Phàm bại trận, đến lúc đó hết thảy đều xong. Lần này về sau, ta không thể lại tùy hứng. Ta muốn tu luyện, ta phải sớm ngày đạp vào thánh linh cảnh, vấn đạo cảnh, ta không nên để Tiểu Phàm đến bảo hộ ta, mà là ta bảo vệ hắn mới đúng. Tư Đồ Nguyệt con mắt phun tỏa hào quang, hôm nay lần này nguy cơ cải biến hắn thích chơi tâm tính. Vâng! Tiêu Phàm đao kiếm đồng thời bổ xuống, thiểm điện như mưa, ngũ hành trường long đem vị kia thánh linh cảnh cao thủ bốn phương tám hướng toàn bộ vây quanh, không cho hắn nửa điểm cơ hội đào tẩu. Hào hào hào! Tiêu Phàm chiến bảo phá thành mảnh nhỏ, theo cương gió bay phất phới. Giống như điên dại, một mực công kích, không chịu trách nhiệm phòng thủ, điên cuồng nhất công kích chính là phòng thủ tốt nhất, làm cho đối phương căn bản không có cơ hội tiến công. Đường đường thánh linh cấp, lại bị Tiêu Phàm công luống cuống tay chân, trên thân chí ít có ba đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Vâng! Mấy chục đạo thiểm điện hội tụ thành thiểm điện chi kiếm nương theo lấy đao kiếm đánh xuống, đao kiếm bị đối phương ngăn trở, nhưng là thiểm điện lại xuyên qua nhục thân. A! Giống! Thanh Hồng yêu tộc cao thủ tê tâm liệt phế tiếng giống giận dữ chấn nát tinh hà, thân thể theo bản năng huyễn hóa thành xấu xí bản thể, toàn thân đều là làn da màu xanh, gập ghềnh, xấu xí không chịu nổi, chỉ có cặp mắt kia đỏ tựa như máu tươi, răng nanh đâm ra, âm trầm kinh khủng, để cho người ta không rét mà run. Chết đi! Thanh Hồng yêu tộc cao thủ chân trước lợi chảo điên cuồng chuyển hướng thứ hai trạng thái vô ảnh đao, một cái móng khác nắm lấy thánh binh đánh phía Tiêu Phàm bản mệnh lợi kiếm, răng nanh lại cắn về phía Tiêu Phàm. Huyết buồn đại khẩu muốn đem Tiêu Phàm trực tiếp thôn phệ. Tiêu Phàm thần niệm bộc phát, thao túng ngũ hành chi lực cùng long mạch chi lực, kiếm thai tinh vân tạo thành một cái cự đại vòng xoáy màu đen, cuốn lên đan điển tinh hà, động đến vũ trụ ở giữa sao trời chớp động, vô số trong ngoài sao trời quang mang đại tác. Hưu.